Chương 51, Táng Hải Bí Điển. Vừa dứt lời, chỉ thấy xếp bằng ở trung ương bóng người trên thân, một tia hư ảnh lưu động, một cái giống nhau như đúc hư ảo bóng người, từ thi thể phía trên đi tới, bước đầu tiên quanh thân có thể thấy được, bước thứ hai lông mi dần dần tích, bước thứ ba, hư ảnh ngưng thực. Ba bước phía dưới, một cái giống nhau như lúc người, đứng ở Tần Dương trước mặt, nhìn vẫn là bình thường chi cực, thần thái bình thản, ánh mắt bình thản, một thân tô ý ý, tóc tùy ý đâm vào sau đầu, giống như hương giã bên trong, một vị thoải mái lạnh nhạt thư sinh, không bị trói buộc bên trong mang theo khinh thường hết thảy tự tin. Nếu dùng bốn chữ đến bao quát, đó chính là đã tính trước. Tiền bối thần uy nội liễm, ta bất quá là nhục nhãn phàm thai, lần đầu tiên nhìn không rõ ràng cũng là bình thường. Tần Dương ăn ngay nói thật, nhìn nhiều vài lần về sau, lập tức liền có thể cảm giác được loại kia không đến ngoài ra đặc thù khí chất, để cho người ta không tự chủ được vì đó say mê, lại sẽ không sinh ra e ngại. Kịp phản ứng về sau, Tần Dương trong lòng liền hiểu, đây mới thật sự là cường giả đỉnh cao, đem bất phàm toàn bộ giấu tại bình thường bên trong, có thể làm được điểm này, trên bản chất liền muốn so bên ngoài thế ba vị đại năng, mạnh không biết bao nhiêu. Thế ba vị thần quang chói lọi, không thể nhìn thẳng, thần uy dậy sóng, để cho người ta sợ, để cho người ta sợ, để cho người ta kinh. Lại sẽ không sinh ra một loại vì đó say mê cảm giác. Đây chính là chênh lệch. Tử Tiêu đạo quân trên dưới đánh giá Tần Dương một chút, hoàn mà cười một tiếng. Sau đó vẫy tay, treo ở Tần Dương trên cổ túi chữ vật, tùy theo vỡ nát, một ngụm tơ vàng lượn lờ quan tài rơi trên mặt đất, nắp quan tài vô thanh vô tức biến mất, Tử Tiêu đạo quân cất bước tiến lên, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, nhẹ nhàng vuốt ve hài cốt đầu lâu, trong miệng tự lẩm bẩm, "Bảo Ngọc, ngươi chịu khổ." Tử Tiêu đạo quân phất qua Bảo Ngọc hài cốt, thật lâu về sau mới gặp nắp quan tài đắp lên, quan tài cũng biến mất theo không thấy. Năm đó chuyện đột nhiên xảy ra, ta bị bạn bè phản bội, Bảo Ngọc cũng bởi vậy nhận liên lụy, ta tuy biết Bảo Ngọc nhục thân tại bí cảnh bên trong, cũng không dám có hành động. Ai Tử Tiêu đạo quân thở dài một tiếng, thật lâu không nói gì. Nửa ngày về sau, Tử Tiêu đạo quân mới xoay người, vô luận như thế nào, cảm ơn ngươi đưa con ta Bảo Ngọc trở về, ngươi có gì cầu, có gì cứ nói đi, ta mặc dù đã chết, chỉ còn lại tàn niệm tàn thân, một chút vấn đề nhỏ ứng không là vấn đề. Tiền bối không cần khách khí, ta đã đạt được ta muốn, đáp ứng Bảo Ngọc, tiễn hắn trở về, nói cho cùng, bất quá là nhưng cầu an tâm mà thôi. Thần Dương thoáng suy nghĩ, lắc đầu, cái gì đều không muốn. Chỗ tốt lớn nhất đã nắm bắt tới tay, cái khác đều là dâu ria không đáng kể, không quan trọng. Mà lại, đứng tại này vị diện trước, giống như hết thể đều không chỗ che thân, trong lòng thậm chí ngay cả kiểm tra Tử Tiêu đạo quân di hải tâm tư đều khó mà sinh ra, cuối cùng khủng bố đến mức nào. Tần Dương trong lòng rất rõ ràng, dứt khoát cái gì cũng không cần, trong lòng còn có thể thoải mái chút, cũng có thể không có áp lực gì. A, Tử Tiêu đạo quân tựa hồ có chút kinh ngạc, cười ha ha, cũng không miễn cưỡng, thuận miệng tiểu đổi đề tài, ngươi tu hành Tử Tiêu đạo kinh là từ đâu mà đến? Đến từ Bảo Ngọc. Tần Dương ngược lại là có dấu giếm ý nghĩ, không lại ý niệm này trong nháy mắt tiểu bị bóc tắt, trả lời lời nói thật. Bảo Ngọc còn yếu, không cách nào truyền cho ngươi. Tử Tiêu đạo quân vừa mở miệng, chợt dừng lại, thôi. Ngươi không muốn nói bí mật của ngươi, ta cũng không hỏi, đã ngươi cũng là tu tập Tử Tiêu đạo kinh, cũng coi là truyền nhân của ta, vật này, ta giữ lại vô dụng, tặng cùng ngươi đi. Tử Tiêu đạo quân chỉ một ngón tay, hắn di hải bên trong tiểu có một tia tử khí bay ra, chui vào đến Tần Dương thể nội, không cho giải thích, trong nháy mắt tiểu rơi vào đạo cơ bên trong, dường như sơn nhạc, dường như hắn hải, trong nháy mắt bắt đầu đạo cơ chấn áp. Sau đó không lại trước mắt, đạo cơ bỗng nhiên tăng cường mấy lần. Tần Dương trong lòng đống nhiên sinh ra một tia minh ngộ, nếu là đem triệt để dung nhập đạo cơ của mình, ngay lập tức sẽ hóa thành trong truyền thuyết tuyệt thế đạo cơ, bất sinh bất diệt, không cách nào tổn hại. Tiên bối, cái này Tần Dương kinh hãi không biết nói cái gì. Đây là tiên thiên chi vật, tên là Hồng Ngông Tử Khí, chính là một phương thế giới lúc thiên địa sơ khai, đản sinh luồng thứ nhất vạn vật căn cơ sở tại. Nhất là phù hợp Tử Tiêu đạo kinh, luyện hóa dung nhập đạo cơ, mới xem như tu thành hoàn mỹ nhất Tử Tiêu đạo kinh, như thế đạo cơ chi vững chắc, có một không hai chư thiên. Xin tiền bối dạy ta. Tần Dương liền vội vàng không người cúi đầu, loại thời điểm này còn không tranh thủ thời gian thỉnh giáo, qua cái thôn này tiểu không có cái tiệm này. Lúc trước ta được đến Tử Tiêu đạo kinh thời điểm, đã từng coi là như là truyền thuyết, Tử Tiêu đạo kinh không trọn vẹn, về sau ta mới biết được, Tử Tiêu đạo kinh bản thân chỉ có điện cơ chi pháp, dưỡng khí, trúc cơ, tam nguyên, về sau liền không có, mà không phải không trọn vẹn, luyện hóa tiên thiên hồng mông tử khí. Tử Tiêu đạo kinh đã hoàn mỹ vô khuyết. Nay điện cơ chi pháp, mặc dù không bằng lưu truyền cái khác cổ kinh thần thông quang đại, thậm chí không bằng một chút đại giáo bí điển, nhưng có, là tất cả cổ kinh bí điển đều không thể sánh ngang, tu thành hoàn mỹ vô khuyết Tử Tiêu đạo kinh, đến tiếp sau công pháp, có thể hoàn mỹ phù hợp tất cả cổ kinh bí điển, dung hội những công pháp khác cường hạng. Cho nên, về sau như thế nào, không tại Tử Tiêu đạo kinh, mà ở chỗ chính ngươi. Tiền bối, ngươi nghe ta nói. U Khán Thư Tử Tiêu đạo kinh đưa tay đánh gãy Tần Dương, khẽ lắc đầu, ta chỗ này hoàn toàn chính xác có cổ kinh bí điển, không lại tam nguyên về sau thích hợp nhất phù hợp, chính là Táng Hải bí điển, này bí điển không phải cổ kinh, nhưng một số phương diện lại hơn hẳn cổ kinh, ngươi chớ có mê tín cổ kinh là có chỗ cường đại, lại không nhất định thích hợp, ta biết ngươi tiếp xuống muốn hỏi cái gì, trong tay của ta không có Táng Hải bí điển. Thế Táng Hải bí điển ở đâu có thể tìm được? Phản bội ta vị kia bạn bè, Táng Hải đạo quân. Tần Dương im lặng, một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, trong xương tủy đều đang bốc lên hàn khí. Tìm một vị còn sống phong hào đạo quân, đòi hỏi bí điển A. Hơn nữa còn là Tử Tiêu đạo quân tử địch, chỉ cần mình cái này Tử Tiêu đạo kinh truyền nhân, xuất hiện tại đối phương phạm vi tầm mắt, tuyệt đối sẽ chết rất tốt hoa văn, vượt quá tưởng tượng. Ngươi chớ có nhục chí, vài ngàn năm trước, ta đánh với hắn một trận, đi ngang qua nơi đây phía bắc ngoài vạn dặm lúc, hắn từng bổ ra một đao, chém ra một cái khe, phía dưới chính là giới khác. Thế tặc nhân thụ trọng thương, tùy thân bảo vật rơi vào trong đó, nói không chừng Táng Hải bí điển ngay tại trong đó. Lại nói, thế tặc nhân nói không chừng đã chết, quen thuộc Tử Tiêu đạo kinh người không tại, ngươi trà trộn vào thế tặc nhân chỗ Phật Ma giáo, cũng có cơ hội. Tần Dương cười khan một tiếng, hoàn toàn không ôm cái gì hy vọng, hiện tại chỉ hy vọng vị kia Táng Hải đạo quân chết thật, mình có thể điểm an toàn, mà lại cho dù Táng Hải đạo quân chết thật, Tần Dương cũng không thấy được bản thân có thể thuận lợi sở thi. Nhìn xem hiện tại Tử Tiêu đạo quân liền biết tại sao. Đáng tin nhất, vẫn là đi ngoài vạn dặm đầu kia trong cái khe tìm xem, nói không chừng thật là có thu hoạch. Không lại cái này khe hở nghe làm sao như thế quen hay. Tần Dương thoáng một lần ước, âm thầm giật mình, phương Bắc, ngoài vạn dặm, khe hở. Ông trời của ta, là một đao hạp. Chương 52, gian định tiểu nhân. Thanh Lâm thành Bắc ngoài vạn dặm, có một đầu sâu không thấy đáy khe hở, kéo dài nghìn dặm, hơn 10 dặm rộng. Trong đó cả ngày âm phong kêu gào, vạn quỷ kêu rên, thêm nữa độc vật vô số, lại có thần dị tiềm ẩn, chim bay không lọt, thần hồng khó khăn, sớm đã là mọi người tránh chi không kịp hung hiểm chi địa. Một đao kia hạp truyền thuyết rất rộng, lưu truyền rộng nhất, là được lai lịch, nghe nói là vài ngàn năm trước, có hai vị cường giả giao chiến, chiến trường lướt qua nơi đây thời điểm, có một vị cường giả đao cương rơi xuống, bổ ra tới một đao hạp. Thẳng đến về sau, truyền thuyết càng ngày càng nhiều, có người từng thấy âm hà phiêu đãng. Vô tận quỷ vật ở trong đó kêu rên lan lộn, cũng có người từng thấy giống như thủy triều độc vật bầy, di chuyển sao huyệt. Đương nhiên, lưu truyền nhiều nhất, chính là cái nào cường giả tiến vào bên trong rốt cuộc không có ra, cái nào cường giả tự nghĩ thực lực mạnh mẽ, muốn bay qua một đao hạp, lại rơi vào trong đó. Mọi việc như thế tin tức, nhiều không kể xiết. Tần Dương có chút đau răng, sớm biết tiểu không hỏi nhiều, hiện tại biết tin tức, tăng thêm phiền não. Như thật muốn đạt được Táng Hải bí điển, tình huống lý tưởng nhất. Tự nhiên là Táng Hải đạo quân bỏ mình, mà lại hồn phi phách tán, không lưu dư niệm, chỉ còn lực lượng tiêu tán thân thể tàn phế, bị an táng tại người nào thiếu địa phương, sau đó mình đi sở thi, nói không chừng có thể mò ra Táng Hải bí điển. Nhưng bây giờ, Táng Hải đạo quân đến cùng sống hay chết còn không biết. Lại muốn a Táng Hải đạo quân chết rồi, mình trà trộn vào Phật Ma giáo, nghị trăm phương ngàn kế lấy tới Táng Hải bí điển, độ khó hệ số cũng cao đến không cách nào hoàn thành. Dù sao, nếu là Phật Ma giáo bên trong thật có cất giữ, đó cũng là chấn phái điển tịch, trong ma giáo thấy tận mắt người, nói không chừng đều không có mấy người. Còn nữa, Phật Ma giáo, căn bản tiểu chưa nghe nói qua cái tên này, ai biết đến cùng ở đâu. Nhưng trong giáo phái có phong hào đạo quân, lại có bí điển truyền thừa, Phật thực lực của ma giáo, tuyệt đối tại Hồ Lương Tam Thánh Tông phía trên. Tốt à, đầu này cơ bản cũng không đùa, một đầu cuối cùng, từ một đao hạp nhảy đi xuống tìm vận may, không nói cũng được. Con đường phía trước từ từ. Không cần tư nhiễu, chuyện sau này, ai nói định đâu, chớ có lại nghĩ, nói không chừng, ngươi về sau sẽ tìm được so Táng Hải bí điển thích hợp hơn, dù sao ta đã thấy cổ kinh bí điển chỉ là số ít mà thôi. Tử Tiêu đạo quân gặp Tần Dương tựa hồ lâm vào buồn rầu, cười nhạt một tiếng. Tốt, không có thời gian nhiều lời, ta cũng nên đi. Tử Tiêu đạo quân thoáng dừng lại, dường như nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, vừa vặn ta có một chuyện nhỏ, muốn xin ngươi giúp một tay. Tiền bối mời nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được. Không dám không theo. Tử Tiêu đạo quân nhẹ gật đầu. Lấy ra một tờ thước dài giấy vàng, đưa cho Tần Dương. Nếu là thế tặc nhân đã chết, ngươi về sau lại hữu cơ gặp được hắn lăng thẩm, làm phiền đem vật này dán tại hắn mộ bia phía trên. Đương nhiên, nếu là có thể dán tại hắn hài cốt phía trên tốt nhất, quyền đương chút cân giận. Tần Dương tiếp nhận giấy vàng, khoe miệng lập tức co lại rút. Trên giấy vàng bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, gian định tiểu nhân. Trong đó hận ý, thấu tại trên giấy, đập vào mặt, chỉ là nhìn thoáng qua, Tần Dương tiểu cảm giác thần hồn nhói nhói, hai mắt chua xót vô cùng. Vội vàng xuất ra một cái hộp gỗ, đem cái này tờ giấy đặt ở trong hộp, không còn dám nhìn. Tần Dương có chút bất đắc dĩ, Tử Tiêu đạo quân thật đúng là đem Táng Hải đạo quân cho hận đến thực chất bên trong, đều đã chết lâu như vậy, chỉ để lại một chút tàn niệm, lại còn là nhớ năm đó cừu hận. Hơn nữa còn cần nhờ loại phương thức này đến chút giận. Tốt ta, tiền bối, nếu là có cơ hội, ta tự nhiên làm theo. Tần Dương trả lời có chút bất lực. Ta đưa ngươi ra ngoài. Tử Tiêu đạo quân nhẹ gật đầu, vung tay lên một cái, Tần Dương trước mắt đống một hoa, trong nháy mắt liền trở về lăng tẩm cửa vào vị trí. Bên cạnh một cái tay từ hư không bên trong nô ra, bắt lấy Tần Dương bả vai kéo một phát, đem Tần Dương kéo vào thế giới trong bóng tối. Tiền bối, ngươi sắc mặt làm sao khó coi lần nữa nhìn thấy lao đầu, Tần Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lao đầu sắc mặt trắng bệnh, toàn thân co giật, ánh mắt đều tại run nhẹ nhẹ. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Lao đầu thấp giọng vừa quát, lôi kéo Tần Dương tự đi, chỉ là trở lại nhìn lại thời điểm, trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Không nghĩ tới chỉ còn lại một chút tàn nghiệm, lại còn có thần uy như thế, chỉ là lăng không một chút, liền xem thấu bóng ma, đem lão phu định tại nguyên chỗ, tứ phương không gian đều tùy theo ngưng kết, một thân thực lực, toàn bộ bị giam cầm. Nếu không phải không có ác ý, sợ là chỉ là một cái ý niệm trong đầu, lão phu liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tiền bối, đi mau. Lão đầu mang theo Tần Dương, hành tẩu tại bóng ma bên trong, hơi có chút sợ vỡ mật, tiến lên thời điểm, gần như hóa thành một đạo lưu quang, quanh mình cảnh tượng, đều hóa thành mơ hồ tàn ảnh, phi tốc lui lại. Lão đầu mang theo Tần Dương bay ra mấy trăm dặm địa, mới ngo giao rắc từ bóng ma bên trong chui ra, thở dài ra một hơi. Lão phu thật sự là bị hóa điên, đi theo ngươi dò xét cái gì lăng tẩm, may mắn Tử Tiêu đạo quân không muốn cùng ta so đo, bằng không, lão phu sợ là đạo môn tiền bối bên trong, chết biệt khuất nhất một vị lão đầu cũng không chỉ là khí vẫn là sợ, đứng tại chỗ không ngừng dậm chân. Khục, tiền bối, nếu không, ta cho ngươi thêm một túi. Tần Dương cũng có chút không có ý tứ, trước khi đi nhưng không biết vậy mà lại hung hiểm đến loại tình trạng này, cũng không nghĩ tới Tử Tiêu đạo quân chỉ còn lại tàn niệm, còn có thể lợi hại như vậy. Được rồi, lão đầu thở dài một tiếng, thật lâu không nói gì. Sau một lát, lão đầu thần sắc khẽ động, dương mắt nhìn kỹ vào Tần Dương, đem Tần Dương chằm chằm toàn thân run rẩy về sau, mới gạt ra vẻ tươi cười, "Tiểu tử, ngươi làm người quá thành thật, thực lực lại quá yếu, ở bên ngoài sớm muộn cũng sẽ chết vô cùng khó coi, dạng này, lão phu thân là đạo môn truyền đạo người, còn có chút quyền lợi, liền để ngươi gia nhập ta đạo môn tốt." Nhưng mà, không đợi Tần Dương trả lời, chỉ thấy bầu trời xa xa trùng, quang mang chợt hiện, dường như một vòng liệt nhật, hư không rơi xuống, chói mắt quang huy, quét ngang ra, trong nháy mắt, liền cải thiên hoán nhật, đem lúc này đêm tối hóa thành vô tận ban ngày. Liệt nhật treo cao bầu trời, một tiếng trầm ổn đại khí kéo dài tiếng chuông từ đó truyền ra, đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng vang dội mà qua, liệt nhật hạo đãng, chính đại dương cương, tiếng chuông huyền diệu, tận diệt yêu tà. Lăng tẩm phía trên, mây đen nhị tán, ô quang biến mất, vô số hình thể khổng lồ thủ lăng thi thú, lộ ra chân dung. Mà không lại một cái chớp mắt, tiếng chuông lại vang lên. Đông. Cái này mấy trăm thủ lăng thi thú, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể cùng thế ba vị đại năng đánh ngang tay, thế nhưng là giờ phút này, lại giống như tồi khô lạp hủ, tại một hơi ở giữa, đều bị nát thành bột mịn. Đông. Tiếng chuông lại vang lên, u khán thương lịch chuyển càn khôn, theo một đạo gợn sóng đảo qua, dễ như trở bàn tay, khôi phục nguyên dạng. Trong lúc nhất thời, lang tẩm cứ như vậy hoàn toàn bạo lộ ra, lại không phòng hộ. Chỉ cần tiếng chuông lại vang lên một lần, lăng tẩm sợ là cũng muốn tùy theo vỡ nát. Hạo Dương bảo chuông. Lão đầu một tiếng kinh hô, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, cười hắc hắc, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, Huyền Thiên Thánh Tông lão bất tử, ngược lại là bỏ được, bất quá, cho dù tế ra trấn phái pháp bảo Hạo Dương bảo chuông, bọn hắn lại có thể gõ vang mấy lần. Còn nữa, bọn hắn cũng quá coi thường Tử Tiêu đạo quân, phải bị thua thiệt đi. Lão đầu vui vẻ mang theo Tần Dương bay đến giữa không trung. Tiện tay bóp một khối mây trắng, luyện hóa thành vân sảng, đem Tần Dương nhét vào phía trên về sau, sau đó lật tay lấy ra một tờ cái bản, mang lên thịt rượu, rót đầy rượu ngon, đặt mông ngồi tại vân sảng bên trên. Mau ngồi đàng hoàng xem kịch, bực này vợ kịch, vạn năm vừa gặp a. Tiên bối, ngươi cùng Huyền Thiên Thánh Tông cũng có thủ. Dê Quy. Chương 53, Đa Bảo Thiên Luân. Không có. Lão đầu trả lời rất là gọn gàng mà linh hoạt. Tần Dương im lặng, không có thủ ngươi đến mức dạng này. Đừng nói nhảm, xem thật kỹ hí. Lao đầu có chút không kiên nhẫn, cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Đông. Lại là một tiếng chuông vang ầm vang nổ vang, treo ở không trung liệt nhật, choáng mở đường đạo màu đỏ gợn sóng, vạn vật tránh lui, âm khí tiêu tán, tuy là không khí, đều bị một đạo gợn sóng cương ép bước lui, cao vạn trượng không còn, giống như là bỗng nhiên phá vỡ một cái cự đại trống rỗng, lộ ra hậu phương vô ngân tinh không. Cửu thiên chi thượng, bầm đen cương phong, lập loè lôi đỉnh, giao hội cùng một chỗ, bị màu đỏ gợn sóng cương ép lôi cuốn, rơi hướng Lăng Thẩm, xa xa nhìn lại, dường như trời nghiêng, móc ngược mà xuống, tại bực này kinh khủng thần uy phía dưới, vạn vật điều hiệu, dường như núi đá đều đang phát ra trước khi chết than khóc. Mà Lăng Thẩm lại như cũ yên tĩnh một mảnh, không thấy bất kỳ phản ứng nào. Lực lượng hủy thiên diệt địa rơi xuống Lăng Thẩm, mắt thấy là phải đem chấn vỡ thời điểm, tầng kia lôi cuốn vĩ lực giáng lâm màu đỏ gợn sóng, chợt đứng tại Lăng Thẩm trên không. Hậu phương gợn sóng tầng tầng lớp lớp, dường như màu đỏ thủy triều, không ngừng rơi xuống, không ngừng tích lũy lực đạo, lại toàn bộ đều dừng ở Lăng Thẩm trên không, không cách nào tiến thêm một bước. Mấy cái hô hấp về sau, màu đỏ gợn sóng tầng tầng thêm vào, đã hóa thành một mảnh lôi hỏa dung hội mà thành trăm dặm xích hải, sóng cả mãnh liệt, thủy triều lan lộn, tích lũy thần uy càng ngày càng mạnh, chỉ đợi mảnh này màu đỏ đại dương mênh mông là úp, lập tức liền có thể quét ngang hết thảy, những nơi đi qua tất nhiên sẽ hóa thành hư không. Nhưng mà, lôi hỏa giao hội màu đỏ đại dương mênh mông lại chậm rãi dâng lên, dường như lực lượng vô hình, nâng cái này hủy thiên diệt địa trăm dặm đại dương mênh mông, ngạnh sinh sinh đem nâng lên. Màu đỏ đại dương mênh mông càng lên càng cao, lúc này mới ẩn ẩn trông thấy, phía dưới có một ngón tay, đỉnh lấy màu đỏ đại dương mênh mông, cưỡng ép đem nô lên. Ngón tay này bình thường, nhìn là được người bình thường ngón tay, ngoại trừ không nhiễm trần thế chi vị, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, không thấy thần quang trong trẻo, không thấy đạo văn lưu động, không có bất kỳ cái gì dị tượng hiện hiện. Màu đỏ đại dương mênh mông càng lên càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trăm dặm đại dương mênh mông, đi ngược dòng nước, lại bị cái ngón tay này lôi cuốn, cưỡng ép cuốn về phía thế vầng mặt trời chói chang. Thần quang chói mắt chiếu rọi đại địa, vô tận vĩ lực, toàn bộ cuốn ngược trở về, thế vầng mặt trời chói chang phảng phất đống nhiên ở giữa biến lớn mấy lần. 3. Vang lên trong trẻo, liệt nhật phía trên bao phủ thần quang, để như bạc khí, đống nhiên vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, sôi trào mãnh liệt lực lượng tiết ra ngoài, nhấc lên cuồng phong lôi đỉnh, gào thét không ngớt, vầng sáng văng rội, dường như sóng thần ngập trời, quét ngang ra. Mấy trăm dặm chi địa, vô số đỉnh núi tại trong nháy mắt hóa thành bột mịn, vốn lượn sông lớn, ầm vang ở giữa, vỡ nát thành vô tận hơi nước, vô số bụi cùng hơi nước bị cuốn ôm theo, tiếp tục quét ngang ra. Trên bầu trời, Tần Dương ngồi tại bên trên giường mây, một mặt kinh hãi, trong ánh mắt thần quang lấp lánh, vận dụng hết thị lực, cưỡng ép quan sát, dù là hai mắt có chút nhói nhói, cũng bất chấp, bực này thần uy, thật sự là để cho người ta hoa mắt thần chỉ, sinh lòng hướng tới. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, dù có chết, chỉ còn một chút tàn niệm hơi tàn, cũng không phải ai cũng có thể mạo phạm thiên nhan. Tần Dương hai mắt rơi lệ, thực sự chịu đựng không nổi, mới nhắm hai mắt, hóa giải một chút hai mắt nhói nhói. Mở mắt lần nữa lúc, chỉ thấy trên bầu trời liệt nhật tiêu tán, chỉ có một ngụm to lớn vô cùng xích đồng chuông lớn treo ở nơi đó. Nay chuông lớn cổ hương cổ sắc, toàn thân xích đồng, mặt ngoài tạo hình vô số hình thái khác nhau dị thú, lớn nhất chính là một đầu dương cánh ngẩng đầu, giống như tê minh cự điểu, vô tận thần quang lôi hỏa, hết thảy đều bị này cự điểu há miệng hút vào, đều thôn phệ. Chuông lớn treo ở nơi đó, bất động như núi, quanh mình bạo loạn hư không, đều bị định trụ, dù cho là thần quang bị đâm thủng, cũng khó có thể làm bị thương mảy may. Không lại thoáng qua ở giữa, chỉ thấy cây kia ngón tay lăng không điểm tới, như chậm thực nhanh, tại trong chớp mắt vượt qua hư không, một chỉ điểm tại chuông lớn thượng điêu khắc cự điểu đầu lâu. Phốc phốc, cự điểu đầu lâu, dường như bạc khí, bị một chỉ đâm nát, chuông lớn thượng đống nhiên nhiều một cái cửa hang. Ẩn có gào thét nổ vang, chuông lớn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời vang dội thần uy cũng theo đó tán đi. Ha ha ha, lão phu liền biết, Huyền Thiên Thánh Tông đồ đần phải bị thua thiệt, không nghĩ tới chấn phái Hạo Dương Bảo Trung lại bị đâm thủng, bên trong phong tồn Kim Ô yêu hồn, không chết cũng tàn phế lao đầu cười ha ha một tiếng, đắc ý nhấp một chén lớn rượu, một bộ hồng quang đầy mặt dáng vẻ. Tiên bối, lại không thủ, ngươi đến mức a. Thần Dương im lặng vô cùng. Bọn hắn cùng ta không có thủ, cùng ta đạo môn tiền bối, thế nhưng là có đại thủ, năm đó ta đạo môn tao ngộ đại địch, lâm nạn đến tận đây, còn lại không ít tiền bối, không khỏi là thương thì thương, tàn thì tàn, nhưng mà cũng bởi vì mấy tên khốn kiếp này lòng tham quay phá, bỏ đá xuống giếng, mới khiến cho ta đạo môn tàn quân kem chút hủy diệt, năm đó truyền đạo người, trọng thương mang theo, bị Huyền Thiên Thánh Tông hỗn đản lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dùng Hạo Dương Bảo Chuông đem hắn đánh chết tươi. Lao đầu lại uống một chén, tựa hồ có chút hả giận. Có thủ không báo a? Đánh không lại, đi chịu chết a. Lão đầu nói lẽ thẳng khí hùng, ngược lại liếc qua Tần Dương, tựa như là nhìn một kẻ ngu ngốc. Tần Dương bị nghẹn đến không nhẹ, trong lòng tự nhủ trước đó tiểu đã nhìn ra, lão nhân này nếu thật là thực lực đầy đủ, U Khán Thư đã sớm đập ma thạch Thánh Tông sân môn, làm sao đến mức nhấc lên nghiến răng nghiến lợi. A, Thử Tiêu đạo quân muốn làm gì? Lão đầu đặt chén rượu xuống, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Tử Tiêu đạo quân một chỉ chọc lấy Hạo Dương Bảo Trung một cái động lớn về sau, phía dưới một mực không có động tĩnh Lăng Tẩm, vậy mà bay ra rượu vàng chi hải, Lăng Tẩm phía dưới đồ vật cũng theo đó bạo lộ ra. Lăng Tẩm phía dưới, giống như một tòa cự đại vô cùng, kết cấu phức tạp chi cực ô sắc thiên luân, vòng lớn bộ vòng tròn, tầng tầng lớp lớp phía dưới, chợt nhìn càng giống là một tòa cự đại vô cùng phức tạp la bàn. Thêm nữa phía trên tinh quang tô điểm, lít nha lít nhít, lấp lánh thời điểm, liên tiếp, phối hợp đen nhánh màu lót, chợt nhìn càng giống là một mảnh vô cùng phức tạp tinh đồ. Toàn bộ Lăng Tẩm bay vào không trung về sau, đột nhiên chấn động. Oeng! Một tiếng nổ vang, bầu trời rung động, đại địa oanh minh, dường như một phương thế giới bị đụng vang. Một tiếng oanh minh về sau, chỉ thấy cái này dường như to lớn la bàn phía trên tô điểm sao trời, có không ít rơi xuống phía dưới, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Đa Bảo Thiên Luân. Thử Tiêu đạo quân Đa Bảo Thiên Luân. Lão đầu trong mắt bỗng nhiên toát ra ba thước lục quang, thanh âm đều đang run rẩy, "Tiểu tử, rượu chính ngươi uống đi, lão phu muốn đi nhặt bảo bối." Đa Bảo Thiên Luân phía trên, tô điểm mỗi một viên tinh thần, kém nhất đều là linh khí, bí bảo chi lưu càng là không ít, xem vận khí ngươi thế nào, nói không chừng sẽ có một hai kiện rơi xuống ngươi bên này. Lão đầu nói còn chưa dứt lời, người đã biến mất không thấy gì nữa. "Oanh!" Lại là một tiếng oanh minh, Đa Bảo Thiên Luân phía trên, rơi xuống sao trời càng nhiều. Mỗi một viên tinh thần rơi xuống về sau, lập tức hóa thành lưu quang tứ tán ra. Theo từng tiếng oanh minh càng ngày càng tấp nập, trên bầu trời dường như mưa sao băng rơi xuống, đạo đạo lưu quang cơ hồ khiến người choáng váng mắt. Chương 54, không xong a. Thật mẹ nó có tiền. Tần Dương ngồi tại vân sàng bên trên, nhấp ít rượu, thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tử Tiêu đạo quân trước kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tần Dương kỳ thật không có nhiều cụ thể khái niệm, chẳng qua là cảm thấy rất mạnh, siêu cấp mạnh mẽ. Hiện tại nhất rượu, ngồi xem đầy trời linh quang tứ tán, phảng phất mưa sao băng rơi xuống, liên miên không ngớt, đối Tử Tiêu đạo quân đến cùng có nhiều tiền, xem như có cụ thể khái niệm. Thế mỗi một đạo linh quang, chí ít đều là một kiện linh khí, thậm chí có chút linh quang cường thịnh chi cực, 89 phần 10 là mạnh hơn bảo khí. Hùng Chi lão đầu còn nói, bên trong có không ít không đặt vào pháp bảo phẩm giai bí bảo, những này bí bảo uy năng không đồng nhất, lại đều có thần diệu, có chút bí bảo, công dụng gần gà, có chút lại huyền diệu phi thường. Nghịch thiên chi cực. Bất quá, dù cho là gân gà bí bảo, giá trị cũng so với bình thường pháp bảo giá trị cao hơn một chút. Lúc này mới vài chén rượu công phu, tứ tán bỏ trốn pháp bảo, không sai biệt lắm đã có hơn ngàn kiện. Thần Dương muốn không hâm mộ cũng không thể. Đáng tiếc, thực lực của ta quá yếu, đuổi không kịp những này pháp bảo, chỉ có thể ngồi ở chỗ này uống rượu, ôm cây lợi thỏ, chờ lấy có không có mắt pháp bảo, mình nhảy đến ta trong ngực Thần Dương có chút tiếc nuối, một trận thao thiết thỉnh yến. Lại cùng mình không có quan hệ gì. Cũng không biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì Đa Bảo Thiên Luân phía trên một chút suýt pháp bảo, chút rơi xuống bỏ trốn. Siêu. Một đạo thần hồng từ nơi không xa lướt qua, phi tốc đuổi kịp trong đó một đạo bỏ trốn linh quang. Đại thần hồng tán đi, một vị người mặc đạo bảo trung niên tu sĩ, cầm trong tay một kiện run không ngừng thanh ngọc bảo hồ lô, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, bảo bối tốt. Trung niên tu sĩ nhìn lướt qua nơi xa ngồi tại bên trên giường mây uống rượu Tần Dương. Quay người hóa thành thần hồng tiếp tục đuổi theo những pháp bảo khác. Tần Dương mặt không biểu tình, nội tâm không có chút nào gợn sóng, những này đến đoạt pháp bảo tu sĩ, chỉ cần con mắt không ngủ, đều có thể nhìn ra, cái này vân sàng chính là cao nhân tiện tay bóp mây trắng luyện chế. Ngay tại lúc này, có tâm tư luyện hóa một đóa mây trắng, ngồi ở phía trên uống rượu xem kịch, không sợ đắc tội hai thánh tông cùng Vạn Vĩnh Thương hào người, khẳng định không phải người bình thường. Chính chủ không tại, tất nhiên là đi đoạt bảo, lưu lại Tần Dương cái này hậu bối ở chỗ này chờ. Tự nhiên không sợ có người nhằm vào. Lại nói, nhiều như vậy pháp bảo tứ tán ra, ai có tâm tư đi lý một cái vừa trúc cơ tiểu bối. Không lại ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, Tần Dương đã thấy 7-8 người riêng phần mình đuổi kịp một kiện pháp bảo, mỗi một món pháp bảo, đều là linh quang bốn phía, bề ngoài nhất đẳng tốt, nhìn Tần Dương nóng mắt vô cùng, lại cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện. Được rồi, uống rượu đi. Tần Dương lắc đầu, túi đầu xuống dùng bữa uống rượu, từ bỏ ôm cây lợi thỏ, sinh ra linh tính pháp bảo. Một số thời khắc so với yêu thú bản năng còn mạnh hơn, xu thế cắt tránh họa chính là bản năng, làm sao có thể có mù con thỏ pháp bảo, đâm chết tại mình gốc cây này bên trên. Siêu. Lại là một tiếng xe gió truyền đến, Tần Dương nhấc mắt lên, tùy ý lướt qua. Một đạo linh quang ảm đạm tử kim linh quang, hướng về chính mình cái này phương hướng bay tới. Lại nhìn một chút, Tần Dương đã cảm thấy có điểm không đúng, đạo này tử kim linh quang, vậy mà thẳng tắp hướng về mình bay tới, tốc độ cực nhanh không nói, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Ngoa tào. Tần Dương một tiếng quái khiếu, toàn thân lông tơ tạc lập, bản năng cảm giác được nguy hiểm, không kịp nghĩ nhiều, một cái xoay người, trực tiếp nhảy xuống vân sàng. Rơi xuống thời điểm, xoay người nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh đầu vân sàng, bị thế một đạo tử kim linh quang đụng vỡ nát, vốn là ảm đạm linh quang, cũng triệt để vỡ nát tiêu tán, chỉ có một kiện đen xì đổ vật, hướng về mặt đất rơi xuống. Tần Dương mặt đen lên, xuất ra tử hạc mặc lục, gọi ra tử hạc, tiếp được mình, bay về phía thế một đoàn đen xì đổ vật rơi xuống địa phương. Đăng nhập, để đọc truyện. Trên mặt đất một vài trượng hố to, dưới đáy một thanh mặt ngoài che kín cháy đen đại chủ y, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đại chủ y tương tự vò kim chủ y, lại không phải tròn trịa hình dạng. Hai đầu thô to, có phần giống như vò kim chủ y cùng phổ thông thiết chủ y tống hợp thể, mặt ngoài cháy đen một mảnh, nửa điểm linh quang cũng không có, hậu phương tay cầm, cũng có một cái đứt gãy. Một kiện tổn hại pháp bảo. Thần Dương sắc mặt, trong nháy mắt trở nên càng đen hơn. Kém chút bị cái này bay tới pháp bảo đập chết không nói, vẫn là một kiện triệt để tổn hại pháp bảo, mặt mình là có bao nhiêu hắc. Chẳng lẽ trước đó đi đại vận, tiếp xuống nên đi vận rủi rồi. Trong lúc nhất thời, Tần Dương có chút miên man bất định, trong lòng cũng lẩm bẩm, dù sao trước đây đạt được Tử Tiêu Đạo Kinh không nói, Tử Tiêu Đạo Quân chỉ điểm về sau, liên tục thế một đạo tiên thiên hồng mông tử khí, đều tặng cho chính mình. Hiện tại có phải hay không tiêu hao tất cả vật khí, muốn bắt đầu xui xẻo rồi. Tần Dương luôn cảm thấy thuyết pháp này không chừng thật là có khả năng, bằng không làm sao đen đuổi như vậy. Siêu. Một đạo thần hồng rơi xuống hố to trước đây thấy qua cái kia trung niên tu sĩ cất bước đi ra, nhìn thấy Tần Dương hơi sững sờ, ngẩng đầu lại nhìn bầu trời, vân sàng đã không thấy, trung niên tu sĩ trên mặt lộ ra một tia giật mình. Trước đây chỉ là nhìn thấy món pháp bảo này đụng phải thứ gì, không nghĩ tới là đụng phải vân sàng, tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Nhà ngươi trưởng bối đâu? Lao đầu đoạt bảo vật đi. Tần Dương nghệt mặt ra, gia hỏa này thật đúng là hết chuyện để nói. Trung niên tu sĩ lơ đễnh, đánh giá trong hố đoạn cây đại chủ y một chút, mặt lộ vẻ tiếc sắc, món pháp bảo này bản thân phẩm giai cũng không thấp, chỉ là đáng tiếc, u khán thư trong đó cấm chế vỡ nát, đạo văn tán loạn, tiểu liên tục vật liệu bản thân linh quang đều trừ khử, triệt để biến thành một khối sắt vụn, liên tục nấu lại trùng luyện làm tài liệu tư cách đều không có. Trung niên tu sĩ lắc đầu, hơi lắc người, lần nữa hóa thành một đạo thần hồng bay đi. Không lại một lát, lại có một đạo thần hồng bay tới, một cái xấu xí, hai má lõm, thân thể lại béo như cầu tu sĩ rơi xuống. Tu sĩ này nhìn lướt qua bầu trời, lại liếc mắt nhìn Tần Dương, một mặt giật mình. Nguyên lai là đụng vào vân sàng sau đó lại nhìn lướt qua trong hầm đoạn cây đại trụ y, một mặt đáng tiếc lắc đầu, quay người bay đi. Người này vừa đi, lại có tu sĩ rơi xuống, đem phía trước vị kia động tác cùng nói lặp lại một lần, quay người bay đi. Liên tiếp mấy lần về sau, Tần Dương mặt đen như mực, giống như muốn nhỏ ra hát thủy, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến răng hàm két rung động. Nếu là thực lực đầy đủ, tại chỗ liền phải đem bọn gia hỏa này, hết thể đánh chết tươi. Bọn gia hỏa này vẫn là người A, mỗi người xuống tới đều nói đồng dạng, có bệnh A. Cười trên nỗi đau của người khác cái dám A. Mắt thấy rốt cuộc không ai rơi xuống đất, Tần Dương xoay người rời đi, bất quá, mới vừa đi hai bước, tiêu cắn răng nghiến lợi xoay người, nhảy vào trong hồ lớn, một phát bắt được đại chủ y đoàn trôi. Cứ đi như thế, thực sự nuốt không trôi một hơi này, nhất định phải đem cái này phá chủ y nhặt về đi, dung luyện về sau. Tùy tiện ném đến cái nào trong thành nhà xí làm bàn đạp. A, cũng nặng lắm. Đem đoạn cây đại chủ y bỏ vào trong túi trữ vật, Tần Dương thở phì phò từ trong hố đi tới. Vừa vặn đỉnh đầu lại có một cái tu sĩ bay qua nơi này thời điểm, thoáng dừng lại, thăm dò nhìn xuống một chút, sau đó, một mặt giật mình bay đi. Không xong a. Tần Dương cắn răng, tức giận đến giơ chân. Chương 55, trúng kế. Tần Dương thu đoạn cây đại chủ y, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, cũng không đi. Ngay ở chỗ này xem kịch. Bay lên trời là không dám bay, ai biết có thể hay không còn có một cái mắt không mở mù con thỏ pháp bảo, liều chết cũng muốn đâm chết chính mình. Thật sự là âu sầu trong lòng, ngồi dưới đất, đều làm xong tùy thời đi đường chuẩn bị. Nơi chân trời xa, đa bảo thiên luân nâng lăng tẩm, rung động thanh âm, phảng phất giống như kinh lôi, cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm, cũng thấy ngực khó chịu, mỗi một âm thanh đều giống bị nhân chủ y ngực một chút. Đa bảo thiên luân phía trên rơi xuống điểm điểm tinh thần, liên miên bất tuyệt. Rất có vô cùng vô tận chi ý, Tần Dương nhìn nóng mắt vô cùng, trong lòng không chỉ một lần cực kỳ hâm mộ, Tử Tiêu Đạo Quân thế nhưng là thật sự là tài đại khí thô. Chắc không được gọi đa bảo. Đợi không lại gần nửa canh giờ, lão đầu đống nhiên từ hư không bên trong chui ra. Nhìn lão đầu cái này hồng quang đầy mặt, trên mặt nếp may đều ít đi không ít, Tần Dương liền biết, lão đầu thu hoạch khẳng định không nhỏ. Tiền bối, thu hoạch tương đối khá a. Bình thường, nhặt được tay pháp bảo, tốt nhất cũng bất quá là 3 kiện kém nhất bảo khí cùng 1 kiện bí bảo, còn lại linh khí bất quá là thêm đầu lão đầu nói khiêm tốn, nếu không phải trên mặt kim quang chói mắt đắc ý hai chữ, Tần Dương kém chút liền tin. Trong lòng có chút chán ngấy, Tần Dương nghĩ đến trước đó kém chút đâm chết mình đoạn cây đại chủ y, lập tức lấy ra vứt trên mặt đất. Tiền bối, hỗ trợ giám định một chút vật này, ta vừa rồi nhặt. Ha ha ha, đây chính là đụng nát vân sàng món kia phế khí a. Lão đầu ngửa mặt lên trời cười to, một hơi cười trọn vẹn nửa nén hương thời gian. Tần Dương mặt đen tích thủy, buồn bực lão nhân này làm sao mà biết được, không nghĩ ra, chỉ có thể âm thầm phỉ báng, một hơi cười thời gian dài như vậy, không sợ cười quá mà đoạn khí a. Đa bảo thiên luân, rơi xuống thiên tinh, bảo vật đông đảo, nơi đây đến nhặt bảo tu sĩ đông đảo, chuyện này đã sớm truyền khắp, lão phu mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, làm sao có thể không biết. Nhìn lão đầu dáng vẻ, sợ là so với mình nhặt được bảo còn vui vẻ hơn. Tiên bối, ngươi hỗ trợ nhìn xem, nói không chừng là những người kia có mắt không trọng, thất lạc trọng bảo. Tần Dương chỉ đoạn cây đại chủ y, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, luôn cảm giác mình vận khí không có khả năng đen đuổi như vậy. Không cần nhìn, thứ này trước đây đích thật là trọng bảo, so với lão phu nhặt được 3 kiện bảo khí mạnh không chỉ một bậc, đáng tiếc, cấm chỉ vỡ nát, đạo văn tiêu tán, linh quang mất hết, triệt để biến thành phế vật. Nếu là lão phu không nhìn lầm, này chủ y sử dụng vật liệu chủ thể, chính là vực ngoại rơi xuống điểm tinh thần thép, cứng rắn vô cùng, tùy tiện không thể tổn thương. Đáng tiếc hiện tại tiểu chỉ còn lại cái này một chỗ tốt, nếu là phóng tới phàm nhân thợ rèn trong tay, ngược lại là rèn sắt tốt vật. Nói không chừng là thần vật tự hối. Thần Dương vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hừ, ngươi tiểu tử này biết cái gì, nói điểm trực bạch, thứ này chỉ còn lại một cái vô dụng thể xác, không cách nào trùng luyện, thậm chí không cách nào tinh luyện vật liệu. Chỉ là một khối tương đối cứng rắn sắt vụn. Tần Dương trong lòng dù không cam lòng đến đâu, giờ phút này cũng triệt để tuyệt vọng rồi, lao đầu liên tục đoạn cây đại chủ y sử dụng vật liệu đều có thể nói rõ ràng, đương nhiên sẽ không nhìn nhầm. Thôi, giữ lại làm kỷ niệm đi, dù sao kém chút bị nện chết, chờ đến ngày sau có thành tựu, nói ra cũng là thú đảm. Tần Dương nói nhỏ bản thân an ủi, trước đó lời nói ném hầm cầu loại hình ngoan thoại, đảo mắt tiểu tự hành xem nhẹ. Nói cho cùng, vẫn cảm thấy mình vận khí không có đen đuổi như vậy. Tiểu tử, đừng xem, đi thôi. Lão đầu lắc đầu, trong lòng âm thầm cười nhạo, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, ăn không được thua thiệt. Gấp cái gì, không chừng còn có khác mù con thỏ pháp bảo, đụng vào nơi này. Hừ, không đổi. Ngươi cho rằng vì sao đa bảo thiên luân phía trên pháp bảo lại không ngừng rơi xuống. Kia là đa bảo thiên luân tại va chạm thiên khung, muốn đụng nát hư không, cưỡng ép bỏ chạy, huyền thiên thánh tông bị thiệt lớn, lại thêm có linh đài thánh tông ở bên, còn có vạn vĩnh thương hảo. Bọn hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Chỉ cần đa bảo thiên luân trốn vào biển sâu, bọn hắn tiểu lại không thu hoạch. Hiện tại thu hoạch còn chưa đủ. Một chút linh khí mà thôi. Như thế nào sẽ bị bọn hắn thấy vừa mắt, lớn nhất bảo vật, là được đa bảo thiên luân bản thân. Này đa bảo thiên luân, lại tên vạn pháp thiên luân, phía trên tô điểm mỗi một viên tinh thần, đều là tử tiêu đạo quân dung hội nhất môn công pháp bí thuật luyện chế mà thành. Thiên luân chuyển động phía dưới, vạn pháp tế xuất, năm đó tiểu có truyền ngôn. Này đa bảo thiên luân chính là tử tiêu đạo quân tỉ mỉ đúc thành, gánh chịu đạo của bản thân ca ngợi chi khí, đã là nửa bước đạo khí, chỉ cần hắn đem. Thế rất nhiều sao trời hòa hợp một lò, đa bảo thiên luân tấn thăng đạo khí, hóa thành chân chính vạn pháp thiên luân, hắn liền có thể một bộ phi thiên, trấn áp một phương thiên địa, chỉ là đáng tiếc. Lao đầu cáng đáng không nổi thổn thức, lòng tràn đầy tiếc nuối. Cái gọi là pháp bảo, từ đuôi đến đầu, pháp, linh, bảo, đạo, tứ đại phẩm giai. Trước ba người đều có thể từ khí sư đúc thành, duy chỉ có đạo khí, chấn áp một phương thiên địa, lại không khí sư có thể đúc thành, chỉ có phong hào đạo quân loại kia cường giả, trải qua vạn năm, không ngừng rèn luyện, đem đạo của bản thân, gánh chịu tại trên đó, phá vỡ thiên địa gông xiềng, thành tựu truyền thừa vạn thế chi đạo, mới có thể luyện thành một kiện đạo khí. Đáng tiếc, đã không biết bao nhiêu năm, rốt cuộc chưa nghe nói qua có mới đạo khí hiện thế, hiện tại có lưu truyền, toàn bộ đều là thật lâu trước đó, tiền bối lưu lại. Tần Dương lần này xem như nghe rõ, khó trách bí cảnh hủy, u khán thư những người kia không đổi, ngược lại đa bảo thiên luân hiện thế về sau, huyền thiên thánh tông lại dốc hết vô liếng. Chỉ cần đạt được đa bảo thiên luân, chẳng những nhận được một kiện nửa bước đạo khí, tử tiêu đạo quân một thân sở học, cũng có thể thuận tay mò được tay. Không tốt, đi mau. Lão đầu đống nhiên ở giữa, đột nhiên biến sắc, tài giỏi mang theo Tần Dương, quay người bỏ chạy, có lao bất tử đã đợi không kịp. Đống nhiên ở giữa, lăng tẩm trên không. Giống như hai vòng liệt nhật đống nhiên hiện hiện, vô cùng kinh khủng khí thế, đống chấn áp phương viên, huy hoàng thần uy, dường như trống rông hiện hiện, lại làm cho người cảm giác không thấy nửa điểm đột ngột. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ, cuồng phong đột nhiên ngừng, ngàn dặm chi địa, vạn vật cúi đầu, liều chết tương bác manh thú, nằm trên đất diện, run lẩy bẩy, ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn, giữa không trung đạo đạo thần hồng, rơi xuống mặt đất, truy đuổi pháp bảo tu sĩ, đều tại trong nháy mắt bị trấn áp. Duy chỉ có đa bảo thiên luân, y y nguyên phát ra từng đợt dồn dập thùng thùng âm thanh. Ông! Một tiếng vù vù, chỉ thấy trên bầu trời thế hai vòng chói mắt quang đoàn bên trong, riêng phần mình rủ xuống mảng lớn thần quang, hoảng sợ thần uy, dường như không trở ngại chút nào, trong nháy mắt đánh vào lăng tẩm phía trên. Giang giác! Một tiếng vang giòn, dị biến đột hiện, đầy trời thần quang lóa mắt bên trong, một đạo đen nhánh vết dạn hiện hiện, không lại một cái chớp mắt, thiên khung vỡ vụn, lộ ra mảng lớn hư không, lan tràn mấy trăm dặm chi địa. Hủy thiên diệt địa dư ba, quét ngang ra, vốn là đã được san thành bình địa đại địa, lần nữa gặp cọ rửa, thoáng qua ở giữa, dư ba tận tán, không thấy bụi bặm bay lên, cũng không thấy đại địa chấn chiến. Mấy trăm dặm chi địa, đúng là bị vung thành bột mịn, thần uy hạo đãng, chấn áp phía dưới, nơi đây đúng là tại trong nháy mắt, hóa thành vương bức như mặt gương tĩnh mịch sa mạc. Mà đúng vào lúc này, đã thấy đa bảo thiên luân, tiến vào hư không bên trong, thoáng qua ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, chúng kế. Chương 56, bát phương đường lớn. Giữa không trung thế hai cái quang đoàn bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng vừa kinh vừa sợ hét to, chúng kế. Thần quang vang dội, hóa thành cầu ánh sáng, theo sát đa bảo thiên luân, đuổi vào đen nhánh hư không bên trong. Sau đó, không lại một hơi, đã thấy hư không bên trong, hai cái quang đoàn bay ra, treo ở không trung, đúng là không còn truy kích, ngồi nhìn phá vỡ trống rông chậm rãi khép lại. Nhất đại thiên kiêu, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, năm đó đột nhiên vẫn lạc, nhưng cũng có thể bày ra như thế chuẩn bị ở sau, chúng ta bại không oan uổng. Thở dài một tiếng, khẩu khí cực kỳ phức tạp, đã là tiếc nuối, lại là kính nể. Lao thất phu, ngươi ngược lại là còn có không ít pháp bảo, có chút ít còn hơn không, bản tông lần này xem như thua thiệt lớn, Hạo Dương bảo chung đều bị Tử Tiêu đạo quân tàn niệm tế ra nhục thân, ngạnh sinh sinh chọc lấy một cái độc lớn, chẳng biết lúc nào mới có thể chữa trị, thua thiệt lớn, thật sự là thua thiệt lớn. Một cái khác gần thân quang đoàn người, khẩu khí hơi có chút tức hồn hện, vướt xuống một câu liền biến thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ai, tính sai lại là thở dài một tiếng, một cái khác quang đoàn cũng biến mất theo. Ngoài mấy trăm dặm, lão đầu trong mắt thần quang lấp lóe, trên mặt cảnh giác, lôi kéo Tần Dương ẩn thân thế giới bóng ma bên trong, toàn thân một tầng vầng sáng lưu chuyển, dường như làm xong toàn lực buộc phát chuẩn bị. Tiền bối, lại là có thủ. Tần Dương trong lòng có chút thấp thỏm, âm thầm phỉ báng, lão nhân này trô đạo môn, đến cùng đắc tội nhiều ít người. Cùng Tam Thánh Tông, không phải có thù mới, là được có cũ hận. Môn phái chi danh ngược lại là khí phái, nhưng trước kia nhưng từ chưa nghe qua, 89/10 là không thần phục tại Tam Thánh Tông môn phái một trong, mà lại mâu thuẫn không nhỏ, bằng không, lao đầu làm sao đến mức nhìn thấy hai vị này thần uy hiển hách cường giả xuất hiện về sau, liền như là giống như chim sợ ná, ở thế giới bóng ma bên trong, vậy mà đều không dám có hành động. Đại hai vị kia cường giả rời đi sau một lát, lao đầu mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, một cái bạo lật đập vào Tần Dương trên đầu, nghẹt mặt ra, nói, lao phu chưa từng cùng người kết thù, ngày bình thường nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, thích hay làm việc thiện, người bên ngoài chưa hẳn như là lao phu như vậy, lần này lao phu thu hoạch không nhỏ, ai biết hai vị kia lao bất tử, thất bại về sau, có thể hay không đoạt lao phu bảo vật. Ha ha, Tần Dương ngoài cười nhưng trong không cười, bực này không đi tâm qua loa lời nói, thật sự là lười nhác vạch trần. Hiện tại lòng tràn đầy nghĩ, chính là đa bảo thiên luân biến mất thời điểm, Tử Tiêu đạo quân rót vào mình náo hải. Chủ quân A, chính là lao tử tại cái này dày vò lâu như vậy, nếu là táng hải đạo quân cái kia biết độc tử còn sống, không có khả năng không biết, hắn tuyệt đối có đầy đủ thời gian, chạy tới đem lão tử nghiền xương thành cho, hiện tại nửa điểm phản ứng đều không có, chỉ có một cái khả năng, táng hải đạo quân cái này biết độc tử chết cầu, năm đó hắn không bằng lão tử, chết cũng bị lao tử kéo chôn cùng, mà lại chết so lão tử chết để, tiểu tử ngươi đi đại vận, nhanh đi đạp nát hắn cửa mộ, xốc hắn nắp quan tài, táng hải bí điển ngay tại chờ ngươi lấy. Tần Dương nghe lời này, trong nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Đào một cái phong hào đạo quân mộ, bị điên cũng sẽ không lựa chọn kiểu chết này, nếu là lúc trước còn có thể sinh ra giờ ý nghĩ, hiện tại à. Lòng tràn đầy ngoạ tảo. Thế giới này thật sự là thật đáng sợ, mạnh đến phong hào đạo quân loại tình trạng này, chết vậy mà đều chết không chết để, còn sờ cái giám thi. Thật coi mình ngốc à. Một người chết, chỉ dùng một đầu ngón tay. Tiểu dễ như trở bàn tay tại Huyền Thiên Thánh Tông bảo vật trấn phái thượng chọc lấy một cái hố. Muốn mình đi đào một cái khác phong hào đạo quân mộ, cái này cho cười không tốt đẹp gì cười. Nghe xong Tử Tiêu đạo quân còn sót lại câu nói sau cùng về sau, Tần Dương cũng chỉ có một suy nghĩ, mình an toàn không ít. Tử Tiêu đạo quân đích thật là một thế thiên kiêu, liên tục lao phu đều không nghĩ tới lao đầu lắc não, nhìn trời bên cạnh chậm rãi khép lại thiên cung, thổn thức không thôi. Cái gì? Tần Dương lấy lại tinh thần, sững sờ nhìn xem lao đầu. Trước đây ta còn tưởng rằng Đa Bảo Thiên Luân muốn hành độ hư không, trốn hướng biển sâu, như muốn bỏ chạy, đây là biện pháp tốt nhất, ai nghĩ đến, hắn không phải là vì hành độ hư không mà đi, mà là vì đụng nát thiên cung, đánh nát hư không, trước đây rất nhiều pháp bảo rơi xuống, chính là Đa Bảo Thiên Luân va chạm thiên cung, tổn thương Đa Bảo Thiên Luân bố trí, chỉ bằng vào Đa Bảo Thiên Luân tự thân, quả quyết là không cách nào làm được, lão phu cũng không có hướng phương diện này muốn. Sau đó thì sao? Sau đó, lão phu nhìn ngươi không phải thành thật, mà là vụng về thành thật, hắn náo ra động tĩnh như vậy, cố ý ép hai thánh tông, dẫn tới thánh tông tuyệt đỉnh cao thủ chân chính xuất thủ, sau đó mượn nhờ hai vị kia lực lượng, cùng Đa Bảo Thiên Luân thần uy, hợp lực một kích, mới đụng nát thiên cung, đánh nát hư không, Đa Bảo Thiên Luân cũng thừa cơ trốn vào hư không, lại không bóng dáng. Nghe không hiểu Tần Dương cười khan một tiếng, vẫn là không có hiểu rõ. D. Học chuyện cùng, hừ, có thể thấy rõ ràng, không lại số lượng một bàn tay mà thôi, ngươi không rõ mới bình thường. Lần này lao đầu ngược lại là không có phun Tần Dương, vuốt vuốt trồng râu, mặt mũi tràn đầy đắc ý, đụng nát thiên cung, đánh nát hư không về sau, chính là rời đi này phương thế giới, trốn vào vô tận hư không. Từ xưa đến nay, nhiều ít cường nhân, đều muốn thăm dò vô tận hư không, khán thư nhưng vô luận mạnh cỡ nào, toàn bộ mê thất ở trong đó, vĩnh viễn không tiếp tục trở về, Tử Tiêu đạo quân đã chết, hắn không quan tâm phải chăng mê thất, có thể hai vị kia, nhưng không có lá gan này truy. Lao đầu lắc não, từ từ nói đến, khắp khuôn mặt là vẻ kính nể. Nói đến, giờ phút này xem thấu trong đó mấu chốt người, đều không có mấy cái, sự tình ra trước đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới điểm này, mà lại, nếu không phải ở chỗ này, chuyển sang nơi khác, dù cho là có hai vị kia chung kế hỗ trợ, cũng vô pháp dễ dàng như vậy đụng nát thiên cung, đánh nát hư không. Nói đến đây, lão đầu mang trên mặt vẻ đắc ý, liếc qua Tần Dương. Xin tiền bối chỉ giáo. Tần Dương có chút bất lực, chỗ nào nhìn không thấu lão đầu đây là tại khoe khoang, cần một người vai phụ. Những này bí văn, nếu không phải ta đạo môn truyền thừa xa xưa, người bình thường cũng không thể biết, nói cho tiểu tử ngươi, xem như ngươi gặp may. Ngươi biết chúng ta nơi ở kêu cái gì? Hồ Lương. Không sai, chúng ta nơi ở tên là Hồ Lương, nhưng sinh hoạt ở nơi này phàm nhân, lại rất ít có người biết, nơi này không lại một hòn đảo mà thôi. Tương truyền mấy cái kỷ nguyên trước đó thời kỳ thượng cổ, kia là hóng ánh nhất đại thế, cường giả như mây, thần sơn thần đảo vô số, trong đó có một tòa thần đảo tên là Hồ Lương, chính là cấu kết cái khác thần sơn thần đảo mấu chốt, về sau chẳng biết tại sao, bị đánh nát thành vô số khối, trong đó một khối, rơi vào nơi đây. Chính là hiện tại Hồ Lương. Đảo. Thật hay giả? Lao Phu làm sao biết? Không lại bí văn là được như vậy truyền thừa, có độ tin cậy ngược lại là có mấy phần, dù sao dưới chân chi địa, chính là Hồ Lương Thập Tam Châu bên trong thông Cửu Châu, mấy vạn năm trước, chính là thông hướng giới khác bến cảng yếu đạo một trong, danh xưng bát phương đường lớn, nơi đây thiên khung yếu kém, đụng nát thiên khung cần thiết chi lực không lớn, muốn nói Tử Tiêu đạo quân đem tự thân chôn tại đây, cũng là bởi vì nguyên nhân này lưu lại chuẩn bị ở sau. Chương 57, Bái Sư. Cương giả chân chính, quả nhiên là lật tay ở giữa cải thiên hoán địa. Tần Dương ngồi ngay ngắn bên trên giường mây thổn thức không thôi, phía dưới liên miên sa mạc, nửa điểm sinh cơ cũng không có, trên bầu trời vân khí, dường như đều vòng quanh vùng sa mạc này phi hành. Mấy ngày trước đó, nơi này vẫn là dãy núi giả dích, thảm cỏ xanh khắp nơi trên đất, phi cầm tẩu thú vô số, sinh hoạt tại cái này mấy trăm dặm sa mạc phàm nhân, nói ít mấy trăm vạn chi cự. Thế nhưng là không lại mấy ngày. Thành trì toàn bộ bị Ma Thạch Thánh Tông gánh vác sơn thần đem dọn đi, thoáng rất nhiều dãy núi cũng cùng nhau đóng gói mang đi, còn sót lại cảnh hoang tàn khắp nơi, chưa hiện ra, liền bị thế hai vị cường giả băng tán ra dư ba, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch sa mạc. Bay ra sa mạc, bóng cây xanh râm mát chậm rãi hiện hiện, Tần Dương lại âm thầm tắt lưới, Ma Thạch Thánh Tông đơn giản phát rồ, ném đi sa mạc không nói, giờ phút này bay ra sa mạc mấy trăm dặm, lại còn không gặp được một tòa tốt hơn một chút chút đỉnh núi, vượt qua 500 trượng cao dãy núi. Một tòa đều không gặp được. Từ trên cao nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy dãy núi bị dọn đi về sau lưu lại cái hố, linh khí khô kiệt, sinh linh gần như tuyệt tích, hảo hảo màu mờ chi địa, giờ phút này lại là cảnh hoang tàn khắp nơi đều là từng mảnh khó coi vết sẹo. A, đây là... Tần Dương hơi sững sờ, phía trước không xa, lại còn có một mảnh nhỏ dãy núi, đỉnh núi không cao, phóng tới mấy ngày trước, nhiều lắm là xem như quần sơn trong tuấn tú tiểu sinh, cũng không hiểm trở mọc thành bụi. Cũng không nguy nga thẳng tắp. Không lại giờ phút này, Cái này mảnh nhỏ dãy núi đứng ở cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cũng tuyệt đối coi là hạc giữa bầy gà. Dãy núi phía trên, cổ phác tự nhiên khu kiến trúc, giống như tô điểm trong núi, không hiện đột ngột, ngược lại giống như cùng cả tòa sơn mạch hòa làm một thể, giữa không trung, đạo đạo lưu quang thần hồng, không ngừng bay qua, còn có các vị cường giả, đứng lơ lửng trên không, ấn quyết trong tay biến ảo, thần quang huy sái. Trong mấy người, một ngụm mở miệng thanh bạch sứ ấm, treo ngược giữa không trung, ấm miệng đối phía dưới, thanh bạch thần quang dâng trào, dường như thủy triều, chậm rãi trào lên, bao trùm phía dưới một ngọn núi. Không bao lâu, đại địa chấn động, này tòa đỉnh núi bị thanh bạch quang huy bao phủ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng theo thanh bạch thần quang một quyển, liền rơi vào từ hồ chi trung biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, đây là vô lượng đạo viện sơn môn chỗ, bọn hắn cũng coi là gặp vận rủi lớn, nơi này đã không có cách nào chờ đợi, chỉ có thể dọn đi lao đầu thăm dò nhìn một cái, lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác cười không ngừng. Bọn hắn lại cùng ngươi có thủ. Bọn hắn không có tư cách cùng lão phu có thủ. Lao đầu một mặt ngạo nghễ, rất là khinh thường. Không có thù ngươi cười trên nỗi đau của người khác cái gì? Tần Dương cau mày, trong lòng tự nhủ lão nhân này sợ là có chút tâm lý biến thái a. Không thể gặp người khác được chứ? Ai cười trên nỗi đau của người khác bọn hắn? Lão phu là cảm thấy, Linh Đài Thánh Tông lần này thu hoạch không cao, hết lần này tới lần khác không thể không cho vô lượng đạo viện an bài mới sân môn, sợ là phải đại xuất huyết, bọn hắn nếu là mặc kệ không hỏi, lòng người tiểu tán đi. Tần Dương nhận đồng nhẹ gật đầu, trong lòng có chút đồng tình, vô lượng đạo viện thật sự là gặp xui xẻo, cho dù có trong bầu thiên địa chi pháp, có thể đem dưới chân dãy núi cùng nhau mang đi, thật có chút đồ vật lại là mang không đi, tỉ như nơi này đã từng thiên nhiên hoàn cảnh, lúc đầu nơi này thảm thực vật tràn đầy, linh khí nồng đậm, hiện tại chỉ còn lại trụ sở đỉnh núi, linh khí suy kiệt, lưu tại cũng là chờ chết. Có chút thì là cho dù có thể ý nghĩ cách mang đi, cũng muốn nguyên khí đại thường, uy năng tổn hao nhiều. Giống như những cái kia đau khổ cày tấy bồi dưỡng linh điển, mang đi về sau sẽ không hủy đi, cũng tất nhiên sẽ rơi xuống phẩm giai. Nuôi ra một khối cao phẩm linh điển, đây chính là cần đại lượng thời gian tinh lực, nhiều đời người không ngừng bồi dưỡng cày tấy, mới có thể tăng lên. Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ chưa có? Nhập ta đạo môn, các loại bí pháp bí thuật, muốn gì cứ lấy, chỉ cần ngươi có thể học được đồ vật, lão phu tuyệt đối sẽ không có nửa điểm qua loa tắc trách, trong tàng kinh các hết thảy, ngươi muốn nhìn cái gì đều tùy ý. Mà lại ta đạo môn tôn trọng vô vi mà trị, không có nhiều như vậy phá quy củ, chỉ cần ngươi không phía sau đâm lão phu hắc đao, cái khác cũng không đáng kể. Tiền bối Tần Dương đầu như lớn chừng cái đấu, chưa rời đi sa mạc thời điểm, lão đầu liền chuyện xưa nhắc lại, liên tục tiếp tục đi tranh đoạt những cái kia tứ tán linh khí tâm tư cũng bị mất. Cả ngày tìm tới cơ hội liền bắt đầu lắc lư. Hết lần này tới lần khác điều kiện phong phú, thành ý cũng đủ, Tần Dương thực sự không biết như thế nào cho phải. Còn có, chỉ cần là có pháp khí. Ngươi muốn cái gì, đều có thể cho ngươi, dù cho là linh khí, cũng có thể hứa ngươi một kiện, tùy ý chọn lựa, về phần bảo khí, cũng không phải không cho ngươi, mà là cho ngươi ngươi cũng không dùng đến, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, hoặc là, cùng lão phu đến sơn môn nhìn xem, mới quyết định cũng được, cũng chính là lão phu nhìn ngươi thuận mắt, người bên ngoài nhưng không có loại đãi ngộ này. Lão đầu nói rất là tận tụy, Tần Dương muốn nói không có giờ cảm động, đó là không có khả năng. Mình cùng lão đầu không thân chẳng quen. Trước đây nhìn thấy mình người mang bảo vật, cũng không có trắng trợn cướp đoạt, ngược lại hỗ trợ, đem mình đưa vào lăng thẩm, nếu không phải có lao đầu tại, mình lẻ loi một mình, chết một vạn lần, cũng vô pháp đem bảo ngọc đưa trở về. Về sau lại che chở mình, từ loạn tượng thay nhau sinh chi địa ra, đa bảo thiên luân thượng rơi xuống linh khí đông đảo, theo thời gian trôi qua, cái gì như quỷ xà thần đều tới, những người này cũng không phải đều dễ nói chuyện, không chừng tiểu có giết cao thủ đi ngang qua thời điểm, tiện tay xử lý hắn. Lại hoặc là nói không chừng tiểu có người nào, có kỳ lạ bí thuật mang theo, u khán thư cũng có thể xem thấu hắn trong túi chứa vật có bảo vật. Hiện tại lao đầu lại hảo ngôn hảo ngữ, thành ý mười phần, muốn chính mình cái này vừa trúc cơ, ném đến bên ngoài nhiều lắm là tính pháo hôi tiểu tu sĩ gia nhập hắn môn phái. Có thể làm được loại tình trạng này, đã là rất là khó được, Tần Dương cũng không phải không biết tốt xấu, lao đầu lại mở miệng, Tần Dương lập tức tiểu có quyết định. Đứng dậy chỉnh lý y y quan, túi người túi đầu. Sư phụ ở trên. Xin nhận đồ nhi cúi đầu. Ha ha ha, lão đầu vui vô cùng, mặt mày hớn hở, đãi Tần Dương bái ba bái về sau, liền vội vàng đem Tần Dương đỡ dậy, tốt, tốt rất ta, đãi trở lại tông môn về sau, để ngươi bái tế liệt tổ liệt tông, liền xem như nhập ta đạo môn, đồ nhi ngoan, ngươi nhớ rõ ràng, vi sư họ Vệ tên phong, tự thành thực, chính là đạo môn truyền đạo người. Sư tôn, cái này, kỳ thật ta gọi Tần Dương, hữu đức chính là ta thuận miệng địa chuyện Tần Dương một tiếng gượng cười, có chút lúng túng nói thật. Không sai không sai, họ Tần tên Dương, tự hữu đức, nên ngươi tại ta đạo môn hữu duyên. Lao đầu cười ha ha, nhìn qua Tần Dương ánh mắt lấp lóe, không biết là nghĩ đến cái gì, cả người vui khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở. Tần Dương không nói lời nào, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cái nào không thích hợp. Vệ Phong, Vệ Thành Thực. Lao đầu cái này không thể gặp người khác tốt ác liệt tính tình, vậy mà gọi như vậy cao đại thượng một cái tên, Vệ Thành Thực, thủ vệ Thành Thực, rõ ràng không phải lao đầu phong cách. Không đợi Tần Dương nghĩ đến đâu không thích hợp, lao đầu đông nhiên đứng người lên, chỉ phía xa nơi chân trời xa. Ngoan đồ nhi, nơi đó là Được Sơn môn chỗ. Nơi đó thần quang ngút trời, giống như to lớn cổ sáng đứng ở thiên địa, linh khí nồng đậm hóa thành mảng lớn nhân ân chi khí, vang dội thiên cung, xa xa nhìn một cái, liền có thể dẫn đầu cảm thụ muôn hình vạn trạng. Giờ phút này không nhìn thấy tông môn chân dung, nhưng cũng đã có thể hết ngồi đáy giếng. Chương 58, một đầu sương mù. Tần Dương nhìn trời một bên, trên mặt tràn đầy chấn kinh, nhìn lốm đốm mà biết toàn thân, có thể có như thế khí tượng, cho dù không bằng Hồ Lương Tam Thánh Tông, cũng không khác nhau lắm, khó trách lao đầu cùng nhiều người như vậy có thủ, vẫn còn có thể sống được hảo hảo, cả ngày cười trên nỗi đau của người khác. Vân sàng chậm rãi phiêu động, càng ngày càng nhiều cảnh sắc đập vào mi mắt, dãy núi nguy nga, liên miên bất tuyệt, dường như từng cái cầu long, chiếm cứ tại đại địa phía trên, trong đó thảm thực vật rậm rạp, chợt xanh chợt đỏ, muôn hồng nghìn tía, chủng loại rất nhiều. Trong rừng ẩn ẩn có thể thấy được đàn thú giấu kín, thú giống chim hót không ngừng bên tai. Dĩ điểm quan diện, lập tức cảm giác được một cỗ sinh cơ bừng bừng đập vào mặt. Nơi đây khoảng cách sơn môn rất xa, có thể sông núi chi linh tú, sản vật chi phong phú, đã hơn xa Thanh Lâm thành bên ngoài Tam Sơn, mà lại nơi này cũng không chỉ là ba tòa dãy núi, mà là từng đầu nằm ngang đại địa dãy núi, ngắn người gần trăm dặm, mọc ra tung hoành ngàn dặm xa. Từng cái dãy núi ở giữa, san sát thành trì, dường như quân cờ. Xen vào nhau có thứ tự, rơi vào ở giữa, càng có thủy mạch cuốn lượn, dường như một cái lưới lớn, đem tất cả thành trì đều kết nối cùng một chỗ. Một đường bay tới, không lại 500 dặm, tùy ý đếm, lại có trọn vẹn gần trăm thành trì, Tần Dương không khỏi âm thầm kinh hãi, có thể tại nhỏ như vậy phạm vi, nuôi sống gần trăm tòa thành trì, nơi đây sản vật chi phong phú, thổ địa chi phì nhiêu, sợ là viễn siêu mình đoán trước. Mà lại, đây vẫn chỉ là bay tới đoạn đường này thấy, lại thêm tông môn những phương hướng khác, thoáng tính toán. Tông môn phóng xạ ra phạm vi ngàn dặm chi địa, sợ là cũng đã có ước nhân khẩu. Còn có điểm trọng yếu nhất, dám ở khoảng cách tông môn gần như thế địa phương, an bài nhiều nhân khẩu như vậy, tông môn lực lượng không là bình thường đủ, không phải tự tin không dám có người tới đây tiến đánh, là được tự tin có thể cự địch ở ngoài ngàn dặm. Vô luận là nguyên nhân gì, cũng nói rõ một sự kiện, tông môn thực lực không là bình thường cường đại. Những phạm nhân này thành trì, lại hướng top 300 bên trong, lại xuất hiện thành trì, đều là từ tu sĩ trường khống. Trong đó cửa hàng san sát, trong phương viên vạn giảm, tất cả sản xuất tài nguyên, đều sẽ xuất hiện, dù cho là không có, cũng có thương đội chút mang đến địa phương khác tài nguyên trao đổi, vượt qua những tu sĩ này thành trì, chính là sơn môn chỗ, tính toán thời gian, đã ra một đoạn thời gian, cũng không biết trong tông như thế nào lao đầu nhìn trời một bên, trong giọng nói, mang theo một tia trở về nhà vội vàng. Tần Dương nhẹ gật đầu, trên mặt cũng sinh ra một tia hướng tới, như là đã bái sư, tông môn tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, trước đây đã sớm cảm thụ qua. Vài ngày trước kém chút bị đoạn cây đại chủ y đâm chết thời điểm, nếu không phải những cái kia đi tới đi lui tu sĩ sớm biết mình có một trưởng bối tại, 89 phần 10 sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Dương cũng nhìn càng thêm cấp thiết, cảm thụ cũng càng làm rõ ràng. Trước đó nhìn thấy cột sáng, không phải là bên trong sơn môn thần quang ngút trời, mà là bị người bày ra kinh thế đại trận, sẽ rách hạ thiên khung phía trên, liệt nhật bỏ ra lập loè quang huy. Đại nhật tinh hoa rủ xuống về sau, dường như hóa thành giả dích vân khí, sau đó lại hóa thành lâm ly quang vũ về xuống. Theo quang vũ liên miên bất tuyệt, mắt trần có thể thấy, bên trong sân môn, không ngừng có linh khí tràn ra, dường như bốc hơi nhân luân chi khí, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Đây là Tần Dương con mắt trừng lớn, lần này là thật kinh đến, linh khí nồng đậm hướng ra phía ngoài tràn. Đây là tụ linh pháp trận thần uy, cướp đoạt nhật nguyệt tinh hoa, chu thiên tinh huy. Đem chuyển hóa thành đại biểu vạn vật sinh cơ linh khí, quanh năm không nớt, chẳng những có thể lấy cung cấp lấy tu sĩ tu luyện tiêu hao, thêm ra tới càng có thể trả lại thiên địa, như thế, một phương thiên địa sinh cơ, không những sẽ không tiêu hao, ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh, dựng dục ra tài nguyên, quần quận không dứt không nói, càng có khả năng chút dựng dục ra mạnh hơn bảo vật, trường kỳ sinh hoạt. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, hậu đại thiên tư cũng sẽ nhất đại không đồng nhất cường đại. Ách, tụ linh pháp trận không phải tụ tập linh khí chung quanh. Hừ, bất học vô thuật. Gọi là đoạt linh pháp trận, chỉ có ánh mắt thiển cận hạng người, mới có thể như thế tùy ý tiêu hao một chỗ tiềm lực. Chân chính đại phái, toàn bộ đều là bày ra tụ linh pháp trận, môn phái căn cơ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, như thế mới có thể truyền thừa xa xưa, đây cũng là nội tình. Thì ra là thế, Tần Dương không khỏi thán phục. Đại phái hoàn toàn chính xác không giống, chỉ lần này một hạng, liền có thể nhìn ra các phái nội tình chênh lệch. Nếu là Vô Lượng Đạo Viện cũng có loại này nội tình, bọn hắn căn bản cũng không cần dọn đi, nhiều lắm là mấy chục năm, nơi đó liền sẽ triệt để khôi phục. Đương nhiên, nếu là bọn họ có cái này nội tình, Ma Thạch Thánh Tông cũng sẽ không như thế phát rổ, đem bọn hắn trước cửa dãy núi đều dọn đi. Tần Dương không kịp nhìn, không ngừng quan sát hết thảy chung quanh, chỉ là có chút tiếc nuối, tới gần về sau cũng nhìn không thấu nội bộ, cũng không biết là đại trận thúc đẩy sinh trưởng ra mê vụ bao phủ, vẫn là linh khí quá mức nồng đậm, hóa thành nhân luân chi khí che lấp. Sơn môn bên trong hết thảy đều không nhìn thấy, chỉ có thể ẩn ẩn phát giác được, trong sương mù có đại khủng bố, sau khi đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có giữa không trung không biết có đồ vật gì tại, mang tới nguy cơ cảm ứng, vậy mà so trong sương mù còn mạnh hơn mấy lần. Tuy nói hiếu kỳ muốn chết, Tần Dương lại yên lặng ngăn chặn lại lòng hiếu kỳ của mình, trận pháp không so với người, không theo đạo lý nào, gặp được nguy hiểm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi thôi, đi ra một vòng, cũng không biết trong tông có biến hóa gì hay không. Lão đầu tài giỏi nắm lấy Tần Dương bả vai, từ đám mây nhảy xuống, vừa sải bước ra, liền không vào đời âm ảnh chi trung. Chỉ là đi không bao lâu, Tần Dương trong mắt tiểu sinh ra một tia nghi hoặc, u khán thư phương hướng giống như có chút không đúng lắm à, sơn môn vị trí tựa hồ không phải bên này, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, gặp lại lao đầu mang theo mình tiến vào mê vụ, Tần Dương liền để xuống nghi hoặc, thầm than mình có thể là thật nhìn lầm, nói không chừng đây cũng là hộ sơn đại trận hiệu quả, mình nhãn lực không đủ, nhìn không thấu mà thôi. Hành tẩu một lát, Tần Dương trong lòng còi báo động đại tác, toàn thân lông tơ tạc lập. Từng tầng mồ hôi không ngừng hiện hiện. Dù là hành tẩu tại thế giới âm ảnh bên trong, vậy mà cũng cảm giác được một cỗ to lớn nguy hiểm, trải rộng quanh thân, tựa hồ có chút không lắm, lập tức sẽ phải gánh chịu đến đả kích chí mạng. Tần Dương toàn thân cứng ngắc, không dám luận động, mặc cho lão đầu mang theo mình tiến lên, con mắt chuyển động không ngừng quét về phía bên ngoài. Bên ngoài nhìn như cỏ cây tràn đầy, một phái sinh cơ bừng bừng, chân nguyên vận chuyển hai mắt lại nhìn thời điểm, đã thấy vô số đạo văn trải rộng giữa thiên địa. Những cây cối kia phía trên, đều có lít nha lít nhít đạo văn phủ văn giao thoa, toàn bộ thiên địa, cũng giống như giống bị từng trương vô hình lưới lớn bao phủ, thần quang lưu chuyển ở giữa, dấu dếm hung hiểm không nói, càng có rút dây động rừng chi thế. Thế này sao lại là cái gì sơn môn, mà là từng bước sát cơ tuyệt thế hung trận. Tần Dương sợ mất mật, chỉ là nhìn một hồi, tiêu cảm giác con mắt chua xót, đầu nao ngất đi, vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn nhiều. Những đạo văn này, phù văn tạo dựng mà thành tuyệt thế hung trận. Quá mức phức tạp, huyền ảo quá sâu, hoàn toàn không phải mình có thể lĩnh hội. Sau một lát, mở mắt lần nữa, đã thấy lao đầu còn giống như đao kiếm khiêu vũ, hành tẩu tại hung trận bên trong. Tần Dương lòng tràn đầy nghi hoặc, giờ phút này nhưng cũng không dám hỏi nhiều, sợ trêu đến lao đầu phân tâm. Tông môn của mình sơn môn, về phần như vậy hung hiểm a? Lại nói, về mình môn phái, về phần dùng tới lăng hư dạ bước. Vẫn là nói, đây là tông môn quy củ đặc biệt. Chương 59, Đạo môn. Đầy đầu sương mù, Tần Dương tạm thời cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể chịu đựng nghi hoặc, chờ đến già đầu xuyên qua mảnh này hung lệ đại trận về sau, mới nhịn không được mở miệng, sư tôn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không đi cửa chính, là tông môn đặc sắc. Ai nói? Chúng ta bây giờ đi là được cửa chính, đừng nói nhảm, cẩn thận bị người phát hiện, lập tức liền muốn tới sơn môn. Lão đầu nói nghĩa chính ngôn từ, hoàn toàn không cảm thấy câu nói này đến cùng có vấn đề gì. Cẩn thận cái gì? Tần Dương không hiểu ra sao, trong lòng ẩn ẩn phù động dự cảm không tốt, càng ngày càng mãnh liệt. Chưa hỏi ra lời, trước mắt hình tượng đống nhiên biến đổi. Phía trước một tòa chùi lùi đen thui hắc sơn đầu, lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, xa xa nhìn lại, dường như một ngôi mộ lẻ loi, tràn ngập điêu tịch chi khí, đỉnh núi chung quanh, quang mang chú biếng nhác, dường như bị vô hình miệng lớn thôn phệ. Mà đỉnh núi chung quanh một vòng, nhưng đều là cao vút trong mây sơn phong, nguy nga thẳng tắp, hiểm trở dấu dếm, ngọn núi bên trên, càng là xanh úng tươi tốt. Thảm thực vật rậm rạp. Loại này sinh cơ bừng bừng cùng âm u đầy tử khí ở giữa chênh lệch, cực kỳ bên ngoài, thế đỉnh núi không biết ra sao chỗ, chung quanh một vòng ngọn núi bên trên, từng tia nhân luân chi khí, quần quận như thủy triều, quần quận không dứt, tràn vào trung ương chọc đỉnh núi bên trong, nhưng vẫn là không thấy nơi đó có nửa điểm sinh cơ sinh sôi. Dường như một đầu thôn vệ sinh cơ cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, vĩnh viễn không thỏa mãn thôn vệ nơi này đậm đến tan không ra linh khí. Sư tôn, cái này không phải là chúng ta sơn môn chỗ a? Tần Dương một mặt quỷ dị, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Không phải. Không phải liền tốt Tần Dương thở thật dài nhẹ nhõm một cái, kém chút bị hủ chết. Sơn môn còn chưa tới đâu. Lao đầu một bộ đương nhiên dáng vẻ, kém chút đem Tần Dương nghẹn chết. Tần Dương âm thầm thở dài, trong lòng bất ổn. Đột nhiên, lao đầu mang theo Tần Dương, phi tốc đi xuyên qua thế giới âm ảnh bên trong, vừa đi vừa về lao nhanh, hoàn toàn không có quy luật. Không lại một lát, chùi lùi hắc sơn bên trong, một vài trượng cao bạch cốt đầu thú, dường như huyễn ảnh, từ hắc sơn bên trong chui ra, sau đó đi theo chỉ thấy hai con dài trăm trượng cánh xương giáng ra, một đầu bạch cốt biến thành dị thú, bay ra hắc sơn, còn quấn hắc sơn phụ cận, không ngừng tuần sát. Cái này dị thú toàn thân đều là bạch cốt sở hóa, tương tự cự điểu xương cốt, có thể đầu lâu lại giống như ngạc giống như dao, phần đuôi còn có một cây thô to to lớn xương đuôi, toàn thân xương cốt, như ngọc giống như kim, càng có lít nha lít nhít đạo văn thác ấn trên đó, vô số thiêu đốt lên hắc hỏa phù văn, tựa như vật sống, không ngừng tại kỳ cốt cách bên trong ra ra vào vào. Hai cánh mở ra, giữa không trung liền ẩn có vạn quỷ đủ khóc thanh âm như ẩn như hiện, hai con mắt bắn ra ra hai đạo thô to ô quang, không ngừng liếc nhìn hắc sơn chúng quanh. Chớ nhìn. Lao đầu quát khẽ một tiếng tại Tần Dương trong đầu vang lên, một cái tay trong nháy mắt che kín Tần Dương hai mắt, sau đó mang theo Tần Dương nhảy lên một cái, bay vọt đến giữa không trung. Sau một khắc, chỉ thấy cái này bạch cốt cự thú, đột nhiên chuyển qua đầu, hai mắt trung nổ bắn ra mà ra ô quang, bao phủ gần dặm phương viên, không ngừng liếc nhìn vừa rồi hai người chỗ ẩn thân, phàm là bị ô quang chiếu rọi đến địa phương, đều mất đi sắc thái, hóa thành hai màu đen trắng, tính cả âm ảnh đều cùng nhau tiêu tán. Dị thú mục chỉ riêng càn quét một lát, không thấy dị thường về sau, mới tiếp tục tuần sát một lát, một đầu đâm vào hắc sơn bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Sư tôn, đây là... Khúc, cái này lao đầu mang trên mặt vẻ lúng túng, thoáng một trầu về sau, mới có hơi lòng đầy căm phẫn chửi mắng, còn không phải ma thạch thánh tông hỗn đản, bất quá là một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi, bọn hắn tiểu phái tới tuần tra cốt thú, cả ngày lẫn đêm tại chúng ta ngoài sơn môn tuần sát. Sư tôn, ta đã đều bái sư. Dù sao cũng nên cho ta nói thật ta. Tần Dương nghệch mặt ra, một mặt sinh không thể luyến, hiện tại xem như nhìn thấu, bị khi phụ lập tức nhảy ra một đám lao bất tử cho mình chỗ rửa mỹ hảo nguyện vọng, hóa thành phao ảnh. Những này đều không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, này tuần tra cốt thú chính là ma thạch thánh tông một vị tiền bối tọa kỵ, sau khi chết dị biến, hóa thành tuần tra cốt thú, trong đôi mắt bắn ra ra thần quang. Nhất là khắc chế lăng hư dạo bước, tuy là vi sư đã xem lăng hư dạo bước tu luyện đến đại thành. Hành tẩu tại thế giới âm ảnh bên trong, y lì nguyên lại bị phát hiện phong hiểm, mà lại này cốt thú cảm giác cực mạnh, ngươi chớ có nhìn thẳng nó, đơn độc gặp được, ngươi tuyệt không phải đối thủ. Lao đầu nói sang chuyện khác, Thần Dương cũng lười truy vấn vấn đề. Sau đó Thần Dương thần sắc khẽ động, lần nữa quay đầu nhìn về nơi xa, chỉ thấy nơi chân trời xa, một cái cao vút trong mây cự nhân, chịu trách nhiệm hai ngọn núi, từ đằng xa cất bước đi tới, tiến lên hầu hết, liền đem hai ngọn núi phóng tới mặt đất. Ma Thạch Thánh Tông Sơn thần tướng. Lần này lao đầu không nói, buồn bực không lên tiếng mang theo Tần Dương cắm đầu hướng Hắc Sơn đi đến. Đến Hắc Sơn dưới chân, một tòa không lại cao mấy trượng hắc ngọc đền thờ tọa lạc tại không thấy được địa phương. Đền thờ thượng bốn cái tràn đầy buông thả không bị trói buộc chi khí chữ lớn, ma thạch tổ mộ. Tần Dương chợt cảm thấy mắt tối xâm lại, tiền đồ một mảnh lờ mờ. Lao đầu giữ im lặng, cánh tay lắc một cái, chân nguyên tiểu bao phủ Tần Dương toàn thân, trong nháy mắt khống chế lại Tần Dương, mang theo Tần Dương vượt qua đền thờ xông vào Hắc Sơn. Thấy hoa mắt, chùi lùi hắc sơn không thấy tăm hơi, trung quanh cao ngất xanh biếc sơn phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời chấm thấp, lờ mờ một mảnh, đại địa đen nhánh, âm u đầy tử khí, thấp bé cao thấp đều không cùng lăng mộ, vụn vặt lẻ tẻ tọa lạc tại đại địa phía trên, một đường kéo dài đến hắc ám chỗ sâu nhất. Chỗ gần lăng mộ, lớn nhất cũng bất quá là một tòa núi nhỏ bao mà thôi, mà càng là hướng vào phía trong, đã thấy muôn hình vạn trạng, từng tòa lớn như núi loan lăng mộ bên trên, có thôn phệ quang huy. Có ác ý ngút trời, có tử khí hóa thành lang yên phóng lên tận trời, càng có trong lăng mộ, u khán thư tản ra khí thế cực kỳ làm người kinh hãi, phía trên treo lấy một kiện linh quang nở rộ bảo vật, đem trấn áp. Ma Thạch Thánh Tông tổ mộ, ngươi tốt nhất đừng đi, bao năm qua xuống tới, táng ở chỗ này ma thạch tiền bối không ít, có đã hóa thành chẳng lành, liên tục Ma Thạch Thánh Tông đều phải nhịn đau đem trấn áp, mảnh này tổ mộ chỗ sâu, dù cho là Ma Thạch Thánh Tông đương đại tông chủ, cũng không dám tùy tiện tiến đến. Chỉ có những cái kia số tuổi thọ hao hết lao bất tử, mới có thể chủ động tiến vào chỗ sâu thăm dò, liều mạng một lần, nếu là thăm dò ra tin tức, chuyển tới, bọn hắn nhưng cũng sẽ đem mình táng thân tại chỗ sâu. Lao đầu liễu lo không ngừng, tự quyết định, mang theo miệng không thể nói thân không thể động Tần Dương, từ mộ bảy biên giới nhanh chóng xuyên qua, đã đi vào một đầu âm hà bên cạnh thời điểm, mới nhảy xuống, chân đạp tâm hà, xuôi dòng phía dưới. Không lại một lát,

Có người ghi chép hoàn thành thời điểm, là được bỏ mình thời điểm, có người ghi chép đến một nửa, tiểu chết thảm tại chỗ. Vô số người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng sinh mệnh lắt thành con đường, mỗi một khối trên đường đá xanh, toàn bộ đều là thấm đầy máu tươi da thú, da người, thậm chí là xương cốt. Tần Dương ngơ ngác nhìn hình tượng lưu chuyển, tâm thần rung động, phảng phất thấy được rất rất lâu trước đó, còn tại An Long ở lỗ tiên tổ, lấy yếu đuối chi tư, liều mạng tìm kiếm hết thể có thể lớn mạnh bản thân chi pháp, dùng máu tươi cùng thi cốt, đổi lấy vô số hậu thế nghe nhiều nên thuộc công pháp, bí thuật, thần thông. Không biết qua bao lâu, tất cả hình tượng tiêu tán, Tần Dương vẫn là ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt thất thần, ý thức thật lâu không thể khôi phục. Toại cổ chi sơ, thùy chuyện đạo chi. Thượng hạ vị hình, hà do khảo chi. Minh chiêu mang ám, thùy năng cực chi. Phùng dực duy tượng, hà dĩ thức chi. Lao đầu có chút nhắm nửa con mắt, sắc mặt trang nghiêm, trong miệng ngâm sướng, phảng phất đại lữ hồng trùng, hướng lên trời đặt câu hỏi, trong tiếng nói tràn đầy thê lương, bi thương. Tần Dương chậm rãi lấy lại tinh thần, đầy mắt phức tạp nhìn qua từ đường đại môn, lẳng lặng nghe lao đầu ngâm sướng. Hồi lâu sau, lao đầu đã có chút thanh âm khàn khàn yếu dần, khàn cả giọng gào thét cũng theo đó tiêu tán. Hai người cứ như vậy đứng tại từ đường bên ngoài, ai cũng không nhúc nhích một chút. Toại cổ chi sơ, thùy chuyện đạo chi, hiện tại sợ là đã sớm không người nhớ kỹ, ban sơ thời điểm, bộ thứ nhất công pháp, đệ nhất môn bí thuật, đệ nhất môn thần thông, thậm chí kiện thứ nhất pháp khí, đều là đạo môn ban sơ tiền bối, những cái kia liên tục danh phận đều không có tiền bối, liều mạng máu tươi chảy khô, xương vỡ gân nước, hồn phi phách tán, thậm chí liều mạng lấy thân tự yêu ma, mới lấy được. Ai nhớ kỹ? Lao đầu khàn giọng kiệt lực, đầy dây bi thương, trong cổ họng phát ra trầm thấp vô lực gào thét. Không ai nhớ kỹ, bọn hắn không biết ba đầu sáu tay thần thông đến từ yêu ma, là bởi vì yêu ma để cho tiện ăn, vì tranh đoạt đồ ăn mới thi triển, bọn hắn không biết, hiện tại gần như là đại nhai hóa hồng chi thuật, ban sơ căn nguyên, là thượng cổ một loại cự điểu sau khi chết, nhục thân hóa thải hồng trở về thiên địa, là một vị tiền bối, chết cóng tại đỉnh núi, dựa vào nghị lực thủ vững, mới trộm tới phần mấu chốt nhất. Bọn hắn đều không nhớ rõ, đạo môn trộm chính là một đường sinh cơ kia, trộm chính là thiên địa, trộm chính là tương lai. Tất cả mọi người hiện tại cũng chỉ biết là, đạo môn tội ác tày trời, tại mấy vạn năm trước, bị người tiêu diệt, chân tướng là cái gì, không ai biết, cũng không ai quan tâm, dù sao đạo môn đều là tai họa, đều đáng chết. Tất cả mọi người biết, đạo môn là được hãm hại lừa gạt, đào mộ đào mộ. Mở cửa này ra khóa, trừ cái đó ra, nửa điểm địa phương tốt đều không có, dù là không có cầm qua hắn một khối linh thạch, ở trong mắt người khác trong miệng, cũng là tội ác tày trời, người người có thể chu diệt, càng là vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lao đầu hai mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy, thật lâu không nói. Nửa ngày về sau, lao đầu mới mở to mắt, vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Ngươi đi vào đi, bái tế liệt tổ liệt tông, vài vạn năm, chỉ có ngươi một cái hậu bối, tập được cổ kinh, tuy nói là không trọn vẹn, không lại đạo cơ của ngươi vững chắc, viễn siêu thường nhân, ta từng gặp vô số thanh niên tài tuấn, không một người tại điểm này có thể so sánh qua được ngươi, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, có này căn cơ, mới có thể đi càng xa. Chỉ cần đến tiếp sau công pháp hảo hảo lựa chọn là được. Sư tôn Tần Dương há to miệng, lại bị lao đầu đưa tay ngăn lại. Yên tâm đi, trên đời này có thể nhìn ra ngươi tu được tử tiêu đạo kinh người, không có mấy người, lao phu lừa gạt ngươi nhập môn. Nói thật, đích thật là có một bộ phận tư tâm, bất quá, vi sư không cầu ngươi trọng trấn đạo môn uy danh, bởi vì hiện tại đã không cần đã từng đạo môn, cũng không cầu ngươi có thể báo đạo môn đại thủ, đây không phải trách nhiệm của ngươi. Chỉ cầu ngươi về sau có thể đem đạo môn hương hỏa chuyển xuống tiếp là được rồi. Sư tôn Tần Dương trong lòng chua chua, u khán thư nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Đi thôi, mấy vạn năm trước, đạo môn một khi hủy diệt, tất cả điển tịch, đều bị đoạt, chúng ta những hậu nhân này, cũng hoàn toàn chính xác đảm đương không nổi tiền bối uy danh cùng công tích. Cái này mấy vạn năm, hương hỏa có thể chuyển thừa xuống, cũng đích thật là toàn bộ nhờ hãm hại lừa gạt, đào mộ, chúng ta đã sớm không còn mặt mũi. Cũng không tư cách lại vào từ đường tế bái liệt tổ liệt tông, ngươi không giống, ngươi là ta chọn chúng đời sau truyền đạo người, có thể phá lệ để ngươi đi vào một lần. Tần Dương trầm mặc không nói, thật lâu không nói gì, sau một hồi lâu, mới bỗng nhiên túi người quỳ xuống đất, đối từ đường dập đầu tế bái. Ta cũng không cần tiến vào, dù sao về sau khẳng định là làm không được người tốt, cũng không có khả năng có tiền bối công tích, lại càng không có tiền bối ôm ấp tình cảm, đã như vậy. Cũng đừng để tiền bối nhìn thấy ta bực này bất tài hậu bối, tỉnh tiền bối khó mà an bình. Người lão đầu ánh mắt phức tạp nhìn qua Tần Dương, sau một hồi lâu thở dài một tiếng, đầy cõi lòng vui mừng vô vô Tần Dương bả vai, ngươi có thể có loại này giác ngộ, vi sư cũng yên lòng, làm một người tốt, lòng mang đại nghĩa, kia là cần thực lực để chống đỡ, trừ phi ngày nào ngươi cũng trở thành phong hào đạo quân, bằng không mà nói, vẫn là hảo hảo học một ít hãm hại lừa gạt, đào mộ đào mộ, dạng này ngươi còn có thể sống đến lâu chút, đi càng xa một chút hơn. Tây Tần Dương có chút ngạc nhiên, có ngươi như thế dạy bảo đồ đệ sao? Nhìn cái gì vậy, lão phu nói không đúng. Ngươi cho rằng phía trước mấy vạn năm chúng ta là thế nào tới? Tuyển nhận đa nghi thiện lương hạng người, đáng tiếc đều không ngoại lệ, tin vào bên cạnh nói, bị người lừa gạt, chết thê thảm, tuyển nhận qua tâm ngoan thủ lạn, gần như nhập ma hạng người, nhưng cũng đều là tự mình tìm đường chết, chết thảm hại hơn, duy chỉ có giống như ngươi, bỏ được ra mặt, biến thành ma đạo khả năng không lớn, nhưng cũng sẽ không làm bị người tùy tiện lừa bịp ngu xuẩn lạn người tốt, chỉ có dạng này, mới có thể sống đến lâu một chút. Chương 62, Hai họa di và năm. Tần Dương có chút im lặng, đây rốt cuộc là khen người hay là tổn hại người. Lao đầu líu lo không ngừng, ân cần dạy bảo, trọn vẹn nửa canh giờ. Nghe Tần Dương giống như bị một chậu chậu nước lạnh, không ngừng từ đầu dội xuống, người đều nhanh tới thấu. Vừa đối lao đầu có chút đổi mới, còn tưởng rằng hắn bởi vì sự nghiệp vĩ đại mà kính dâng tự thân, ai nghĩ đến, ngoặt tay liền bắt đầu dạy bảo đồ đệ nhất định phải học được thiết yếu kỹ năng, hãm hại lừa gạt, đào mộ, mở cửa nảy ra khóa. Vốn đang đối đạo môn có chỗ đổi mới, xa vào đến đối tiền bối kính ngưỡng bên trong khó mà tự kiềm chế, lao đầu soát một chút đem hắn đánh rất bụi bặm, nói cho hắn biết tiền bối kính ngưỡng như vậy đủ rồi, tuyệt đối đừng học, nếu không sẽ chết rất thảm. May mắn lao nhân này còn bảo lưu lấy một điểm cuối cùng mặt mũi, tự giác không mặt mũi tiến vào từ đường. Tốt ta, Tần Dương càng nghĩ, cũng là cảm thấy mình không mặt mũi đi bái tế những này tiền bối. Không lại lao đầu có một chút nói thật đúng, trước cam đoan mình còn sống, mới có thể có chỗ truy cầu. Đang lúc lao đầu đối Tần Dương, điên cuồng quán thâu kinh nghiệm, triển khai tẩy não hoạt động thời điểm, nơi xa lại có hai người đi tới. Một người trong đó, râu tóc bạc trắng, một bộ trường bào màu xám, dễ thấy nhất, chính là vị lao giả này hai mắt hủy hết, hốc mắt dường như bị hỏa thiêu, nhìn rất là dữ tợn, có thể trên người lao giả này khí chất, lại phi thường bình thản, trên mặt hiền lành, thế dữ tợn hai mắt, cũng khó nén khí chất trên người. Còn có một người, một bộ xanh đậm trường sam, trắng trắng mập mập, mang trên mặt nụ cười thật thà. Trong ánh mắt hơi có một tia thấp thỏng, hơi có vẻ mong đợi, hai tay giữ tại cùng một chỗ, dường như khẩn trương thẳng xoa tay, đi theo vị kia mù sau lưng láo giả nửa bước, nhắm mắt theo đuôi, rất là cung kính. Tần Dương khỏe mắt giật một cái, một hồi kinh ngạc, đây không phải Trương Chính Nghĩa a? Tiểu tử này làm sao cũng bị lừa gạt đến đạo môn rồi. Đông nhiên ở giữa, Tần Dương trong lòng một mảnh giật mình, nhớ tới hắn đã từng nói những cái kia, chỗ nào vẫn không rõ, tiểu mập mạp một lòng muốn gia nhập sư môn, tuyệt đối là được đạo môn. Lão nhân mang theo tiểu mập mạp đi tới, không nói một lời, đem đưa đến từ đường phía trước. Sau đó chỉ thấy tiểu mập mạp sắc mặt ngốc trệ, hiển nhiên cũng xa vào đến trong ảo cảnh. Không bao lâu, tiểu mập mạp bịch một tiếng quỳ rạp dưới đất, gào khóc, khóc sắc mặt trắng bệnh, bi thiết chi ý, dâng lên mà ra, cả người sắp khóc quá mà đoạn khí a. Đợi đến tiểu mập mạp lấy lại tinh thần, mù lão nhân thông lệ tẩy não, lần này ngược lại là cùng lao đầu không giống, ngược lại đang điên cuồng quán thâu tà môn ma đạo lý luận. Sợ dậy không xấu tiểu mập mạp. Thần Dương tại một bên, nhìn mí mắt cuồng loạn, sợ mất mật. Mà tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy bi thiết, rất là nhu thuận liên tục gật đầu, thậm chí còn xuất ra sách nhỏ, đem mủ lao nhân nói mỗi một câu nói cũng làm lời lẽ chí lý, toàn bộ từng cái ghi chép xuống tới. Mù lao nhân giàn mua bàn tay, vuốt ve tiểu mập mạp đầu, một mặt vui mừng. Đợi đến thông lệ tẩy não dạy bảo hoàn tất, lao nhân mới mang theo tiểu mập mạp đi tới. Gặp qua vệ sư huynh. Mù lao nhân đi lên trước, có chút chào. Gặp qua mông sư đệ. Lao đầu gật đầu chào, sau đó một tay lấy Tần Dương kéo qua. Tần Dương, vị này là lao phu sư đệ, đạo môn thủ lăng người mông nghị, phong thủy, đấu số bắt quái, trận pháp cấm chế. Tại cái này kỷ phương diện, toàn bộ đạo môn không người vượt qua được. Ngươi về sau nếu là có phương diện này đồ vật cần thỉnh giáo, có thể tìm ngươi mông sư thúc. Tần Dương gặp qua mông sư thúc. Tần Dương cung cung kính kính tiến lên chào. Mông Nghị nhẹ gật đầu, lôi ra đến tiểu mập mạp, "Trương Vĩ, vị này là đạo môn truyền đạo người vệ phong, người vệ sư bá sở học là uyên bác nhất, nghe nhiều biết rộng, đọc rất nhiều sách, mà lại tất cả nắm giữ đồ vật chí ít đều là tinh thông, cho dù có chút không đạt được mức lô hỏa thuần thanh, cũng chỉ là hoàn mỹ tinh tiến nắm giữ, lại không phải không hiểu, đây là đạo môn bên trong duy nhất toàn tài, ngươi nếu là muốn học thứ gì hỏi thứ gì, người bên ngoài sẽ không hiểu không biết, tìm người vệ sư bá." Gặp qua vệ sư bá, tiểu mập mạp nhu thuận đi lên trước một bước, không người đến cùng, sau đó lại có chút quay người. Đối Tần Dương thi lễ một cái, gặp qua Tần Sư Huynh, tiểu đệ Trương Vĩ hữu lễ, về sau còn xin Tần Sư Huynh chỉ giáo nhiều hơn. Trương Sư Đệ khách khí, vi huynh họ Tần Tiên Dương, tự hữu đức, nếu là Sư Huynh Đệ, Trương sư đệ gọi thẳng chữ của ta liền tốt. Thần Dương giả cười đáp lễ, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ vào Trương Vĩ. Không dối gạt Tần sư huynh, tiểu đệ họ Trương tên Vĩ, tự chính nghĩa, Tần sư huynh thích gọi cái gì đều có thể. Trương Vĩ mang theo xấu hổ mỉm cười, dường như có chút co quắp, thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Sau đó, hai người liếc nhau, cùng nhau gạt ra một cái tiếu dung, trong ánh mắt điên cuồng giao lưu. Tần Hữu Đức, Tần sư huynh, che giấu ta lâu như vậy, ta vậy mà không cách nào nhìn ra sơ hở, lợi hại à. Trương Chính Nghĩa, Trương sư đệ, diễn kỹ nghịch thiên, na khốc đích gọi tình chân ý thiết, thất kính. Bên cạnh hai lão nhân, ngược lại là không nhìn ra cái gì, chẳng qua là cảm thấy tân thu hai đệ tử, tựa hồ nhãn duyên không tệ. Vệ sư huynh, lâu như vậy, rốt cục thu đệ tử, chúng ta cũng có thể buông lỏng một hơi, đời sau truyền đạo người, cuối cùng là có xếp đặt. Mông Nghị thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo tán thưởng, Tần sư điệt có thể bị vệ sư huynh chọn chúng, u khán thư nghĩ đến tất nhiên là ngút trời kỳ tài, các hạng cũng có thể làm cho vệ sư huynh hài lòng, phải biết, vệ sư huynh thế nhưng là nổi danh bắt bẻ, không giống ta cái này đệ tử, thông minh ngược lại là thông minh, là được quá thiện tâm, ta cũng không biết thu hắn nhập môn có phải hay không hại hắn. Mông sư thúc quá khen. Sư tôn làm sao có thể hại ta, tất nhiên là ta làm không tốt. Thần Dương cùng Trương Vĩ cùng nhau mở miệng. Bên cạnh lao đầu cũng đi theo lắc đầu, mông sư đệ, không cần quá mức lo lắng, bọn hắn đều còn nhỏ đâu. Chỉ mong đi Mông Nghị than nhẹ một tiếng, vuốt Trương Vĩ đầu, Trương Vĩ, về sau nhớ lấy, nhập ta đạo môn, quyết không nhưng khi hạng người lương thiện gì, ngươi tâm địa thuần phát chính là chuyện tốt, nhưng vì sư lại không muốn ngươi chết yểu, trước đây vài vạn năm, nhiều ít thuần phát hạng người lương thiện, đều chết yểu. Đây là người ăn người thế giới, rất là tàn khốc. Ngươi Tần sư huynh có thể bị vệ sư bá thu làm môn hạ, các hạng định nhưng viễn siêu ngươi, ngươi về sau nhớ lấy nhiều cùng ngươi Tần sư huynh học một ít. Sư tôn, ngươi yên tâm, ta nhất định cùng Tần sư huynh hảo hảo học. Trương Vĩ nhu thuận gật đầu, tiểu bàn khắp khuôn mặt là chăm chú. Tần Dương gật đầu xác nhận, trong lòng một hồi buồn bực, mông sư thúc cái này rõ ràng là khen người, làm sao nghe được tiểu cùng lão đầu nói lời, không giống như là cái gì tốt nói. Ý tứ này chính là mình so Trương Vĩ khéo léo, tệ hơn, càng xào trá. Tần Dương nhìn kỹ vào Trương Vĩ, không khỏi âm thầm tán thưởng, tiểu tử này diễn kỹ tuyệt đối là mắt cấp, còn thuần phát lương thiện, không còn có so ra hỏa này càng thích hợp đạo môn người. Mặt trung nội gian, nói là được Trương Vĩ, hố mình không lưu tình chút nào, nhìn thấy nguy hiểm, lòng bàn chân bôi dầu gần như bản năng, lại thêm cái này mát điểm diễn kỹ, liên đạo môn tiền bối đều có thể lừa gạt đi qua, phóng tới bên ngoài. Sợ là không ai cảm thấy hắn không phải người tốt. Mông sư thúc lo lắng là dư thừa, loại này tai họa, sợ là có thể sống cực kỳ lâu. Chương 63, còn quá trẻ. Vô luận hai lão nhân có phải hay không tập trung tinh thần muốn dạy hư đồ đệ, lời nói ở giữa, lại là tình chân ý thiết, trong lòng vì hai người bọn hắn tiểu bối tốt, hết thể cũng là vì hai tiểu bối có thể sống lâu chút thời gian, có thể đi càng xa. Tuy nói truyền thụ cho nhân sinh kinh nghiệm, đều không phải là chuyển được mặt bàn đồ vật, đều cùng hãm hại lừa gạt. Đào mộ rình ráng, Tần Dương cùng Trương Vĩ, trên mặt lại vẫn luôn là cung cung kính kính, trong lòng càng là ấm áp bốc hơi. Hai người một cái là pha trộn không biết bao nhiêu năm, mặt trung nội gian tên giảo hoạt, một cái là chuyển kiếp mà đến, tâm tư linh hoạt, một năm này lại chịu nhiều đau khổ, nếm lấy hết tình người ấm lạnh, ai cũng không tốt lừa gạt. Hai lão nhân đây là đem bọn hắn trở thành thân tử chất, tình nguyện bọn hắn trường sai lệch, cũng không muốn bọn hắn mất mạng. Ân cần dạy bảo kéo dài trọn vẹn 3 canh giờ thời gian. Hai lão nhân riêng phần mình rời đi, vứt xuống hai tiểu bối, để bọn hắn tự hành hoạt động. Đạo môn bên trong không có gì quy củ, ngoại trừ tòa này tiểu từ đường bên ngoài, những địa phương khác, tùy tiện vào, muốn đi đâu, trong tàng kinh các cũng là tùy tiện vào, muốn nhìn cái gì tùy tiện nhìn, dù cho là bên trong linh điền linh dược, cần gì cũng tùy tiện dùng. Vệ lão đầu trên mặt nụ cười hiền lành, vứt xuống câu nói sau cùng, nhẹ nhàng xoay người rời đi. Thần sư huynh, chúng ta đi trước tàng kinh các. Trương Vĩ con ngươi đảo một vòng, thấp giọng hỏi thăm. Đi. Tần Dương cũng là trong lòng lửa nóng, đây chính là có tổ chức chỗ tốt, vẹn vẹn tàng kinh các loại này, tiểu đủ nhiều ít người phá vỡ đầu muốn tiến vào đại phái bên trong. Cho dù đạo môn mấy vạn năm trước tiểu bị diệt môn, có thể côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lại thêm những năm này đạo môn tiền bối hãm hại lừa gạt, đào mộ, cất giữ tới đồ vật sợ là không ít, so với Tam Thánh Tông khả năng có vẻ không bằng. Cũng tuyệt đối so với bình thường môn phái càng mạnh. Hai người hấp tấp đi vào tàng kinh các. Tàng kinh các tọa lạc tại trên một tảng đá lớn, 9 tầng cao bảo tháp, bộ dáng cổ phác, tràn đầy trải qua gian nan vất vả, thời gian trôi qua vết tích, đại môn không người trông giữ, cửa tháp mở rộng, một bộ không để phòng dáng vẻ. Có thể hai người xông đi vào về sau, lập tức cảm giác mình bị đánh đòn cảnh cáo. Tàng kinh các đích thật là tùy tiện vào, thế nhưng là chỉ có tầng thứ nhất, có thể tùy tiện vào, bên trong cất giữ đồ vật phi thường đầy đủ, công pháp, bí thuật, tập nghe đông đảo, tu sĩ tứ nghệ đan, khí, trận, phù cũng là không thiếu một cái, chủng loại phong phú. Đáng tiếc, ngoại trừ tạp văn bên ngoài, cái khác đều chỉ có thể cầm tới cơ sở nhất bộ phận, cao hơn bộ phận, toàn bộ đều bị cấm chế khóa lại, chỉ có nắm giữ phía trước cơ sở bộ phận, mới có thể giải khai cấm chế xem đến phần sau. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất, tầng thứ hai cửa vào còn có trận pháp bao phủ, thực lực không đủ căn bản là không có cách vượt tới, thoáng tới gần, tự có một loại nguy cơ chí mạng giáng lâm cảm giác hiện hiện trong lòng. Hai người có chút thất vọng, từ trong tàng kinh các đi tới, trong lòng lửa nóng làm lạnh không ít. Nếu không, chúng ta đi tìm một chút linh dược. Trương Vĩ thăm dò tính hỏi một câu, mình cũng có chút không quá xác định. Nếu không, thử một chút. Tần Dương có chút thấp thỏm, bất quá nghĩ đến thế phiến kéo dài linh điển, thực sự có chút nhịn không được. Trước đây vừa tới thời điểm, kỳ thật cũng nghi hoặc, bên trong linh điển linh dược vì sao trồng như thế dày đặc, lãng phí điển lực không nói, cũng sẽ bởi vậy liên lụy linh dược sinh trưởng, đúng là không khôn ngoan. Hiện tại mới xem như minh bạch, bởi vì đại bộ phận linh điển, căn bản tiểu không ai đi thu lấy linh dược, mặc cho linh dược tự nhiên sinh trưởng, có chút linh dược sinh trưởng thời điểm, không cách nào đột phá tuổi tác cực hạn, cuối cùng chỉ có thể kết xuất hạt giống, linh dược bản thân, thì hóa thành dược nghe rơi vào linh điển, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, bên trong linh điển linh dược tự nhiên càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Quá lãng phí, coi như dùng không hết, lấy ra bảo chế về sau cất giữ, luôn có dùng đến thời điểm. Trương Vĩ ngồi xổm ở linh điền một bên, nhìn qua lít nha lít nhít linh dược, mũi khẽ ngửi, lập tức bị mùi thuốc mê mặt mũi tràn đầy sảng khoái. Tần sư huynh, chúng ta không thể nhìn tông môn linh dược không công lãng phí hết. Trương sư đệ nói không sai, tông môn nhân thủ không đủ, bỏ bê quản lý, chúng ta mới nhập môn. Tự nhiên muốn làm ra cống hiến của mình, những này thành thục linh dược, toàn bộ hái đi. Tần Dương quang minh lẫm liệt, vung tay lên, liền muốn đem linh dược toàn bộ đóng gói. Tần sư huynh Trương Vĩ sắc mặt ngẩn ngơ. Ngược lại mặt lộ vẻ kính nể, tần sư huynh lời nói rất đúng, ngược lại là tiểu đệ cân nhắc không chu toàn, không phóng khoáng, chúng ta vẫn là thu sạch cắt đi. Đang lúc hai người hùng tâm bừng bừng, chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm. Đã thấy đỉnh đầu một đầu quái điểu hai đầu, đáp xuống, xông thẳng trong linh điền lớn nhất một gốc linh dược. Quái điểu thế tới cực nhanh, mang theo tiếng xé gió, trong chớp mắt liền vọt tới linh điền trên không ba trượng, nhưng mà, đúng lúc này, đã thấy nơi đó một đạo yêu ớt linh quang lóe lên. Quái điểu phốc một tiếng bạo thành một đoàn huyết vụ. Rầm rầm. Huyết vụ hóa thành huyết vũ rơi vào linh điền, trở thành đổ vào phân bón. Đứng tại linh điền bên cạnh hai người, sắc mặt cùng nhau tái đi, hai tóc mai mồ hôi lạnh rơi như vũ hạ. Vội vàng vận chuyển chân nguyên đến hai mắt, lần nữa nhìn lại thời điểm, kém chút bị đâm mù hai mắt. Linh điền phía trên, tầng tầng lớp lớp, không biết nhiều ít tầng cấm chế, giống như lưới lớn, đem mỗi một khối linh điền đều bao phủ kín không kẽ hở, con muỗi không thể qua, mấu chốt nhất cái này cũng không biết là cái nào âm hiểm ra hỏa làm, tất cả cấm chế đều linh lực không hiện, thần quang giấu giếm, không bị xúc động thời điểm, giống như không có gì. Thoáng bị xúc động, lập tức buộc phát ra kinh khủng uy năng, nửa điểm lưu tình đều không có. Tần sư huynh Trương Vĩ sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện đều lắp bắp, theo sư tôn nói, tông môn tiền bối lăng tẩm, chúng ta có thể tùy ý ra vào, quyền đương luyện tập, u khán thư có chút tiền bối chút lưu lại thiếp thân bảo vật tại trong mộ, lưu cho mở ra mộ huyệt hậu bối, chúng ta đi. Nhìn xem. Vậy liền nhìn một chút đi, Tần Dương đã không ôm hy vọng gì, lang tẩm thế nhưng là duy nhất một chỗ, nói do gặp nguy hiểm địa phương, đi cũng là không tốt, nhiều lắm là xem như mở mắt một chút. Lần này hai người đã có kinh nghiệm, còn chưa tới mộ bầy, liền đã vận chuyển chân nguyên đến hai mắt, tùy thời cảnh giác. Chỉ là, vừa tới mộ bầy biên giới, hai người tiểu ngốc ngốc đứng ở nơi đó, không còn có tiến lên trước một bước. Mộ bầy chiếm cứ trụ sở lớn nhất một khối địa phương, kéo dài mấy trăm dặm địa. Đứng tại biên giới, liếc nhìn lại, trong đó trận pháp, cấm chế lít nha lít nhít, xen lẫn nhau sinh huy, còn có các loại cạm bẫy cơ quan, độc trùng xương độc, như ẩn như hiện, mặc người có thể nghĩ tới ác độc đồ vật, hết thể đều có. Chỉ là đứng tại biên giới, liền đã được thế trùng thiên hung lệ chi khí kích thích toàn thân nhói nhói, hai người nào còn dám tới gần. Luận hung hiểm kinh khủng, âm hiểm ác độc, phức tạp nhiều biến, đơn giản so ma thạch thánh tông hộ sơn đại trận còn muốn càng hơn 7 phần, so sánh dưới. Ma thạch tổ mộ quả thực là hạng người lương thiện kiến tạo tân thủ địa đồ. Tần sư huynh, ngươi có hay không cảm thấy, sư tôn cùng vệ sư bá khả năng đang chờ chế rêu đâu? Trương Vĩ co quắp trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến. Không phải khả năng, là khẳng định, hai người bọn hắn đào hố ở đây đợi chúng ta nhảy đâu. Tần Dương âu sầu trong lòng, hiện tại mới hiểu được, hai lão nhân có thể không có chút nào ngốc, thuần túy là đối với hắn hai vãn bối bao dung, mặc cho bọn hắn hồ nháo giả ngu. Dạy bảo xong, ngoặt tay tiểu đào hố cho bọn hắn coi như nghiệp, dù là cái này hố thật sự là quá rõ ràng, hai ruột chín quẻo 18 rẽ tiểu bối, nhưng vẫn là chúng chiêu. Nào có loại kia chuyện tốt, muốn làm gì, muốn lấy cái gì, muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Còn quá trẻ. Chương 64, trao đổi công pháp bí thuật. Thần Dương cảm thấy mình trung quy vẫn là quá trẻ tuổi, quá non. Trước đó lao đầu nói đạo môn tiền bối mộ huyệt, đều là chuyên môn lưu cho hậu bối luyện tập dùng. Mỗi người khi còn sống liền bắt đầu kiến tạo mình mộ huyệt. Cái này mộ huyệt tuyệt đối xem như đạo môn bên trong người, nhất bỏ được hoa vốn gốc đồ vật, không ít ác thú vị tiền bối. Thậm chí chuyên môn tại trước mộ lập xuống bia đá, đem mình vùi vào mộ huyệt bảo vật hết thể giới thiệu một lần. Lúc ấy nghe được những này thời điểm, Tần Dương đã làm quyết định, chuẩn bị dùng thành tín nhất tâm, đi chiêm ngưỡng một chút rất nhiều tiền bối di dung, đem bọn hắn hình dạng ghi ở trong lòng, lúc nào cũng quản niệm, dùng cái này thúc dục tự thân. Những này tiền bối vận dụng mình bình sinh thủ đoạn, tạo dựng mộ huyệt, có thể mục đích lại cùng những tông môn khác tương phản, bọn hắn không phải là vì bảo vệ mình thân hậu sự, mà là hy vọng hậu bối bên trong có trò giỏi hơn thầy người, có thể mở ra bọn hắn mộ huyệt. Tần Dương tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, chuẩn bị hoàn thành những này tiền bối nguyện vọng. Đương nhiên, thuận tay sở thi, nghĩ đến những này tiền bối cũng không để ý, ngược lại sẽ rất vui mừng đạo môn trung ra một nhân tài, có thể để bọn hắn tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Nhưng mà, hữu tâm vô lực a. Trung quy vẫn là quá ngây thơ rồi. Tần Dương từ lăng tẩm cổng trở về, đứng tại bên đường lớn, nhìn qua sơn lâm bụi cây, bãi cỏ bình nguyên, một mặt bi phẫn. Quá phận. Tiểu mập mạp cũng là một mặt bi phẫn, ngửa mặt lên trời gào thét. Đã nói xong muốn đi đâu, muốn ở cái nào ở đâu, muốn lấy cái gì. Vốn cho là tàng kinh các, linh điền, lăng tẩm cái này một vòng xuống tới, đã kiến thức cái gì là hố, ai nghĩ đến càng hố còn tại đằng sau. Chỗ ở đều không có. Muốn có cái che gió che mưa phòng ở, mình đóng đi, tùy tiện tuyển địa phương, ở tại lăng tẩm đều không ai quản. Sau đó, đạo môn bên trong người nhàn phát hoàng A. Trong rừng rậm, thạch lâm, đất đỏ núi, thậm chí là dòng sông. Ngoại trừ kết nối các nơi đại đạo bên ngoài, cái khác bất kỳ địa phương nào, đều hiện đầy cấm chế. Bệnh tâm thần A. Muốn tìm đồng môn đi, dạo qua một vòng xuống tới, một người sống đều không có gặp, thật vất vả nhìn thấy cách đó không xa trên sườn núi có người xây tiểu viện. Đáng tiếc, từ tiểu viện đến đại đạo ở giữa, chính là một mảnh không ngừng nhúc nhích đầm lầy, trong đó ác ý sinh sôi, đen nhánh nước bùn bên trong không biết ẩn giấu cái gì ác độc đồ vật, đầm lầy phía trên càng có lít nha lít nhít cấm chế giao thoa. Không muốn gia nhập đạo môn ngày đầu tiên, tựu chết tại trụ sở, Tần Dương quả quyết từ bỏ chào hỏi ý nghĩ. Cuối cùng thực sự không có cách, chỉ có thể lần nữa đi vào tàng kinh các. Tối thiểu tàng kinh các tầng thứ nhất, còn tính là điểm an toàn, những cái kia che chở điện tịch cấm chế, đều là thuần túy phòng hộ cấm chế, không có gì lực sát thương. Gia nhập môn phái ngày đầu tiên, vậy mà trong tàng kinh các ngủ trên sàn nhà. Muốn ta Trương Vĩ một thế anh danh. Trương Vĩ ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy biệt khuất, một tay chỉ thiên, tài giỏi che lấy cái mông, thề thề, đừng để ta biết đây đều là ai làm, không phải chờ ta học hữu sở thành. Nhất định đem tổ tông 18 đời toàn bộ lôi ra đến phơi nắng. Tần Dương cũng nhức cả trứng vô cùng, sớm có chuẩn bị tâm lý đạo môn không phải là chủ lưu, thật không nghĩ đến, vậy mà lại không phải chủ lưu đến loại tình trạng này, quả thực là không đứng đắn, môn phái khác, tổng không đến mức ven đường tìm khối đá lớn nghỉ chân một chút, thiếu chút nữa bị tạc đầy mông máu đi. Khó trách đạo môn nhân khẩu đơn bạc, có thể từ nơi này đi ra, muốn không phải tinh anh cũng khó khăn. Được rồi, ngươi cũng đừng gào. Không chừng lúc này tiểu có trong môn tiền bối vụng trộm chế rêu đâu. Tần Dương phất tay đánh gãy Trương Vĩ gào khan, tiện tay từ trên giá sách xuất ra một bản phụ triện cơ sở thư tịch quan sát. Trong sách ghi lại đồ vật rất là cơ sở, có thể phê bình chú giải rất nhiều, để Tần Dương rất có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác, mỗi một loại phụ triện, đều sẽ có mấy loại góc độ đều có khác biệt phê bình chú giải, kết hợp mình học phụ lục sơ giải, không tự chủ được tiểu sinh ra một loại hơi có tinh tiến cảm giác. Cái này khiến Tần Dương càng thêm cảm thán. Đến cùng vẫn là có tổ chức tốt, nhắm mắt làm liều, tiếp qua 10 năm. Cũng không nghĩ ra thư tịch thượng một chút dễ hiểu nhất cũng rất là đặc biệt phê bình chú giải. Tần Dương đọc sách nhìn mê mẩn, ngược lại là cũng không để ý tiến vào đạo môn ngày đầu tiên, liền muốn ngủ trên sàn nhà quân bách. Trương Vĩ lại xoắn suýt rất, một người tại thế nói nhỏ nửa ngày về sau, con ngươi đảo một vòng, tặc mi thử nhãn tiến đến Tần Dương bên người, trên mặt cười lấy lòng. Thần sư huynh, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Tây Trương Vĩ bị nghẹn quá sức, nụ cười trên mặt lại không giảm, thấp giọng đem mặt lại gần, Tần Sư Huynh, ta tiểu không vòng quanh, ta còn không có trúc cơ, ngươi cũng biết, ta muốn mời Tần Sư Huynh đem ngươi trúc cơ công pháp truyền cho ta. Ừm, ta trúc cơ công pháp. Tần Dương thả ra trong tay thư tịch, nhìn từ trên xuống dưới Trương Vĩ, trong lòng không khỏi coi trọng hắn một chút, đủ kê tạc a. Đúng, Tần sư huynh nhìn ngược lại là rất tốt nói chuyện, kỳ thật ngông nên tự nhiên, mắt cao hơn đầu, có thể để cho Tần sư huynh chọn chúng làm trúc cơ chi pháp, tất nhiên không phải là đồ rắc rưởi, tiểu đệ ta khổ vì không có tốt một chút trúc cơ chi pháp, không dám tùy tiện trúc cơ, tự hủy căn cơ, đương nhiên, ta tất nhiên là không dám tùy ý đòi hỏi, ta dùng ta được đến nhất môn bí thuật, làm trao đổi, tuyệt đối để Tần sư huynh hài lòng. Trương Vĩ ngược lại là tràn đầy tự tin. Trước nói nghe một chút. Tần Dương như có điều suy nghĩ, trong lòng không sai biệt lắm đã đoán được Trương Vĩ muốn trao đổi chính là cái gì. Này bí thuật tên là Bất Tử Thần Hoàng, nói là bí thuật, kỳ thật chỉ là bởi vì ta quá yếu, có thể phát huy ra huy năng không đủ vắn nhất, nhiều lắm là phân chia đến bí thuật liệt kê, này thuật nhập môn về sau, cho dù bỏ mình, cũng có thể nhiên thiêu số tuổi thọ, khởi tử hoàn sinh, chỉ cần không bị oanh bạo đầu, u khán thư hồn phi phách tán, hay là hài cốt không còn, đều có thể khởi tử hoàn sinh. Tiến thêm một bước về sau, cho dù hài cốt không còn, chỉ cần có một giọt tinh huyết vẫn còn tồn tại, cũng có thể tích huyết trùng sinh, nếu là tu đến cực hạn, lưu một tia thần hồn ý thức bảo tồn tại an toàn địa phương, dù cho là hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, cũng có thể phục sinh lại đến. Như thế bí thuật, thần sư huynh nghĩ như thế nào? Tần Dương quả thực chấn kinh, cái này tiểu mập mạp trong tay lại có bực này thần bí đại thần thông, khó trách trước đây tại bí cảnh bên trong, hắn rõ ràng đã chết, sở thi kỹ năng lại đối với hắn vô dụng, nguyên lai lúc ấy hắn là chết thật, lại tại phục sinh bên trong. Nếu là thật sự có thể học được cái này bất tử thần hoàng bí thuật, truyền cho hắn đạo kinh cũng tuyệt đối không lỗ. Thực không dám dâu dếm, ta trúc cơ chi pháp, chính là Tần Dương hạ quyết tâm, chuẩn bị cùng Trương Vĩ làm trao đổi. Đừng Trương Vĩ vội vàng đưa tay ngăn lại Tần Dương, trên mặt tươi cười, Tần sư huynh, đừng nói cho ta biết tên, ta sợ biết danh tự, bất tử thần hoàng tiểu không đủ để trao đổi sư huynh trúc cơ phương pháp. Ngươi ngược lại là kê tặc. Tiểu không sợ ta trúc cơ chi pháp phẩm giai không cao a? Tần Dương cười ha ha, tiểu mập mạp ngược lại là rất tốt quyết tâm a, hắn không có khả năng biết mình lấy tử tiêu đạo kinh trúc cơ, giờ phút này lại không muốn nghe danh tự, thuần túy là đánh cược a, mà lại tự tin kiếm bộn không lỗ. Bất tử thần hoàng hoàn toàn chính xác có thể xưng cực phẩm thần thông, Hồ Lương Tam Thánh Tông bên trong cũng không thể có bực này chấn tông điện tịch. Có thể lâu dài nhìn, nhưng chung quy là so với tử tiêu đạo kinh bực này cực phẩm trúc cơ chi pháp kém nửa bậc, thần thông mạnh hơn chung quy là thần thông mà thôi, công pháp mới được căn bản. Ngươi nghĩ kỹ, không hối hận, không hối hận. Tần sư huynh dùng cái gì trúc cơ chi pháp, truyền ta cái gì trúc cơ chi pháp là đủ. Trương Vĩ nói âm vang hữu lực, ý chí kiên quyết, nửa điểm do dự đều không có. Vậy thì tốt, chúng ta trao đổi. Chương 65, đạo không thể vọng tiết, pháp không thể khinh truyền. Tần Dương ngồi xếp bằng, sắc mặt trang nghiêm, ý thức chìm vào nội tâm, yên lặng đọc lạc ấn tại thần hồn phía trên tử tiêu đạo kinh. Viết tử tiêu đạo kinh văn tự có chút thần dị, đơn độc hái ra, Tần Dương một chữ cũng không biết, thế nhưng là phóng tới cùng một chỗ, yên lặng đọc phía dưới, nghĩa từ gặp, ẩn chứa trong đó huyền liền diệu, tự nhiên mà vậy liền có thể đọc hiểu. Trước đây chưa trúc cơ thời điểm, phía sau bộ phận là phảng phất giống như thiên thư, một chữ cũng không hiểu, từ khi trúc cơ thành công, liên quan tới trúc cơ bộ phận phương pháp tu hành, rất nhiều huyền ảo, tự nhiên mà vậy hiện lên ở nội tâm. Tần Dương biết, đây là tử tiêu đạo kinh quá mức thâm ảo nguyên nhân, cho dù lấy sở thi kỹ năng đem hội tụ thành sách kỹ năng, cũng vô pháp trong nháy mắt sáng tỏ, chỉ có đến cảnh giới nhất định, mới có thể hiểu đến tiếp sau. Cũng chính là bởi vì trước đây sở được mấy quyển sách kỹ năng, mới khiến cho Tần Dương minh bạch sở thi kỹ năng cũng có tính hạn chế, học tập sách kỹ năng, chỉ là để hắn trong nháy mắt học được, trong nháy mắt lĩnh ngộ trong đó tri thức, giống như là học xong sách giáo khoa phía trên hết thảy, lại không phải là có thể suy một ra ba, linh hoạt vận dụng những kiến thức này. Quan sát trong tàng kinh các thư tịch về sau, liền càng thêm xác nhận điểm này. Tần Dương ẩn có điều ngộ ra, sách kỹ năng chỗ tốt lớn nhất, không phải để cho mình trực tiếp học được kỹ năng, mà là sách kỹ năng bên trong ẩn chứa tri thức, mới được trọng điểm. Nếu là mỗi một bản sách kỹ năng bên trong, ẩn chứa tri thức, đều để mình học từ đầu, chỗ tốn thời gian, khó mà tính toán, mà lại không nhất định có thể học được. Học xong những kiến thức này, lắng đọng xuống, đem dung hội quán thông, chân chính hóa thành kiến thức của mình nội tình, đây mới là huy hoàng chính đạo. Thật đến loại tình trạng này, có thể trong nháy mắt học được vận dụng, cũng chỉ là bảng chi mà tiết. Nghĩ thông suốt cái này một gốc dạ về sau, lại yên lặng đọc tử tiêu đạo kinh thời điểm, đã cảm thấy cảm ngộ rất nhiều. Nhiều một chút trước đây không có đồ vật. Tiên lặng đọc một lần về sau, Tần Dương mới mở to mắt, nhìn thẳng Trương Vĩ hai mắt, ngươi nghe cho kỹ. Há miệng đọc tử tiêu đạo kinh nội dung, thế nhưng là vừa hé miệng, Tần Dương tiểu cảm giác một hồi khó chịu, tựa hồ trong cổ họng thẻ thứ gì, khó mà phát ra tiếng. Cưỡng ép phát ra tiếng, đọc lên đồ vật, lại không ra thể thống gì, dường như quả đen quái kêu, cú vỏ kêu sợ hãi, quái dị vô cùng. Tần Dương sắc mặt hơi đổi, trong lòng mình suy nghĩ, vậy mà cùng niệm đi ra đồ vật, hoàn toàn không giống. Chân chính tử tiêu đạo kinh, chỉ là yên lặng đọc, tiêu cảm giác tâm thần khí sảng, thần hồn dường như bị đại đạo hồng trung chấn động, trong lòng rất nhiều huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu cảm ngộ không ngừng sinh sôi, tại loại trạng thái này phía dưới, cảm ngộ tăng gấp bội, ngộ tính tựa hồ cũng có chỗ tăng cường. Thế nhưng là niệm đi ra đồ vật, lại làm cho lòng người phiền khí nóng nảy, có một cỗ tà hỏa tại nội tâm sinh sôi, tâm tình tiêu cực tăng vọt. Niệm vài câu, Tần Dương liền vội vàng im ngay, trầm mặt suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần sư huynh, đừng niệm. Trương Vĩ sắc mặt đỏ lên, hai mắt vằn vện tiêm máu, một mặt thống khổ vằn mèo, đưa tay ngăn lại Tần Dương. Sau một lát, Trương Vĩ khôi phục bình thường, Tần Dương cũng yên lặng đọc Tử Tiêu Đạo Kinh, đè xuống trong lòng sao động. Ta cũng không biết tại sao lại dạng này, suy nghĩ trong lòng không phải như vậy, thế nhưng là trong miệng lại không tự chủ được, khó mà tự điều khiển, ngâm ra loại vật này. Tần Dương có chút lắc đầu, đầy mắt nghi hoặc. Nếu không, Tần sư huynh, ta trước đem ta bí thuật chuyển cho ngươi thử một chút. Trương Vĩ trầm ngâm một lát, đống nhiên mở miệng, hắn ngược lại là tin tưởng Tần Dương, mặc kệ cái khác sự tình nói thế nào, loại này chuyện đã đáp ứng, đoạn không có khả năng ngay tại lúc này làm tay chân, mà lại thế ngâm sướng ra đồ vật, dường như thẳng vào lòng người, xuyên qua thần hồn, để cho người ta chính muốn điên, chỉ là cổ quái âm điệu, nếu không có huyền ảo, không có khả năng đạt tới loại hiệu quả. Này, Trương Vĩ trầm ngâm một chút, há miệng ngâm tụng, mở miệng về sau. Thanh âm lại giống như sắp chết manh thú gào thét, cánh gây chim bay bén nhọn thét dài. Chỉ là mở miệng mấy chữ, Trương Vĩ lập tức kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, ngửa mặt té xuống, thân thể phảng phất giống như bị chạm điện, ngã trên mặt đất run rẩy không ngừng. Mà Tần Dương đang ngưng thần lắng nghe được những này cổ quái thanh âm. Cũng giống như hai lỗ thai bị người dùng cái rùi mánh đâm, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, hai lỗ thai bên trong máu đen cốt cốt, quanh mình thanh âm khác đều nghe không được, trong óc vẫn còn có thế bén nhọn tê minh thét dài đang vang vọng. Hai người một cái co quắp mà ngã trên mặt đất, một cái biến thành kẻ điếc thống khổ kêu rên. Đúng lúc này, đã thấy hai người bên cạnh, Mông Nghị cùng Vệ Phong đống nhiên xuất hiện, hai lão đầu sắc mặt trang nghiêm, riêng phần mình xuất ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng hai người, lại lấy ra một khối ớt mộc tinh khí kết tinh, nhét vào hai người dưới lưỡi, riêng phần mình rỗi ra nhất thủ, ấn tại hai người đỉnh đầu, trợ giúp hai người chữa thương. Sau một lát, Trương Vĩ khôi phục thần trí. Ánh mắt rung động, thân thể run rẩy, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi tư thái, mà Tần Dương trong đầu rít lên huýt dài cũng biến mất không thấy gì nữa, hai lỗ tai cũng bắt đầu có thể nghe được một chút yếu ớt thanh âm. Nhìn thấy hai người khôi phục hơn phân nửa, Mông Nghị cùng Vệ Phong nệt mặt ra ngồi ở một bên. Tự hành ngồi xuống khôi phục. Trọn vẹn 3 canh giờ, hai người mới cơ bản khôi phục bình thường, chỉ là rõ ràng đả thương nguyên khí, nhất thời nửa khắc khó mà triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hai người các ngươi lá gan thật là đủ lớn. Không muốn sống, đi bên ngoài nhảy âm hà, u khán thư đập đầu chết tại lăng tẩm bên trong cũng được. Vệ Phong trầm mặt, trong mắt lửa giận bốc lên, rất có một bàn tay hút chết hai người tư thế. Sư tôn Tần Dương không có lực lượng, rất có một loại phạm sai lầm bị gia trưởng bắt chính ảo giác. Hai người các ngươi ngu xuẩn, chưa nghe nói qua, đạo không thể vọng tiết, pháp không thể khinh truyền. Vệ Phong tức hồn hện, giơ lên mấy lần chân muốn đạp hai người, cuối cùng trung quy không có hạ cất xuống. Nếu là như vậy đơn giản, vì sao chúng ta xưa nay không hỏi các người, vô luận là đỉnh tiêm thần thông, hoặc là cổ kinh bí điển, đều là công tham tạo hóa, ẩn chứa thiên địa chí lý, trừ phi là đem hoàn toàn lĩnh hội, thân có đại thần thông đại cảnh giới vào một thân, nếu không liên tục truyền thụ ra ngoài tư cách đều không có, nếu là muốn đem khắc dấu tại thư, cố tượng tại khí, chỉ có phong hào đạo quân loại kia cường giả mới có một tia hy vọng mà thôi. Mông Nghị kéo dài nghiêm mặt, trầm giọng giải thích. Trương Vĩ cùng Tần Dương kéo vươn thẳng đầu, hữu khí vô lực, mặc cho cửa trách. Nếu không phải hai lão đầu phản ứng nhanh, hai người bọn hắn sợ là thật muốn xong con bê. Ai, thôi thôi, cũng là chúng ta sơ sẩy, không ngờ tới hai người các ngươi vậy mà như thế hào phóng, về sau nhớ kỹ, nhớ lấy không thể tùy ý tiết ra ngoài, không phải chỉ là phản vệ, liền có thể để ngươi chờ thiệt thòi lớn, các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là những này cổ kinh bí điển, thần thông đại pháp, đơn giản như vậy liền có thể tiết ra ngoài, vì sao truyền thế kinh điển? Nhưng xưa nay chưa nghe nói qua bị đệ tử tiết ra ngoài. Các ngươi coi là những cái kia có kinh điển tông môn, không ai đi đánh bọn hắn tu thành kinh điển đệ tử chủ ý. Không phải là không muốn, mà là cho dù siêu hồn tìm phách, cực hình tra tấn, cũng không có khả năng đạt được, bởi vì những đệ tử này căn bản không có năng lực tiết ra ngoài. Vệ lão đầu thở dài một tiếng, dường như vui mừng, cũng dường như bất đắc dĩ. Bên cạnh Mông Nghị, mang trên mặt mỉm cười, tựa hồ đối với hai hậu bối rất là hài lòng. Có hay không năng lực không quan trọng, tối thiểu đối với mình người, có phần này tâm, chung quy là chuyện tốt. Chương 66, choáng đầu hoa mắt. Hai người các ngươi, mới nhập môn, chớ có mơ tưởng xa vời, học tập cho giỏi cơ sở mới đúng, chớ có thật sự cho rằng vào đạo môn, tiêu thật là học hãm hại lừa gạt, khai quật đào mộ, hai người các ngươi, bây giờ căn bản không có tư cách này. Lao đầu nói chuyện không chút khách khí. Ta đạo môn khai quật đào mộ, về căn nguyên của nó, kỳ thật cũng là vì tìm về năm đó đạo môn bị đoạt đi bảo vật điển tịch, năm đó những tặc nhân kia, đại bộ phận đều đã bủi về với bủi, đất về với đất, những cái kia thuộc về chúng ta đạo môn đồ vật, không ít hiện tại cũng là rơi vào đại phái trong tay, chúng ta bất lực cướp đoạt, chỉ có những cái kia đều bị đưa vào phần mộ bên trong, mới có một tia hy vọng tìm về. Đương nhiên, khai quật đào mộ chỉ là lợi dụng thủ đoạn mà thôi, như tưởng xuất sư, trận pháp cấm chế, chính là phải học chi vật, nếu là không tinh thông, liên tục cửa mộ đều không gặp được, thậm chí phong thủy, cũng muốn học, không phải không cách nào tìm tới mộ địa chỗ, không cách nào xác định quy hoạch, độc lý dược lý, cũng muốn học, mới có thể phân biệt độc vật, tự hành giải độc, tập nghe bản đồ cương vực và sổ hộ tịch, nhất định phải ghi nhớ, như thế mới có thể nghe nhiều biết rộng, kiến. Thức uyên bác, thậm chí cơ quan cảm ấy, đều phải đọc lướt qua. Còn có phù lục nhất đạo, chính là cơ sở bên trong cơ sở, nhất định phải nắm giữ, Tần Dương ngược lại là có cơ sở, thế nhưng là còn kém xa lắm đâu, dù cho là luyện khí đúc bảo, học không được cũng muốn hiểu được trong đó ba vị, bằng không, nhìn thấy pháp bảo, không biết uy năng huyền diệu, gặp nhiều thua thiệt. Lao đầu từ từ nói đến, một hơi đem nên học đồ vật, hết thảy đều liệt cử một lần, nghe Tần Dương đầu lớn như cái đấu. Khó trách đạo môn trụ sở bên trong không gặp được thân thể người sống, không nói trước đệ tử thiếu vấn đề, nhiều đồ như vậy, làm sao có thời giờ mù đi dạo, người nào không phải dùng hết thảy thời gian, chui đầu vào giấy đống bên trong, đọc sách đến bắt đầu. Chỉ là khai quật đào mộ cái này một cái kỹ năng, liền muốn đem tu sĩ tứ nghệ đan, khí, trận, phú hết thảy đọc lướt qua. Vẹn vẹn đan cái này một hạng, tiểu bao quát luyện đan, khống hỏa, ấn quyết, đan phương, nhận ra linh dược, nhận ra độc vật, tinh thông dược lý, bào chế, thu thập vân vân. Gắng đạt tới có thể tại cực đoan tình huống, lập tức tìm tới phụ cận có thể dùng được linh dược, phân rõ chủng loại dược lý, quân thần tá sử, chế được đan phương, đem dùng thích hợp nhất phương pháp thu thập, bào chế, cuối cùng luyện chế thành thích hợp nhất đan dược. Mà trận cái này một hạng, càng là bao quát trận pháp, cấm chế, phong thủy tam đại loại, mỗi một loại bên trong phân loại càng nhiều, khó mà tính toán, các trung biến hóa, càng là vô cùng vô tận. Dù cho là cơ sở nhất phù cái này một hạng, phụ triện, mặc lục, đan thư, chính là loại lớn, càng cơ sở phù văn, đạo văn khó mà tính toán, chỉ là nói văn, đều muốn chia làm rất nhiều loại, vân văn, hạt văn, long văn, phượng văn, núi văn vân vân. Về phân khí, thì càng là sen lẫn trận, phù hai hạng rất nhiều nội dung, phức tạp vô cùng. Bình thường tu sĩ, có thể đem tu sĩ tứ nghệ tùy ý một hạng bên trong một cái tiểu thuộc loại, tu tới hóa cảnh, tất nhiên đều là thánh tông thượng khách, cho dù là người cô đơn, cũng có thể tại cái này phân loạn thế đạo đi ngang. Tờ giờ UIE, có thể làm được bước này tu sĩ, dù cho là có phương diện này thiên phú, cũng không khỏi là hao hết số tuổi thọ, tập trung tinh thần nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, mới có thể tinh thông trong đó một cái tiểu thuộc loại mà thôi. Mà phóng tới Tần Dương nơi này, lại là tứ đại nghệ đều muốn học, còn muốn học dung hội quán thông, tương hỗ thẩm thấu dung hợp, mới coi là có đi khai quật đảo mộ tư cách mà thôi. Tần Dương nghe hai mắt mê muội, chỉ là tưởng tượng cũng có chút hoa mắt váng đầu. Khó trách đạo môn nhân khẩu mỏng manh, lại có thể ngoan cường truyền thừa hương hỏa, thật có thể làm đến bước này tu sĩ, dù cho cảnh giới không cao, sống sót năng lực cũng tuyệt đối cao không hợp thói thường, bất kỳ cái gì tình huống đều có thể tìm tới cách đối phó. Nếu là không tiết lộ thân phận, tùy tiện đều có thể tìm thánh tông, đối phương cũng sẽ ăn ngon uống sướng, đem làm đại gia đồng dạng cùng bái. Nếu không có sở thi kỹ năng mang theo, Tần Dương tự nghĩ, mình tới chết giả, sợ là cũng vô pháp xuất sư. Về phần các ngươi nói hãm hại lừa gạt, vậy liền lão đầu nói đã nghiền, nhìn xem hai tiểu bối choáng váng, mắt không tiêu cự, tiếp tục líu lo không ngừng. Sư tôn, đừng, van ngươi, đừng nói nữa. Tần Dương run một cái, vội vàng ngăn lại lão đầu. Ừm, làm sao? Sư tôn, ngươi nói những này, đầy đủ chúng ta học rất lâu, vẫn là đừng nói trước. Ân, hảo hảo cố gắng, chớ có mơ tưởng xa vời, thành thành thật thật tại trong tông tiềm tu mới được chính đạo, thực lực quá yếu, đi ra bên ngoài tùy tiện đụng tới một cái tiểu yêu, đều có thể đem các ngươi giết bữa ăn ngon. Lao đầu vô vô Tần Dương bả vai, chắp tay sau lưng, cùng ngông nghị cùng một chỗ rời đi. Tần Dương lòng còn sợ hãi, tâm tư ngược lại là lắng đọng xuống dưới, còn bên cạnh Trương Vĩ, một bộ chết cha thê thảm bộ dáng, đếm trên đầu ngón tay, đếm lấy thứ gì, càng số sắc mặt càng bạch. kinh lịch truyền pháp sự kiện, lại bị hảo hảo lên bài học về sau, mới nhập môn hai người, xem như triệt để an tâm, thành thành thật thật tại tảng kinh các đọc sách học nghệ, ngẫu nhiên đi trong rừng rậm, tìm chút cấm chế luyện tay một chút, dù sao nơi này cấm chế, đích thật là yếu nhất, chỉ cần nắm giữ cơ sở, đều có thể làm theo ý địa trang, đem phá vỡ. Phá vỡ những cấm chế này, mới có thể chặt cây cây cối, dựng cái nhà gỗ loại hình, tổng không đến mức lại đi tảng kinh các ngủ trên sàn nhà. Nhoáng một cái một tháng thời gian trôi qua, mới nhập môn hai người, cuối cùng là thoát khỏi ngủ trên sàn nhà quất bách, Tần Dương tại bên rừng rậm xây dựng nhà gỗ, Trương Vĩ càng là hạ ngoan tâm, không gặm hạ rất nhiều cơ sở điển tịch không dừng tay, trực tiếp đem nhà gỗ dựng tại tảng kinh các bên cạnh. Ú khán thư. Nhà gỗ trong tiểu viện, Tần Dương tựa lưng mà ngồi, tay nắm ấn quyết, như tự phong bế, hai mắt nhắm nghiền, một phái nhập định đến chỗ sâu tư thái. Tần Dương khí tức trên thân, rơi xuống đến dưỡng khí một tầng, sau đó không ngừng kéo lên, thẳng đến cuối cùng lần nữa vượt qua trúc cơ. Chỉ là lần này khí tức, lại rõ ràng càng thêm trầm ổn, còn có một loại huyền chi hữu huyền, khó mà suy nghĩ khí chất ẩn chứa trong đó. Nửa ngày về sau, Tần Dương mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ cùng giật mình. Quả thật như thế, trước đây trúc cơ thời điểm, chỉ là ăn tươi nuốt sống, tự thân cảm ngộ cũng không sâu, cũng không rõ ràng, thêm nữa khi đó còn không thế một sợi tiên thiên hồng mông tử khí mang theo, đúc thành đạo cơ tuy nói cường hãn, nhưng trùng quy không viên mãn, trùng tu một lần, lập tức không đồng dạng. Tần Dương cảm thán không thôi, giờ phút này trùng tu một lần, mới xem như triệt để đem thế một sợi tiên thiên hồng mông tử khí dung nhập đạo cơ, dùng cái này đến đúc thành đạo cơ, chỉ là đạo cơ vững chắc, tiểu so trước đó mạnh chí ít gấp 10 gấp trăm lần. Chân nguyên lưu chuyển, giống như trì thủy ngân, nặng nghề như núi, thế nhưng là tâm niệm vừa động, cái này trọng lượng tiểu nhẹ như lông hồng, điều khiển như cánh tay, chân nguyên tổng lượng cũng lần nữa đã tăng mấy lần. Mà lại làn da ẩn có sáng bóng ngầm sinh, nội thị phía dưới, huyết nhục thông thấu, xương cốt càng là ẩn ẩn có hóa ngọc dấu hiệu, khí huyết lao nhanh ở giữa, bắn ra ngàn cân cự lực, thể nội ngũ tạng, sức sống tràn trề, công dụng cường đại không biết bao nhiêu. Càng quan trọng hơn, đầu não cũng biến thành càng thêm thanh minh, suy nghĩ chuyển động thời điểm, càng nhanh càng linh hoạt. Lúc này, mới ẩn ẩn phát giác Tử Tiêu đạo kinh điểm mạnh, môn này cổ kinh không có rất nhiều thần thông diễn sinh, cũng không có rất nhiều cái khác cổ kinh bí điển cường hãn đặc dị năng khiếu, môn này cổ kinh hết thể cũng là vì lôi thực căn cơ, rèn luyện chân nguyên, gột rửa nhục thân, tinh hóa thân hồn, không một không kém. Mà lại, Tần Dương còn phát giác Tử Tiêu đạo kinh càng quan trọng hơn một cái đặc điểm. Chương 67, Thu yêu lời khuyên. Trước đây tiểu có cảm giác, đọc thầm Tử Tiêu đạo kinh về sau, trong lòng sẽ tự nhiên mà nhưng sinh ra một loại huyền chi hữu huyền cảm ngộ. Giờ phút này trùng tu một lần, nện vững chắc đạo cơ, loại này huyền chi hữu huyền cảm giác lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, trong đầu chưa linh ngộ, dường như ngắm hoa trong màn sương độ vật, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, dường như xem vân tay trên bàn tay, liếc qua thấy ngay, trong đó chân ý, thoáng qua liền có thể bị linh ngộ. Hồi ức trong óc liên quan tới trận cơ sở, trước đây học tập cũng bất quá là làm theo ý địa trang, trên giấy miêu hồng mà thôi. Giờ phút này lần nữa càng nộ, không lại ngắn ngủi một canh giờ, trong đó chân diệu, tiểu rõ ràng trong lòng. Tay nắm ấn quyết, đưa tay vung lên, trước người trên bàn, lập tức nhiều một cái tản ra ánh sáng nhạt lồng ánh sáng màu trắng, huy quyền đánh vào lồng ánh sáng phía trên, lại như là bị một tòa núi lớn ngăn lại, không thể lại tiến tức hào, ngược lại nắm đấm bị một hồi lực phản chấn, vung hơi tê tê. Quả thật như thế. Trung tu về sau, đạt đến hoàn mỹ, đọc thầm thời điểm, có thể lâm thời tăng lên ngộ tính. Lĩnh ngộ mới đồ vật, tốc độ sẽ cực kỳ tăng lên, điểm này 89 phần 10 là bởi vì thế một sợi tiên thiên hồng mông tử khí dung nhập đạo cơ mới có hiệu quả, Tử Tiêu đạo kinh bản thân uy năng không đến mức mạnh như vậy. Tần Dương nói một mình, trong lòng suy đoán cái này chỉ sợ sẽ là chân tướng. Tử Tiêu đạo kinh hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng không đến mức mạnh như vậy, tất nhiên là nhiều mấu chốt nhất tiên thiên chi vật mới hoàn thành chất biến. Những ngày này nhìn tạp nghe chuyện địa, trong đó đề cập tới, tại một cái gọi đại hoang địa phương. Đã từng có một cái thánh tông tìm được một loại tiên thiên đạo thể, tên là Bồ Đề đạo thể, thân có loại này tiên thiên đạo thể, nộ tính kỳ cao, đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba, lại tu thành cổ kinh một trong Bồ Đề đạo kinh về sau, càng là học cái gì biết cái gì không nói, càng có thể tự hành thôi diễn, đem thôi diễn đến tầng thứ cao hơn, mà lại cùng người giao chiến thời điểm, không. Lại nhất thời nửa khắc, liền có thể đem đối phương thi triển hết thảy học được, cực kỳ kinh khủng. So sánh dưới, đọc thầm Tử Tiêu đạo kinh mang tới lâm thời ngộ tính tăng lên, kỳ thật cũng không phải là rất mạnh mẽ. Tần Dương không có tiếc nuối, ngược lại rất hài lòng, Tử Tiêu đạo kinh cường điệu cơ sở, tăng lên là tự thân, chỉ là vừa bắt đầu tu luyện, liền đã thể hiện ra một tia thần dị, khí huyết, căn cốt, chân nguyên, thần hồn, hết thể đều có tăng lên, không một nhược điểm. Trong thời gian ngắn, nhìn tựa hồ có chút bình thường, nhưng nếu là tích lũy tháng ngày phía dưới, tất nhiên sẽ hậu tích bạc phát, thần dị tự sinh, đến lúc đó đọc thẩm tử tiêu đạo kinh, tăng lên ngộ tính, chưa chắc sẽ so thế bổ đề đạo thể chênh lệch. Lại nói, tử tiêu đạo kinh trọng yếu nhất một cái đặc điểm, chính là hải nạp bách xuyên, bao dung cũng xúc, bất kỳ cái gì công pháp, đều có thể dung nạp trong đó, điểm này, càng là cái khác cổ kinh bí điển so sánh không bằng, sơ kỳ bình thường, không có nhược điểm cũng không có trường bản, không có nghĩa là vẫn cứ không có trường bản. Trước đây tu hành Thanh Vân Quyết, đã sớm dung nhập trong đó, chỉ là Thanh Vân Quyết thật sự là quá mức rắc rưởi, không nhìn thấy cái gì hữu dụng hiệu quả mà thôi. Ngắn hạn tu hành kết thúc, Tần Dương đẩy ra cửa phòng, đi vào trong rừng rậm, ấn quyết trong tay biến hóa, không ngừng phá giải trong rừng rậm cấm chế, một mực vọt tới chỗ rừng sâu, Tần Dương mới lấy ra một cái túi đựng đồ, phất tay đem cửu quản sự thi thể lấy ra. Trước đây đem lấy đi, một mực không có cơ hội sở thi, trên người hắn pháp khí, Tần Dương thế nhưng là đã nhớ thương rất lâu, Vạn Vĩnh Thương Hảo tài đại khí thô, cửu quản sự thân là Vạn Vĩnh Thương Hảo quản sự, tất nhiên sẽ không quá nghèo. Thi triển kỹ năng sở thi, sau một lát, trong tay liền có thêm 3 cái quang cầu, bóp nát quang cầu, một bản sách kỹ năng, 2 kiện pháp khí. Pháp bảo giám định. Đây là cái quỷ gì sách kỹ năng? Tần Dương nhìn xem trong tay làm ra sách kỹ năng, có hơi thất vọng, tiện tay đập vào trên trán, vô số tin tức tràn vào trong đầu. Sau một lát, mở to mắt, trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Vậy mà thật là pháp bảo giám định chi pháp, trong đó ẩn chứa tin tức rất là khổng lồ, dung hợp cựu quản sự nhiều năm kiến thức, qua tay pháp bảo, lại thêm không ít đối với luyện khí nhất đạo chi thức, dùng để giám định pháp bảo phẩm giai, sáng tỏ pháp bảo uy năng đặc điểm, hoàn toàn chính xác rất là cường đại. Đáng tiếc, những vật này, đối thực lực tăng lên không đại dụng, mình đi xem sách, cũng có thể rất dễ dàng nhớ kỹ, dù sao đại bộ phận đều là học bằng cách nhớ đồ vật. Hai kiện pháp bảo, một kiện nếu như bài, liếc mắt một cái, lập tức sáng tỏ, lệnh bài chính là Vạn Vĩnh Thương Hào quản sự lệnh bài, gồm cả phòng ngự, thông tin năng lực, ra vào Vạn Vĩnh Thương Hào một chút sản nghiệp, đều cần cái này lệnh bài. Không có gì đại dụng. Một món khác, ngược lại để Tần Dương hai mắt tỏa sáng, cái này là được cựu quản sự trước đây dùng đến trôi phi kiếm, thân kiếm dài không quá một thước, hai ngón tay rộng, mặt ngoài vân vân dày đặc, mũi nhọn hàn quang nội liễm, trôi kiếm chính là một đầu dương cánh quái điểu, cắn thân kiếm. À, lại là một kiện cực phẩm pháp khí, lấy vân vân đặt cơ sở, sợ là tiêu hao cực thấp, tốc độ cũng không chậm, buộc phát thời điểm, tốc độ chí ít chút chống rông tăng vọt gấp đôi, khó trách trước đó cửu quản sự chật vật không chịu nổi, lại có thể tùy tiện đuổi kịp ta. Tần Dương vui vô cùng, thanh phi kiếm này là thích hợp nhất ngự khí phi hành, từ khi tiến giai trúc cơ về sau, còn một lần đều không có thi lực lượng của mình phi hành qua đây. Thu hồi pháp khí, Tần Dương tiện tay đem cửu quản sự chôn ở trong rừng. Trong lòng hơi có tiếc nuối, nhớ kỹ ban sơ nhìn thấy cựu quản sự thời điểm, trên người hắn chí ít có 4 kiện pháp khí, bây giờ lại chỉ còn lại 2 kiện, nghĩ đến là tại bí cảnh bên trong hủy đi. Bạch Bạch mong đợi lâu như vậy. Sơ xong thi, UU khán thư tiếp xuống liền nên dàn xếp dung thụ yêu, lúc đầu chuẩn bị đem tùy tiện dàn xếp ở bên ngoài, có thể trong khoảng thời gian này kiến thức dần dần rộng, cũng biết dung thụ yêu bực này chưa hóa hình, khó mà ẩn độn thụ yêu, nếu là tùy tiện dàn xếp ở bên ngoài, sợ là qua không được mấy ngày liền sẽ bị cao thủ giết, kéo trở về làm vật liệu dùng. Không có nơi thích hợp, hiện tại cũng chỉ có thể đem dàn xếp ở chỗ này, tại đạo môn chờ đợi một đoạn thời gian, không sai biệt lắm cũng minh bạch, đạo môn thanh danh không hề tốt đẹp gì, có thể đem dung thụ yêu dàn xếp ở chỗ này, bọn hắn cũng không trở thành gặp tài nhãn khai, tiện tay đem dung thụ yêu giết. Lấy ra dung thụ yêu ngủ say bản thể, đem rơi vào đại địa, không bao lâu, nhìn như chết héo, vô sinh cơ dung thụ yêu, liền bắt đầu chậm rãi hấp thu linh khí xung quanh. Trên cảnh cây một trương khô một mặt mo hiện hiện. Tiền bối, bên ngoài thực sự không an ổn, chỉ có thể tạm thời ủy khuất tiền bối tại trong tông môn an thân. Đãi tiền bối góp nhặt đầy đủ lực lượng, cần hóa hình thời điểm, thông chi tại hạ một tiếng, ta đưa tiền bối ra ngoài tìm an toàn địa phương độ kiếp. Không sao, nơi này rất tốt. Thu yêu giúp cụp lấy mí mắt, tán cây dường như vô số cánh tay, sẽ rách đỉnh đầu liên tục không ngừng rơi xuống linh khí, không lại một lát, tiểu khôi phục 3 phần tinh thần. Đống nhiên, thu yêu mở ra hai mắt. Trong mắt thanh quang lưu chuyển, dường như xuyên thủng hư không, hướng về nơi xa nhìn lại, sau một lát, thủ yêu một lần nữa cúi hạ mí mắt, thấp giọng nam nhi, tiểu tử, ngươi cái này tông môn quả nhiên là gan to bằng trời, nơi đây giống như miệng núi lửa, các ngươi cắt đứt hư không rơi xuống. Tám thành linh khí, núi lửa buộc phát ngày chút trì hoãn, có thể trung quy không an toàn, mà lại khối này bí cảnh mảnh vỡ phía dưới, ngươi tuyệt đối đừng đi, có đại khủng bố. Cái gì? Tần Dương sững sờ, đang chờ hỏi lại thời điểm. Thủ yêu mặt mo đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hư không bên trong rơi xuống linh khí, bị thụ yêu liên tục không ngừng thôn phệ hết. Chương 68, cùng Bạch Xà ước định. Dung thụ yêu cắm rễ đại địa về sau, tiểu lại không phản ứng, chỉ là cả ngày lẫn đêm hấp thu linh khí, giống như đã mất đi thần trí. Tần Dương muốn hỏi lại cái gì, cũng không cách nào hỏi, thật vất vả ngăn chặn lao đầu. Lao đầu nhẹ nhàng một câu đây không phải ngươi nên quan tâm, tiểu cho Tần Dương đuổi. Tông môn thời gian, phong phú lại buồn tẻ, mỗi ngày sáng sớm, đỉnh đầu liệt nhật nở rộ quang hoa, đêm xuống, dần dần suy yếu, tản mát ra mịt mờ ánh sáng nhạt chiếu rọi đại địa, như thế chính là một ngày trôi qua. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, thoáng bế quan tu luyện, nghiên cứu tứ nghệ, đọc nhiều tạp văn, thời gian một năm cứ như vậy đi qua. Một ngày này, Tần Dương lần nữa đi ra độc thuộc tiểu viện của mình, nhưng mà, không lại một bước, xung quanh lập tức hiện hiện đạo đạo linh quang, đại địa phía trên đạo văn dày đặc, trong không khí mê vụ bốc hơi, càng có một tia như có như không mùi tanh, dường như có ý thức, không ngừng hướng về Tần Dương trong mũi chui. Không lại trong chớp mắt, quanh mình hoàn cảnh tiểu đống nhiên biến đổi, dưới chân hóa thành đen nhánh vũng bùn, đem lâm vào trong đó, chậm rãi thôn phệ, quanh mình xương độc trải rộng, đỉnh đầu một trương vàng óng ánh phù triện tung bay ở chỗ nào, thoáng qua ở giữa, tiểu hóa thành một tòa quang mang bắn ra bốn phía, đạo văn phủ văn giao thoa sơn phòng, hung hăng rơi vào Tần Dương đỉnh đầu. Ha ha, Trương sư đệ, ta nhìn ngươi là nhớ ăn không nhớ đánh. Điêu trùng tiểu kỹ cũng nghĩ trấn áp ta. Tần Dương cười ha ha một tiếng, hai vai lắc một cái, quanh thân khí huyết phun trào, như bầy ngựa lao nhanh, xương độc bị cưỡng ép bốc hơi. Chân nguyên phun một cái, dậy sóng thủy triều thanh âm đại tác, dường như như buôn lôi thiểm điện, lại như châu ngọc khỏa khỏa, hội tụ thành sông, đầu sóng cùng một chỗ, bị Tần Dương một cái tay lôi cuốn, bột một tiếng rơi vào vũng bùn phía trên. Vâng! Lập tức, nguyên bản không thụ lực vũng bùn, lại bị một trưởng vỗ thành vỡ nát. Sau đó nhấc tay nâng trời, quát khẽ một tiếng, đúng là dựa vào ma lực, đem thế phụ triện biến thành sân phong, ngạnh sinh sinh nô lên. Cách đó không xa, ngồi xổm ở trong bụi cỏ Trương Vĩ, nhìn mí mắt cuồng loạn, trong mắt loạn chiến. Ta ai ra, Tần sư huynh cái này tên điên, càng ngày càng mạnh, vậy mà dựa vào man lực bắt đầu áp đỉnh phù cưỡng ép nô lên, chân nguyên chất lượng cũng là cao không hợp thói thường, một trưởng chấn vỡ bày ra pháp trận, nếu để cho sư tôn biết hắn không cần tứ nghệ phá giải, ngược lại dựa vào man lực nhất lực hàng thập hội, nói không chừng lại muốn răn dạy hắn. Trương Vĩ con ngươi đảo một vòng, xoay người rời đi. Thế nhưng là trong nháy mắt, Trương Vĩ lông tơ tạc lập, phía sau phát lạnh, không làm suy nghĩ nhiều, lập tức một chó gặm đích tư thái nằm rạp trên mặt đất. Mỹ mắt vừa nhấc, chỉ thấy đỉnh đầu một mảnh bóng đen bay qua, rơi vào nơi xa hóa thành một tòa hơn 10 trượng cao sơn phong, sau đó bịch một tiếng nổ thành đầy trời huỳnh quang tiêu tán. Thần sư huynh, ta cũng không dám lại á. Trương Vĩ ánh mắt run rẩy, không nói lời gì, vội vàng gào thét lên tiếng, một bên gào thét, một bên quay người ném ra một thanh phi kiếm ý đồ đánh lén. Đáng tiếc, vừa trở lại, Trương Vĩ sắc mặt tiểu trở nên trắng bệnh, vội vàng bồi thêm một câu, Tần sư huynh thủ hạ lưu tình. Tần Dương cười lớn một tiếng, đối mặt đối diện bay tới phi kiếm, không tránh không né, đưa tay chộp một cái, trong tay trống rông xuất hiện một thanh đoạn cây đại chủ y, đối đâm tới phi kiếm là được một chủ y. Bành! Một tiếng vang trầm, phi kiếm một tiếng gào thét, bẹp một tiếng rơi trên mặt đất, mặt ngoài linh quang tán loạn, thân kiếm đều bị nện cong, hiển nhiên đã phế đi. Phi kiếm của ta a! Trương Vĩ kêu khóc một tiếng, nhào tới nhặt lên trên mặt đất phi kiếm, nâng ở trước ngực, trên mặt bi bi thiết thiết, một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. Tần sư huynh a, ta thật vất vả mới phá vỡ một chỗ cấm chế, xuất ra một thanh phi kiếm, còn không có ấm áp đâu, liền để ngươi cho nện thành sắt vụn, đồng môn sư huynh đệ, không lại một chút trò đùa, ngươi cũng quá hung ác đi. Ngươi đãi như thế nào? Tần Dương một tiếng cười nhạo, khiêng đoạn cây đại chủ y, cất bước đi tới. Nếu không, Tần sư huynh, trong tay ngươi báo phế đại chủ y, cho ta mượn chơi mấy ngày. Trương Vĩ con ngươi đảo một vòng, thuận cột trèo lên trên. Ngươi thật muốn? Tần Dương lần nữa tiến lên mấy bước. Ách, được rồi, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Trương Vĩ cười khan một tiếng. Không để lại dấu vết lui ra phía sau mấy bước. Ngươi cái tên này, vừa lười vừa háo ăn, vừa gian vừa láo cá dầu, âm hiểm cùng gian trá, đạo môn đẩy về trước 5.000 năm, cũng không tìm tới so ngươi càng ngũ độc đều đủ người. Ngươi sư tôn thế nhưng là nói, để cho ta hảo hảo dạy bảo ngươi, đừng nói đập hư phi kiếm của ngươi. Dù cho là đưa ngươi đánh 3 tháng không xuống giường được, ngươi nhìn ngươi sư tôn là gian dạy ta đây, vẫn là đưa ngươi đánh nửa năm không xuống giường được. Cho đùa, chỉ đùa một chút. Trương Vĩ lui lại mấy bước, quay người lại tiểu lòng bàn chân bôi dầu. Tần sư huynh, ta còn có chút chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy ngươi. Trương Vĩ một đường phi nước đại, 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, nhìn thấy Tần Dương không có đuổi theo, lúc này mới tựa ở trên cành cây thở dài ra một hơi, sau đó bưng lấy con kiếm, mặt mũi tràn đầy cười khổ, trái tim đều đang chảy máu. Tần sư huynh cái này biến thái, hơn nửa năm thời gian, tu vi tiểu đạt đến trúc cơ đại viên mãn, ai muốn về sau nhất nguyệt, rơi xuống đến trúc cơ hậu kỳ, tiếp qua 2 tháng, rơi xuống đến trúc cơ trung kỳ, vốn cho là thật vất vả có thể vượt qua hắn, ai muốn cái này tên điên không biết từ chỗ nào học cổ quái pháp môn, cảnh giới rơi xuống, thực lực lại không giảm trái lại còn tăng, chân nguyên nhỏ xuống, ngưng tụ thành châu ngọc, nhục thân cường hành, thậm chí có thể so với ma thạch thánh tông. Sở trường thể tu mạng hóa, hết lần này tới lần khác tông môn lao đầu tử khen ngợi có thừa, ngay cả ta quản giáo quyền đều giao cho hắn, thời gian này không có phát qua. Trương Vĩ như là chim sợ cành cong, cảnh giác vừa đi vừa về tán loạn, sợ bị Tần Dương tìm tới, cái này bị đánh 3 tháng không xuống giường được, cũng không phải bị đánh một trận, mà là một ngày bị đánh một trận. Mỗi lần đánh xong về sau, UU khán thư mặc kệ thống khổ kêu rên một đêm, ngày thứ 2 dùng ất mục tinh khí kết tinh loại bảo vật này chữa khỏi về sau, tiếp tục đánh. Lần trước bất quá là bị đánh một tuần không xuống giường được, bắt đầu hắn đánh hô ra ra. Cái này nếu là 3 tháng, vậy đơn giản là sống không bằng chết. Hết lần này tới lần khác hắn sư tôn cảm thấy phương pháp này rất tốt, rất có kích động ý tứ. Tần Dương không để ý Trương Vĩ, loại này nghiệm chứng sở học khúc nhạc dạo ngắn, một năm này đã sớm không biết kinh lịch bao nhiêu lần, Trương Vĩ là nhớ ăn không nhớ đánh, hồi hồi có mới đồ vật, đều muốn tới tìm hắn thí nghiệm, hết lần này tới lần khác tốc độ học tập so ra kém Tần Dương. Nhiều lần đều muốn bị đánh một trận. Hôm nay Tần Dương không đếm xỉa tới hắn, là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một đường ra khỏi sơn môn, đi vào ngoài sơn môn âm hà một bên, Tần Dương dựng lên một cái một người cao giá nướng, nhóm lửa lửa than, đem một đầu chí ít 7-800 cân lợn rừng gác ở giá nướng phía trên, một bên dùng lửa than tiêu đốt, một bên giải lên bí chế thịt nướng gia vị. Không bao lâu, mỡ heo bị nướng chảy ra ra, không ngừng nhỏ xuống tại lửa than phía trên, từng tia thấm người thấm tỉ. Nồng mà không ngán mùi thơm chậm rãi phiêu tán mở. Âm hà bên trong, sóng nước bốc lên, một viên to lớn bạch xà đầu, từ âm hà bên trong chui ra. Nhìn thấy Tần Dương cùng nướng toàn heo về sau, bạch xà lập tức tuét miệng cười một tiếng, miệng nói tiếng người. Thời hạn 1 tháng vừa mới đến, tiểu tử ngươi giống như này vội vã không nhịn nổi rồi. Bạch sư thúc, chúng ta thế nhưng là đã nói xong, sư tôn không cho phép ngươi dẫn ta thượng ma thạch tổ mộ, cũng không có nói không chính xác ngươi dẫn ta đi tầng này cái khác bí cảnh mảnh vỡ đi dạo a. Lại nói, nếu không phải có cái khác bí cảnh mảnh vỡ, bạch sư thúc muốn giải thích cũng không dễ dàng. Được được được, tiểu ngươi có đạo lý, đợi ta ăn xong, tiểu dẫn ngươi đi trước đây không có đi qua bí cảnh mảnh vỡ. Đa tạ bạch sư thúc. Chương 69, ngoài ý muốn phát hiện. Nói đến, cùng bình đế bạch xà đáp lên quan hệ, cũng là một cái ngoài ý muốn. Trong tông tất cả vật hữu dụng, đều bị cấm chế phong tỏa, Tần Dương vẫn là nhục thể phàm thai, tự nhiên không cách nào ăn gió uống xương, tích cốc không ăn. Bên trong linh điển linh dược, là không có cách nào nắm bắt tới tay, địa phương khác cũng chỉ có sợi cỏ có thể dùng ăn, nuôi dưỡng yêu thú hoàn toàn chính xác có, đáng tiếc những này yêu thú là tông môn tiền bối có đặc biệt tác dụng, tùy tiện lôi ra đến một đầu, chí ít đều tương đương với tam nguyên tu sĩ. Tuy nói trụ sở bên trong linh khí nồng đậm hướng ra phía ngoài hứ, dù cho là phàm nhân, rơi vào nơi này, cũng sẽ không chết đói, có thể trong bụng trống rỗng, quả thực để cho người phiền lòng ý loạn, khó chịu gấp. Thế là Tần Dương tiểu đánh lên bên ngoài âm hà chủ ý, âm hà bên trong có loại đặc biệt cá, tính tình hung mãnh, không có gì không ăn, cực đói sẽ còn đồng loại tương tàn, bắt giết nhỏ yếu, thủ thương đồng loại, loại cá này sinh hoạt tại âm hà bên trong, chất thịt ngưng thực, băng hàn như ngọc, ăn chi lại đại bổ khí huyết, hương vị cũng là ngon vô cùng. Lần thứ nhất tại ngoài sơn môn cá nướng thời điểm, dùng tới mình phối hợp bí chế thịt nướng liệu, ai nghĩ đến, vậy mà hấp dẫn tới bình đế bạch xà. Về sau một tới hai đi thân quen. Tần Dương lúc này mới đâm đâm để bình đế bạch xà dẫn hắn đi khác bí cảnh mảnh vỡ đi dạo, hiện tại nướng đầu này lợn rừng, là được một khối không lại hơn 10 dặm lớn nhỏ bí cảnh mảnh vỡ bên trong bắt được. Thịt nướng trình độ đạt được, nhét vào lợn rừng trong bụng quả dại, ngược lại là thần lai chí bút, đến một lần giải dính, thứ hai lại để cho chất thịt nhiều một sợi mùi thơm ác, không tệ, cuối cùng không có uổng phí mù tốt nhất bí liệu. Bình đế bạch xà ăn xong toàn bộ nướng lợn rừng, vẫn chưa thỏa mãn đập đi lấy miệng, gật gù đắc ý lời bình một hai. Bạch sư thúc, lần này có thể hay không cho ta thoáng đi lên đưa một điểm. Ngươi cũng biết, càng là hướng lên, bí cảnh mảnh vỡ bên trong sản xuất càng phong phú, tông môn phụ cận thân thể bí cảnh mảnh vỡ, quả thực là không có một ngọn cỏ, hoang vu để cho người ta nhịn không được rơi lệ. Tần Dương gặp bình đế bạch xà ăn cao hứng, vội vàng thừa cơ đâm đâm vài câu. Ha ha, tiểu tử ngươi có chủ ý gì cho là ta không biết. Tầng thứ hai này bí cảnh mảnh vỡ đông đảo, chỉ có âm hà có thể cấu kết số ít, những này bí cảnh mảnh vỡ cùng âm hà đại bộ phận đều tại thời khắc khắc biến ảo vị trí, thêm nữa hình như mê cung, dù cho là ta đưa ngươi đưa đến nhất tới gần ma thạch tổ mộ khối kia bí cảnh mảnh vỡ, ngươi cũng vô pháp vượt qua âm hà đi lên, làm gì hao tổn nhiều tâm trí cơ. Bình đế Bạch Xà mắt rắn một nghiêng, một ngụm liền nói rõ Tần Dương tính toán trong nội tâm. Bạch sư thúc nói đùa, ta chỉ là nhàn phát hoảng, lại có chút thèm ăn. Tần Dương cười khan một tiếng, đánh chết không thừa nhận. Đi thôi. Bình đế Bạch Xà lười nhác so đo, thân thể cao lớn một quyển, một đạo bạch quang hiện lên, vòng quanh Tần Dương chui vào âm hà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chui vào âm hà không lại một cái trước mắt, đạo môn sơn môn liền theo chi biến mất ở trong hư vô, cũng không thấy nữa bóng dáng, quanh mình hư vô một mảnh, chỉ có một đầu âm hà, xuyên qua trong đó. Tiến lên ở trong đó, Tần bản phận không rõ trên dưới trái phải, âm hà nhìn như là xuyên qua lập thể mê cung, thế nhưng là nơi này không gian cực kỳ phức tạp hay thay đổi, rất nhiều chỉ dẫn phương hướng pháp bảo, ở chỗ này cũng biến thành phế vật, chỉ có bình đế Bạch Xà bực này dị bẩm thiên phú dị chủng. Mới có thể không nhìn hay thay đổi phức tạp mê cung, tìm tới chính xác nhất phương hướng. Chỉ là nhìn một hồi, Tần Dương lại lần nữa từ bỏ, nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, lần này âm hà lưu động hội tụ, cùng nhất nguyệt trước đó, lại là khác biệt, mỗi cái âm hà lối rẽ, ít thì 3-4, nhiều thì hơn 10 đạo lối rẽ, mà lại mỗi cái lối rẽ, nhiều lần cũng không giống nhau. Muốn tìm được quy luật, ghi lại lộ tuyến, căn bản không có khả năng. Không biết bao lâu, bên hai truyền đến bình đế Bạch Xà thanh âm, chính là chỗ này. Nơi này là nhất tới gần ma thạch tổ mộ một khối bí cảnh mảnh vỡ, 3 ngày sau, ta tới đón ngươi. Tần Dương mở to mắt, tự cảm giác thân thể chợt nhẹ, người đã ném đến tận giữa không trung. Tế ra trước đây sở được cá chuồn kiếm, ngự khí phi hành, treo ở giữa không trung, trở lại thoáng nhìn, chỉ gặp giữa không trung treo lấy một đoạn gần dặm âm hà từ hư không bên trong chảy ra, dọc đường cao trăm trượng không còn, xuyên qua gần dặm về sau, lại không nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà bình đế Bạch Xà đã từ lâu không thấy bóng dáng. Tần Dương âm thầm phỉ báng, cái này bình đế Bạch Xà, khẩu vị lớn, miệng điêu, nhiều lần tham ăn xong đều là một bộ ăn người miệng ngắn bộ dáng, thiết lập sự tình đến cũng hơi có chút không tình nguyện. Đến chỗ rồi còn muốn bỗng nhiên trêu đùa hắn một chút, quả nhiên là tính tình cổ quái. Thay cái phản ứng chậm một chút, đập chết ngược lại không đến nỗi, chật vật không chịu nổi tuyệt đối là tất nhiên. Lắc ung dung tung bay ở giữa không trung, Tần Dương đưa mắt trông về phía xa, dưới chân là một mảnh cây rừng tươi tốt dãy núi. Kéo dài như cầu long, chiếm cứ tại đại địa phía trên, nơi xa núi non trùng điệp, quái thạch đá lởm chởm, chính là một mảnh đá núi mạch, tư thái ngàn vạn, mà giữa không trung còn có mười mấy đoạn dài ngắn không đồng nhất âm hà, dường như ngân bạch tấm lụa treo ở trên bầu trời. Thấy cảnh này, Tần Dương không khỏi hoảng nhiên, khó trách Ma Thạch Thánh Tông căn bản không hướng phía dưới thăm dò, chỉ là ánh mắt chiếu tới, liền đã thấy được 10 cái thông hướng không biết âm hà đường rẽ, khối này nhất tới gần Ma Thạch tổ mộ bí cảnh mảnh vỡ. Xem chừng chí ít có hơn ngàn không biết âm hà đường rẽ, muốn từng cái thăm dò, xác nhận chính xác đường rẽ, sợ là chỉ có cầm nhân mạng lấp cái này một loại phương pháp. Mà lại, càng quan trọng hơn, lại hướng xuống, âm hà mê cung càng thêm phức tạp nhiều biến, cho dù tìm tới chính xác con đường, chính bọn hắn cũng vô pháp xác nhận có phải hay không chính xác. Tung bay ở giữa không trung không có mấy hơi thở, Tần Dương tiểu chậm rãi rơi xuống đất, nơi này chim kêu vượn rít gào, côn trùng kêu vang thú giống thanh âm, bên tai không dứt. Ẩn ẩn còn cảm giác được mấy cái yêu thú cường đại khí tức, thậm chí không ít địa phương nhỏ bé không thể nhận ra vết tích, đều là rõ ràng có người hoạt động lưu lại. Nơi này linh khí nồng đậm, UU khán thư tùy ý quét mắt một vòng, liền có thể giữa khu rừng tìm tới mấy loại cấp thấp linh dược, còn có một số có rõ ràng ngắt lấy vết tích, nói rõ Ma Thạch Thánh Tông có người tới đây hoạt động. Tần Dương hơi nghi hoặc một chút, Ma Thạch Thánh Tông bắt đầu thăm dò nơi này, là đem nơi này hóa thành Ma Thạch Thánh Tông đệ tử lịch luyện địa phương. Vẫn là xem như nhà mình tài nguyên địa, để môn hạ đệ tử đến ngắt lấy linh dược. Phát hiện đủ loại vết tích về sau, Tần Dương lập tức thu liễm khí tức, trở nên càng thêm cẩn thận, nếu để cho người phát hiện, tuyệt đối phải xảy ra chuyện. Dù sao lại tới đây, phải qua đường là được Ma Thạch tổ mộ, một ngoại nhân, làm sao tới được nơi này. Thận trọng tiến lên không xa, Tần Dương bước chân dừng lại, lông mày cau lại, mũi khẽ ngửi, một tia như có như không cổ quái mùi thối, như ẩn như hiện, thoáng cảm giác. Trong không khí còn có một tia tử khí lưu lại. Từ vừa tới đến thế giới này, tiêu cùng tử thi liên hệ, đối với tử khí, Tần Dương lại mẫn cảm bất quá, tuyệt không cảm ứng sai khả năng. Thuận cái này một tia tử khí lưu lại thận trọng tiến lên, không lại gần dặm, Tần Dương hơi biến sắc mặt, con ngươi co rụt lại. Cỏ cây tràn đầy trong rừng rậm, bỗng nhiên xuất hiện một đầu bất quá nửa trượng rộng đen xám tiểu đạo, một đường hướng về chỗ sâu kéo dài, trên đường nhỏ lưu lại, toàn bộ đều là cỏ cây chết héo cho tàn, nồng hậu dày đặc tử khí. Từ tiểu đạo thượng tràn ngập ra, quanh mình cỏ cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc ố vàng khô héo. Sát bên tiểu đạo tiến lên, lại đi không hơn trăm trượng, đạo bên cạnh tiểu đống nhiên xuất hiện một bộ cổ quái thây khô thân thể khô cạn, đầu tứ chi lại hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt càng là lưu lại vô tận sợ hãi, chết không nhắm mắt. Bên cạnh thi thể tán lạc một chút đồ vật loạn thất bát tao, pháp khí, phụ triện, bình sứ, quần áo. Tần Dương thận trọng tới gần, đã nhìn thấy trên mặt đất một trương giấy vàng lúc, lập tức sắc mặt đại biến. Chương 70, treo thưởng truy nã. Giấy vàng bên trên có một người nam tử toàn thân chân dung, dáng dấp mặt mày thanh tú, không lắm xuất khí, thế nhưng là nhìn cũng rất là để cho người ta thuận mắt. Chân dung không biết là người phương nào vẽ ra, bút pháp chắc tuyệt, liên tục nam tử này trên mặt khó chịu biểu lộ, đều khắc họa ăn vào gỗ sâu ba phần, trong đó chi tiết, càng là tỉ mỉ có thể đếm rõ ràng nam tử lông mày. Tần Dương túi người nhặt lên tờ giấy vàng này, diện thượng biểu tình biến ảo, giống như kinh giống như giận, lại như ngạc nhiên. Cái này mẹ nó chính là mình, có thể thấy ngứa mắt ta. Cầm giấy vàng lật qua lật lại nhìn mấy lần, ở mặt sau phát hiện có đạo văn, phù văn vết tích về sau, Tần Dương thử thăm dò đưa vào một tia chân nguyên đến giấy vàng bên trong. Lập tức, giấy vàng treo ở giữa không trung, đạo đạo linh quang, từ giấy vàng phía trên phun ra ngoài, tại giấy vàng phía trên xen lẫn thành họa, thoáng qua ở giữa, hóa thành lập thể huyết ảnh, treo ở giấy vàng phía trên. Trên giấy Tần Dương, mặt đen lên, một mặt khó chịu đứng ở nơi đó, khỏe mắt liếc xéo lấy nghiêng xuống phương, trong ánh mắt tràn đầy dẫm lên cất chó phức tạp. Lại nhìn cái này một thân y dề phục, còn có trên đầu cắm một châm, Tần Dương sắc mặt phức tạp, cái này không phải liền là mình lúc ấy bị nện rơi vân sáng lúc, đứng tại hố to bên cạnh dáng vẻ. Không biết là bị ai thác ấn thành họa. Theo hư ảnh chuyển động hiện lên, hư ảnh phía dưới, một hàng chữ cũng theo đó nổi lên. Có thể tìm tới người này, hoặc cung cấp manh mối, đều có khen thưởng. Nếu đem đưa đến Vạn Vĩnh Thương Hào mặc cho một phần cửa hàng, một kiện hạ phẩm linh khí thù lao. Phía dưới là khoản thình lình là được Vạn Vĩnh Thương Hào. Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen, mình đây là bị Vạn Vĩnh Thương Hào treo thưởng truy nã. Chẳng lẽ lúc ấy thừa dịp làm loạn rơi cựu quản sự sự tình, bị người thấy được. Vạn Vĩnh Thương Hào đơn giản phát rồ, một cái thành nhỏ chi nhánh quản sự, bị xử lý vậy mà ra giá một kiện linh khí treo thưởng, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm a. Một cái chi nhánh quản sự, nói khó nghe, căn bản không đáng một kiện linh khí giá trị, mà Vạn Vĩnh Thương Hào gian thương, đã sớm không cần ngàn vàng mua sức ngựa, thu mua lòng người, làm sao còn bỏ được ra như thế giá tiền rất lớn. Lại nói, chỉ là trong tay giấy vàng, đã có giá trị không nhỏ, tùy tiện một cái ma thạch thánh tông đệ tử trong tay, đều có thể có một trường, tràn ra đi giấy vàng tiểu truyền đơn, số lượng không thể nào là con số nhỏ, không chừng những này giấy vàng truyền đơn giá trị cộng lại, tiểu không thể so với một kiện hạ phẩm linh khí giá trị thấp. Chỉ sợ phía ngoài thần hải đại tu sĩ, không ít đều sẽ đối quy tắc này treo thưởng cảm thấy hứng thú, thần hải phía dưới tam nguyên tu sĩ, chỉ cần biết rằng chuyện này, 89 phần 10 đều sẽ ghi ở trong lòng. Mình nếu là xuất hiện ở bên ngoài, chỉ là suy nghĩ một chút màn này, Tần Dương tiểu không khỏi run một cái, trong lòng hô to một tiếng ngoạ tào. Yên lặng đem tiền truy nã giấy thu lại, lại đem trên mặt đất tản mát đồ vật thu hồi. Một kiện pháp khí, tương tự mai rùa, thoáng giám định một chút, lại phát hiện đây không phải một kiện phổ thông phòng hộ pháp khí, còn có thể cóng lên người, theo chân nguyên tràn vào, trọng lượng chút càng ngày càng nặng, chính là rèn luyện thân thể dùng pháp khí. Bình sứ bên trong đựng đan dược, đều là đại bổ khí huyết quy lộc đan, chúc cơ thể tu thường dùng nhất đan dược, một là phụ trợ tu luyện, hai là bổ sung khí huyết, phụ trợ chữa thương. Còn lại phù triện, cũng toàn bộ là tạp bài hóa sắc, Tần Dương hoàn toàn không để vào mắt. Còn lại mấy bộ quần áo, cũng chỉ là phổ thông ma thạch thánh tông nội môn đệ tử chế thức trường sam, tự mang khử bụi cấm chế, lực phòng ngự có thể bỏ qua không tính, nhiều lắm là cản một chút phổ thông đao binh lưới dao. Lại bước lên một chút, tìm được vỡ vụn túi chứa vật mảnh vỡ. Tần Dương lập tức minh bạch, người này túi chữ vật sợ là bị ngoại lực cưỡng ép xé toang, đồ vật bên trong mới có thể rơi xuống một chỗ. Lại nhìn vị này đệ tử thi thể, Tần Dương có chút nhíu mày, người này tứ chi không lắm thô to, thế nhưng là trên da ẩn có như kim loại quang trạch, thuận ngực lô rách nhìn lại, hắn xương cốt ngân bạch bên trong hiện ra một tia màu đồng cổ. Đây là một cái thôn vệ ngũ kim chi khí dựa vào luyện thể thể tu, nhục thân cứng rắn nhất vô cùng, giờ phút này lại chết thê thảm, dường như không có lực phản kháng chút nào. Liền bị không biết thứ gì, xuyên thủng lồng ngực mà chết, khi chết trên mặt càng là mang theo vô tận sợ hãi. Càng giống là bị sợ vỡ mật, vươn cổ liền giết. Tần Dương không làm suy nghĩ nhiều, đã phát giác được nơi này có nguy hiểm cực lớn. Vươn tay thi triển kỹ năng, mò ra một bản sách kỹ năng, một kiện lệnh bài pháp bảo, chưa tới kịp nhìn kỹ, chỗ rừng sâu, một tiếng hét thảm bỗng nhiên nổ vang, sau đó không lại một cái chớp mắt, tiểu chết bị người bóp lấy cổ, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tần Dương tiện tay đem sách kỹ năng đập vào trán, lệnh bài pháp bảo thu vào chữ vật đại, quay người tiểu hướng về phương hướng ngược nhau chạy như điên. Thu liễm khí tức, toàn bộ nhờ thân thể lực lượng phi nước đại không nớt, thế nhưng là trên trán lại ẩn ẩn đổ mồ hôi. Một tia như có như không cổ quái khí tức tràn ngập ra, hình như có đại khủng bố giáng lâm. Cái này trong rừng rậm, chúng mâu chim thú không ít, thế nhưng là giờ phút này, lại nghe không đến nửa điểm thanh âm, ven đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chim bay, toàn bộ rơi vào trên nhánh cây, đối mặt với thân cây, đầu vùi sâu vào trước ngực, run lẩy bẩy. Một đầu trượng dài cự mãng, ngay tại xào huyệt của mình trước, cũng không dám chui vào, chỉ dám đảo cái bụng, bàn thành xà trận giả chết. Lại đi tiến một lát, lại gặp một đầu trượng cao hát viên, da lông từng chiếc như gai sắt, yêu khí mãnh liệt, khí huyết chi tràn đầy, có thể so với trúc cơ viên mãn tu sĩ, giờ phút này nhưng cũng là ôm đầu, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, thậm chí dường như sợ hãi gào thét lên tiếng, một cái móng nuốt gắt gao che miệng của mình. Tần Dương theo nó bên cạnh thân phi nước đại mà qua, cái này hắc viên thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút. Kinh khủng nguy cơ cảm ứng, kích thích Tần Dương phía sau lưng nhói nhói, cái hót phát lạnh, lao nhanh bên trong, thân thể đều tại bởi vì bản năng sợ hãi, chậm rãi trở nên cứng ngắc, phảng phất có chân chính kẻ săn mồi giáng lâm, hắn chỉ có thể như là trong rừng chim thú, đại tại nguyên châu vươn cổ liền giết. A. Lại là một tiếng hét thảm ở giữa không trung vang lên, Tần Dương thân thể cứng đờ, nương tựa tại một viên đại thụ thân cây, ngừng thở, không dám có bất kỳ động tác. Giữa không trung đạo đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, từng cái ngự kiếm phi hành tu sĩ, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, ánh mắt loạn chiến, quanh thân sóng linh lực đảo mãnh liệt, hiển nhiên là liều mạng thôi động phi kiếm. Mấy người bay đi về sau, mới gặp hậu phương, một cái một người cao hồ lô màu đỏ theo sát phía sau, phía trên nằm sấp một người có mái tóc tán loạn, chật vật không chịu nổi tu sĩ. Sư huynh, chờ ta một chút, đừng bỏ lại ta. Người này hoảng sợ thét lên, thanh âm đều trở nên điều, giống như là bị người bóp lấy cổ con vịt, phát ra trước khi chết kêu rên. Sau một khắc, đỏ hồ lô bỗng nhiên dừng lại, tu sĩ này con mắt bên ngoài lồi, thân thể cứng đờ, trên mặt sợ hãi đều đọc lại, chỉ có trong cổ họng phát ra từng tiếng dường như dãy rủa dường như tuyệt vọng cổ quái gầm nhẹ. Hậu phương bầu trời, một lưng gù lấy thân thể, người mặc áo bào đen, hốc mắt lõm, mặt không thay đổi lão giả, lăng không hư độ, từng bước một, dường như dạo bước, đạp không mà tới. Ú khán thương. Lão giả đi đến đỏ hồ lô bên cạnh, thấp giọng tên ngữ, thanh âm dường như phá phong dường, khàn giọng khó nghe, ngươi cũng đã biết lao phu là ai. Ta. Không biết ghé vào đỏ hồ lô thượng tu sĩ đều nhanh sợ tè ra quần, chật vật niệm đi ra mấy chữ. Lão giả lắc đầu, duỗi ra tay khô héo chảo, chậm rãi đâm vào đối phương lồng ngực, mà tu sĩ này, lại dường như thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể trừng to mắt, trơ mắt nhìn tay của lão giả chảo, cứ như vậy một chút xíu đâm vào đi. Giang giác. Giang giác. Huyết nhục một tia sụp ra, xương cốt một tấc vỡ vụn, thẳng đến móng nuốt hoàn toàn đâm vào tu sĩ lồng ngực, tu sĩ thân thể phi tốc khô cạn. Lão giả lúc này mới thu tay về chảo. Toàn bộ quá trình, trọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp. Mà vị kia tu sĩ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, động một cái ngón tay cũng không thể. Loại này sợ hãi, khó mà nói nên lời, đến chết, đều là mắt trợn tròn, đầy mặt sợ hãi đông kết. Liên tục lão phu là ai cũng không biết, cần ngươi làm gì. Lão giả lắc đầu than nhẹ, quay người tiếp tục đạp không mà đi. Đại lão giả biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất giả chết người Tần Dương. Ánh mắt mới có chút chấn động một cái, quanh thân quần áo, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, tứ chi băng lương, mặt không có chút máu. Lão giả này thực lực quá mạnh, kia là sinh mệnh cấp độ nghiền ép, đến từ huyết mạch, đến từ thần hồn toàn phương vị nghiền ép, để hắn cốt tủy đều đang run rẩy. Không có thanh thế to lớn, cũng không có thần quang đầy trời, chỉ là như có như không khí tức, thiếu chút nữa đem hắn sợ tè ra quần. Vị kia chết thảm tu sĩ, đã bị chấn nhiếp vươn cổ liền giết, sợ hai tử vong. Đều khó mà vượt trên đối lao giả sợ hãi. Tần Dương có thể bảo trì khí tức không tiết, ngừng thở, thu liễm sinh cơ giả chết người, không lọt nửa điểm sơ hở, đã là lấy hết cố gắng lớn nhất. Chương 71, sinh tử đại kiếp. Lao giả đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng, nhìn như đi lại tập tễnh, thế nhưng là tốc độ lại như chậm thực nhanh, một bước phía dưới liền đã vượt qua gần dặm khoảng cách, lại bước ra một bước, đã tại bên ngoài 3, 4 dặm, tốc độ càng lúc càng nhanh, so với ngự khí phi hành, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Trong chớp mắt, tiểu biến mất tại Tần Dương ánh mắt. Tần Dương mặt như giấy vàng, quả thực hù dọa, từ thân cây đằng sau quấn sau khi đi ra, thu liễm khí tức, tuyển định một cái tương phản phương hướng, chạy như điên, liên tục nơi xa vị kia khống chế đỏ hồ lô tu sĩ thi thể, cũng không dám lãng phí thời gian trôi qua sở thi. Một đường phi nước đại không đến thời gian một nén nhang, Tần Dương thân thể đột nhiên cứng đờ, lông tơ tạc lập, tóc dựng lên, một tia như có như không, lại làm cho nhân nhận không ở sinh lòng đại khủng sợ khí tức, tại vô thanh vô tức ở giữa. Đồng nhiên giáng lâm. Tần Dương con mắt run lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khía cạnh mấy đạo kiếm quang bay tới, kiếm quang về sau, thân hình tiểu tụy lão giả, mặt không biểu tình theo sát phía sau. Mấy tên này làm sao vây quanh bên này? Thần Dương có chút khó thở, lần này cần bị mấy tên này hố chết. Muốn chạy trốn cũng vô pháp chạy trốn, lão giả đã thần bí lại mạnh mẽ vô song, hết lần này tới lần khác không nói đạo lý, giết người như ngóe, thủ đoạn tàn nhẫn, rơi xuống lão giả này trong tay, 10 phần 10 sẽ chết rất thê thảm. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Dương đưa tay một nhu diện gò má, toàn thân xương cốt một hồi loạn hưởng, trong chớp mắt tiểu biến thành trước đây sờ qua thi thể vị kia ma thạch thánh tông đệ tử. Ma hậu tâm niệm khẽ động, núp ở dưới cành cây tiếp tục giả vờ người chết. Hiện tại chỉ hy vọng có thể may mắn trốn qua một kiếp, cho dù ngoài ý muốn nổi lên, cũng không thể để mình diện mục thật sự, bị những này ma thạch thánh tông đệ tử nhìn thấy. Tần Dương yên lặng cầu nguyện, nếu là lần này trốn qua một kiếp, tất nhiên một lần nữa là người. Nhưng mà, đúng lúc này, giữa không trung mấy đạo lao vùn vụt mà qua kiếm quang, đống nhiên vỡ vụn, thân thể tu sĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên, từ giữa không trung rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, thân thể tu sĩ không lo được thân thể đau đớn, toàn bộ như là dọa sợ giống như chim cút, núp ở nguyên địa, run lẩy bẩy. Lão giả mặt không biểu tình dạo bước mà đến, đi đến trong đó một cái tu sĩ trước mặt, dùng thế khàn giọng quái dị khó nghe thanh âm tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi cũng đã biết lão phu là ai. Vị này tu sĩ bị hù thân như run rẩy, trợn trắng mắt, mắt thấy là phải ngất đi, một chữ đều nói không nên lời. Lão giả lắc đầu, duỗi ra khô cạn như chân gà tay trái, một tia đâm vào vị này tu sĩ lồng ngực, đem thân thể hóa thành khô cạn mục nát khô mục. Đã không biết, cần ngươi làm gì? Lão giả lắc đầu thở dài, tiếp tục đi đến một cái khác trước mặt người tuổi trẻ, ngươi cũng đã biết lão phu là ai. Là người trẻ tuổi toàn thân cứng ngắc, trong cổ họng tựa hồ chặn lại cái gì, gạt ra một chữ về sau, liền không còn cách nào ngôn ngữ, mắt thấy lão giả móng vuốt càng ngày càng gần, gia hỏa này dường như bị đả thông quan khiếu, tiềm lực bộc phát, đống nhiên âm thanh gào thét, là Ngô Vũ. Lão giả khô chảo dừng lại, nước động trong ánh mắt, đống nhiên nhiều một tia khắc thần thái, trong miệng tiếp tục đặt câu hỏi, Ngô Vũ là ai? Là ma thạch thánh tông 5.000 năm trước thái thượng trưởng lão. Vị này tu sĩ trẻ tuổi âm thanh chu lên, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, miệng như vỡ đê, một hơi đem tự mình biết toàn bộ nghiêng đổ ra tới. Ngô Vũ thái thượng trưởng lão cùng ta đồng xuất nhất mạch, ta từng gặp thái thượng trưởng lão chân dung, 5.000 năm trước, thái thượng trưởng lão ra ngoài, chẳng biết tại sao trọng thương mà về, sức sống bị tuyệt diệt, không còn sống lâu trên đời thời điểm, tự hành tiến vào tổ mộ chỗ sâu, vì cầu lấy thân thể tàn phế, tìm được một tia tổ mộ chỗ sâu trấn tướng, nghe nói chỉ là truyền ra một đầu tin tức về sau, tự không còn tin tức. Sau khi nói xong, tu sĩ trẻ tuổi trong mắt mang theo một tia chờ mong, hy vọng có thể trốn qua một kiếp. Phốc phốc. Lão giả mặt không biểu tình, khô cạn móng vuốt chậm rãi đâm vào tu sĩ trẻ tuổi ngực, tu sĩ trẻ tuổi trong mắt mang theo kinh ngạc cùng không hiểu, trơ mắt nhìn mình thân thể chậm rãi khô cạn, sinh cơ trừ khử, trong miệng chật vật hỏi ra ba chữ, vì cái gì? Ngươi biết nhiều lắm. Lão giả lắc đầu thở dài, ánh mắt mông lung. Trong miệng lại nhải, tự lẩm bẩm, không có khả năng, ta không phải Ngô Vũ, nếu ta là Ngô Vũ, vì sao ta không nhớ ra được, không đúng, cũng không đúng, ta rốt cuộc muốn làm gì, ta đến cùng là ai, không nhớ rõ. Lão giả tự nói vài câu về sau, ánh mắt lại khôi phục tĩnh mịch, mặt không thay đổi đi hướng một cái khác tu sĩ. Cách đó không xa, Tần Dương thân thể cứng ngắc, trong ánh mắt đồng dạng mang theo kinh ngạc cùng không hiểu, trong lòng một cái viết kép ngọa tảo. Lại thêm 6 cái dấu chấm than. Lão giả này tuyệt đối là người điên, mà lại là đã chết tên điên, tới căn bản là không có cách giao lưu, biết là chết, không biết cũng là chết, hết lần này tới lần khác ra hỏa này tựa hồ còn không phải là vì giết người mà giết người, có mình lo gì. Trong lúc nhất thời, Tần Dương đầu như lớn chừng cái đấu, hoàn toàn không biết làm sao vượt qua cái này sinh tử đại kiếp. Trốn là khẳng định trốn không thoát, lão giả khí tức cổ quái mà nội liễm, chỉ là như có như không một tia, cũng đủ để trấn áp một phương. Trên thân giống như đè ép một ngọn núi, lại như rơi vào biển sâu, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là kinh khủng áp lực, đem chấn áp động một cái ngón tay đều khó khăn. Lão giả lại nhải, điên điên khùng khùng, đem mấy vị kia ma thạch thánh tông đệ tử theo thứ tự hỏi một lần, kết cục không ngoài sở liệu. Trả lời không biết là chết, biết đến cũng là chết, không trả lời vẫn là chết. Tần Dương tâm thần run rẩy, luôn cảm thấy lần này mình không có vận khí tốt. Quả nhiên, lão giả đem các vị ma thạch thánh tông đệ tử hết thể xử lý về sau, lập tức quay người đi hướng Tần Dương chỗ ẩn thân, mặt không biểu tình, ánh mắt tĩnh mịch, hỏi ra một cái vấn đề giống như trước. Ngươi cũng đã biết lão phu là ai? Tần Dương bị trấn áp không cách nào động đậy, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mồ hôi lạnh ứa ra, lại không biết trả lời như thế nào mới có thể thuận ma quỷ người điên ý. Mấy hơi thở về sau, u khán thư lão giả nhô ra khô cạn móng vuốt chậm rãi đâm về phía Tần Dương trước ngực. Tần Dương tim đập loạn như nổi trống, quanh thân khí huyết vận chuyển như dòng lũ, sông thẳng trán, đai trước ngực đã ẩn có một tia nhói nhói truyền đến thời điểm, Tần Dương hai mắt đỏ bừng, há miệng gào thét. Ta đã chết. Ngươi cũng đã chết. Ngươi vì sao hỏi ta? Hỏi ngươi sống đi. Lão giả cánh tay dừng lại, tĩnh mịch trong mắt lóe lên một tia mê mang. Ngay trong nháy mắt này, Tần Dương thể nội chân nguyên phun ra ngoài, trong ngực một viên máu lạt ma bay ra, cổ quái huyết sắc vầng sáng tiêu tán, trong đó lít nha lít nhít xen lẫn, dường như mạch máu đường vân, đột nhiên ở giữa phi tốc lúc nhích, hóa thành một tôn đầu đội mũ cao Phật Đà bóng lưng. Nam ni thiền âm, dường như hư không vang vọng, trực tiếp rót vào bộ não người, huyết sắc quang hoa choáng ra về sau, đem hai mắt mê mang lão giả bước lui ba bước. Đột nhiên, trên người lão giả tử khí dâng lên mà ra, cuồn cuộn như mực tàu. Trong nháy mắt đem huyết sắc quang hoa ngăn cản bên ngoài, mà lại dường như tồi khô là hủ, quay người liền ngã cuốn tới. Tần Dương thân thể khôi phục khống chế, lập tức xuất ra đoạn cây đại trụ y, vung tay đánh tới hướng lao giả đầu, đồng thời lại tế ra bút đồng bí bảo, bút đồng bay ra về sau, đón gió tăng trưởng, hóa thành cao khoảng một trượng, hướng về lao giả móc ngược mà xuống. Lao giả mặt không biểu tình, ánh mắt y nguyên mê mang, lại giống như bản năng, đưa tay duỗi ra một chỉ, giờ tại đoạn cây đại trụ y phía trên, trong nháy mắt mạnh mẽ tử khí phun ra ngoài, đem đoạn cây đại chủ y bao khỏa ở bên trong. Đại chủ y bên trong một điểm xích quang lưu động, to lớn nóng rực khí tức phun ra ngoài, xé rách tử khí, bay thấp ở một bên, lại không nửa điểm động tĩnh. Mà bút đồng bí bảo cũng theo lão giả tiện tay một chỉ, lập tức bay ngược trở về. Tần Dương sắc mặt xanh lét, tâm thần run rẩy, trên lệch này thật sự là quá lớn. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Dương cắn răng một cái, nhảy lên một cái, mình thả người nhảy vào bút đồng bên trong. Chương 72, ngươi chết, ta cũng đã chết. Nhảy vào bút đồng về sau, Tần Dương lập tức cổ động toàn thân chân nguyên, dậy sóng sông lớn lao nhanh thanh âm, quần quận lôi đỉnh tiếng gầm, cùng kêu lên đại tác, tử sắc thần quang ngút trời mà lên, to lớn đăng minh, cương chính nghiêm nghị khí tức từ bút đồng phía trên chậm rãi hiện hiện, thần quang từng cái rủ xuống, đem bút đồng bảo vệ ở trong đó. Lao giả mặt không biểu tình, lần nữa duỗi ra khô cạn móng vuốt, mò về bút đồng. Nồng như mực tàu tử khí từ cánh tay kia phía trên cốt cốt mà xuống, hóa thành từng cái hắc mặc đại thủ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chụp vào bút đồng, trong lúc nhất thời, yên lặng tử khí quét ngang ra, lấy lao giả làm trung tâm, cây rừng khô héo, hoa cỏ tàn lụi, dường như một con bàn tay vô hình phất qua, những nơi đi qua, đều hóa thành đen nhánh xâm nhiên tử vong tuyệt địa. Tần Dương rơi vào bút đồng bên trong, mặt trầm như nước, toàn lực thôi động bút đồng, một tầng tử sắc vầng sáng, từ mặt ngoài choáng ra, đem tất cả hắc mặc đại thủ đều ngăn cản bên ngoài. Này bút đồng bí bảo chính là Tử Tiêu đạo quân lưu lại, không biết là vị nào cường giả thời thượng cổ án thư bảo vật, trường kỳ nhiễm vị cường giả kia khí tức, đã từng tồn tại ở bút đồng bên trong đại bút, cũng không biết viết qua bao nhiêu huyền diệu, mới có thể đem nuôi quang minh lẫm liệt, vạn tà bất xâm. Như thế bí bảo, đối với lao giả bực này tử khí ngút trời hạng người, nhất là khắc chế bất quá, lại thêm bí bảo không thể so với pháp bảo, đại bộ phận bí bảo sử dụng cơ hồ đều không có gì hạn chế. Chỉ là tại khác biệt người trong tay, uy năng thần diệu, đều có khác biệt mà thôi. Tần Dương cảm thụ được thể nội chân nguyên điên cuồng trôi qua, bút đồng lại cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, một trái tim cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới. Trung quy là thực lực sai biệt quá lớn, nếu là thay cái cùng lão giả cùng cấp bậc cường giả, thôi động bút đồng bí bảo, trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt đi. Giang giác, bút đồng mặt ngoài từng tầng cổ phát hoa văn trang sức, vậy mà hiện ra một tia vết dạng. Bút đồng bản thân cũng giống bị tử khí mục nát, mặt ngoài quang trạch chậm rãi ảm đạm, thần uy cũng theo đó chậm rãi khô héo. Giang giác. Lão giả móng vuốt đâm đến bút đồng trong nháy mắt, bút đồng mặt ngoài rất nhiều vết rạn, ầm vang nổ tung, linh quang vỡ nát, càng có vô số mảnh vỡ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đột nhiên ở giữa, một điểm sáng chói thần quang từ mực tàu lăn lộn tử khí bên trong sáng lên, dường như ánh bình minh vừa ló dạng, lôi cuốn đại thế, không thể ngăn cản, trong nháy mắt xua tan âm u. Càng có một tiếng cổ quái thiên âm, dường như thiên điệu thanh âm, ẩn chứa vạn vật chí lý, giống như lôi đình gào thét, lại như thì thầm nhẹ lời, rất nhiều cực kỳ cổ quái cảm giác, hoàn mỹ vô khuyết dung hội một thể, ầm vang nổ vang. Chư tà, nghe không hiểu cổ quái âm điệu, nhưng trong nháy mắt để cho người ta minh bạch trong đó ý tứ, nửa điểm sai lầm đều không có. Thoáng qua ở giữa, chỉ thấy hắc sắc nước bẩn cốt cốt phun trào tử khí, bịch một tiếng tiêu tán thành vô hình, lao giả nhô ra cánh tay phải. Cũng dường như bị vô thượng vĩ lực đảo qua, không lại trong trước mắt, giống như đống cắt tán loạn, qua trong giây lát hóa thành bột mịn. Lão giả liền lùi lại bảy bước, trong ánh mắt mê mang tiêu tán, trong mắt thần quang nhìn chăm chú, mặt không thay đổi nhìn kỹ vào bút đồng, như lâm đại địch. Bút đồng mặt ngoài một tầng vỡ nát về sau, xuất hiện lần nữa bút đồng, tiêu triệt để thay đổi mạo, toàn thân tím thâm sắc, chạm giống rất nhiều, mặt ngoài mài rũa một đầu tương tự sư tử, sau lưng mọc lên hai cánh dị thú ngẩng đầu đỡ ngực, làm gao thét hình, hai mắt nhắm nghiền, nhai răng niết miệng, lại không hiện dữ tợn, ngược lại có một loại nghiêm nghị chính khí đập vào mặt. Tần Dương ngồi xổm ở bút đồng bên trong, âm thầm kinh hãi, trước đây nghiên cứu bút đồng thật lâu, luôn cảm thấy này bí bảo thần uy không có khả năng chỉ thế thôi, lúc ấy thế nhưng là thấy tận mắt bút đồng tại không người điều khiển thời điểm, bộc phát ra huy hoàng thần uy, so với về sau mình thúc dục thời điểm, mạnh không phải một điểm nửa điểm, hơn nữa còn là loại kia trên bản chất cường đại, mà không phải lượng khác biệt. Giờ phút này nhìn thấy chân dung, quả nhiên là tự mang thần uy, so với mình thôi động, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Bút đồng thần uy bị kích phát, liên tục máu lạt ma bực này dị bảo, đều chủ động thu liễm toàn bộ uy năng, hóa thành một khối huyết ngọc rơi xuống, rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm dị tượng. Thoáng thở phào, nguy cơ làm dịu, Tần Dương lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bút đồng không bị lão giả kích thích thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào hắn thôi động, căn bản là không có cách tự hành nở rộ thần uy, dựa vào chính mình thôi động bút đồng, hoàn toàn không phải lão giả đối thủ. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể núp ở bút đồng bên trong, không dám thò đầu ra. Mà lão giả lui lại về sau, liền hóa thành pho tượng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt quy về tĩnh mịch, quanh thân phun trào, dường như mực tàu nước bẩn tử khí, cũng trừ khử vô tung. Bút đồng bên trong, Tần Dương vận chuyển công pháp, khôi phục chân nguyên, đối với phía ngoài lão giả không quan tâm. Qua hai canh giờ, chờ đến khôi phục chân nguyên, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, lão giả vẫn là như là pho tượng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, liên tục ánh mắt đều không có nửa điểm biến hóa. Tần Dương nhức đầu vô cùng, cái này ma quỷ tên điên, là muốn cùng mình chết tiếp tục gánh vác à. Hắn đã chết, đứng ở chỗ này 100 năm, đoán chừng tóc cũng sẽ không rơi một cây, mình núp ở bút đồng bên trong, sớm muộn cũng sẽ bị tươi sống mà chết. Nô Vũ tiền bối. Tần Dương thử thì thầm một tiếng. Ngươi cũng đã biết Lao Phu là ai. Lao giả ánh mắt nhất động, mặt không biểu tình, thông lệ hỏi một câu. Tiền bối, ngươi cũng đừng hỏi, ngươi tiểu gọi Nô Vũ, là ma thạch thánh tông 5.000 năm trước thái thượng trưởng lão. Đã chết, minh bạch chưa? Ngươi chết, ta cũng đã chết, ta trước đó bị ngươi giết, ngươi còn nhớ rõ không? Thần Dương cắn răng một cái, từ bút đồng bên trong thò đầu ra. Quả nhiên, lão giả nhãn mang mê mang, không có động thủ, chỉ là nhìn kỹ vào Thần Dương gương mặt, trong mắt vẻ mờ mịt càng già càng nồng. Đồng nhiên, lão giả trong đôi mắt, ô quang đại tác, nổ bắn ra mà đến, chỉ là ô quang lại bị bút đồng tán phát thần quang ngăn cản bên ngoài, không thể tiến thêm. Lão giả cũng không có tiếp tục thăm dò. Chỉ là trên mặt rốt cục có một tia biểu lộ, như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ta chết đi, ngươi cũng đã chết. Ta giết ngươi. Lão giả tự lẩm bẩm, không biết là nghĩ tới điều gì. Đúng, ta giống như giết qua ngươi, ngươi chết. Vậy tại sao ngươi còn ở nơi này? Ta cũng đã chết, vì cái gì ta cũng ở nơi đây? Đúng vậy, tiền bối, chúng ta đều đã chết. Ngươi cũng sẽ không lại chết một lần, đồng dạng ngươi cũng không cách nào lại giết ta một lần. Tần Dương song tóc mai mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Quả thực là run như cầy sấy, nếu không phải có bút đồng ngăn cản, cái này ma quỷ tên điên, tuyệt đối có thể tùy tiện nhìn thấu mình dịch hình thuật, nhìn thấu mình sắp xếp người đã chết hoang luôn. Khác biệt suy nghĩ nhiều, Tần Dương lập tức tiếp tục tự cứu, tiền bối, ngươi sức sống bị tuyệt diệt, mệnh không cửu viễn thời điểm, đã từng tiến vào ma thạch tổ mộ chỗ sâu tìm kiếm nơi đó quỷ dị chân tướng, ngươi giờ phút này ý chí bất diệt, đi ra tổ mộ, u khán thư tất nhiên là đã tìm tới mấu chốt nhất manh mối. Mà ta đồng dạng cũng là vì tìm tới tổ mộ vì sao xuất hiện quỷ dị, giờ phút này cho dù chết rồi, cũng là không có cam lòng, trong lồng ngực một hơi không cách nào nuốt xuống, chỉ cầu có thể tìm tới chân tướng. Ngươi tìm được cái gì? Nghe nói như thế, lão giả ánh mắt ngưng tụ, đồng nhiên trở nên trang nghiêm vô cùng, trong mắt thần thái càng ngày càng mãnh liệt, không sai, ta chính là muốn tìm tới chân tướng, ta đã tìm tới mấu chốt, thế nhưng là mấu chốt là cái gì, ta không nhớ rõ, ta không nhớ rõ. Lão giả điên điên khùng khùng, bên ngoài thân lại bắt đầu có mực tàu tử khí cốt cốt mà ra, cả người khí thế, cũng theo đó điên cuồng kéo lên, bầu trời mây đen ngập đầu, đại địa phía trên tử khí bốc hơi, cho dù có bút đồng ngăn cản, Tần Dương cũng có một loại thở không nổi ảo giác. Tiền bối. Ta biết. Ta biết. Tần Dương vội vàng gào thét, cái này ma quỷ tên điên, nếu là khởi sướng điên đến, thật không biết bút đồng có thể hay không chống đỡ được, nếu là hắn điên phía dưới, trực tiếp hủy khối này bí cảnh mảnh vỡ. Mình tiểu thật chết chắc. Nói. Là cái gì? Chân tướng là cái gì? Lão giả diện mục dữ tợn, vọt tới bút đồng trước, còn sót lại cánh tay trái chụp vào bút đồng, tay khô héo cánh tay cùng bút đồng hạo nhiên trinh khí va chạm không ngớt, hắn khô cạn cánh tay chậm rãi hóa thành bột mịn, nhưng vẫn là không có nửa điểm dừng lại ý tứ, cả người như là triệt để điên dại. Ngay tại chỗ sâu, ngươi thuận âm hà mà xuống, đến tận cùng dưới đáy, nơi đó tiểu có chân tướng, là ở chỗ này. Đúng, chính là cái này. Lão giả trong mắt Âu Quang nổ bắn ra, cả người giống như là bỗng nhiên thanh tỉnh, trong mắt tràn đầy trí tuệ thần thái. Không tệ, là ở chỗ này. Lão giả nói lẩm bẩm, quay người vừa xài bước ra, người đã giữa không trung, bước vào âm hà về sau, thoáng qua tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng trở về từ cõi chết Tần Dương thở dài ra một hơi, sắc mặt trắng bệch, tựa ở bút đồng bên trong, cả người giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Chương 73, tránh né mũi nhọn. Chạy xuôi ở hư không âm hà bên trong, thiếu đi cánh tay phải cùng tay trái Ngô Vũ, chân đạp trắng loa âm hà, trong mắt Âu Quang trong vát, phun ra ngoài, hóa thành hai đạo ánh sáng trụ, xuyên thủng hư không, âm hà bên trong bốn phương thông suốt, đường rẽ vô số, đối Ngô Vũ tới nói dường như không hề ảnh hưởng, mỗi một cái đường rẽ lựa chọn thời điểm, đều là không có nửa điểm do dự. Một chỗ âm hà bên trong, Bình Đế Bạch Xà từ trong sông thò đầu ra, há mồm phun ra một đầu dữ tợn quái ngư, trong mắt mang theo ghét bỏ, thật vất vả quen thuộc cơm rau dưa, hiện tại lại không thói quen, quả thật là từ sang thành kiệm khó. Nói nhỏ, lầm bầm lầu bầu phàn nàn hai câu, Bình Đế Bạch Xà bỗng nhiên vặn vẹo đầu rắn, mắt rắn co rụt lại, hóa thành một đầu khe hẹp, trong mắt huyễn ảnh lấp lóe, không hơi một lát, liền ngã chiếu ra Ngô Vũ chân đạp âm hà thân ảnh. Trong nháy mắt, Ngô Vũ ngẩng đầu trông lại, dường như xuyên thủng hư không, tĩnh mịch hai mắt, cùng Bình Đế Bạch Xà mắt rắn nhìn thẳng vào mắt nhau. Bình Đế Bạch Xà quay đầu, co lại thành một đường nhỏ mắt rắn, chậm rãi thư giãn ra, xoay người rời đi. Một đường bơi về đạo môn trước sân môn, Bình Đế Bạch Xà thoát ra âm hà, thâu to đuôi rắn, ba ba ba quật lấy đạo môn sân môn, trong lúc nhất thời, núi đá vỡ vụn, đạo môn cái này hai chữ đều vỡ vụn thành tảng đá. Ầm ầm. Một hồi hoanh minh, hóa thành sơn môn núi đá, ầm vang vỡ vụn, đá vụn sân phong, rơi xuống phía dưới, đều bị Bình Đế Bạch Xà lấy đuôi rắn tùy ý quật, nhao nhao rơi vào âm hà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vệ thành thực, vệ lao quỷ, nhanh lên cút ra đây, xảy ra chuyện lớn. Bình Đế Bạch Xà há miệng gào thét. Bên cạnh hư không bên trong, Vệ Phong nghệt mặt ra đi tới, nhìn xem vỡ vụn sân môn, dây thanh phiền muộn, lao bạch, người tốt xấu cũng là làm qua mấy năm thần triều đế quân đại nhân vật, về phần mỗi lần đều đập đạo môn sơn môn A. Đừng nói nhảm, năm đó đạo môn chưa diệt thời điểm, ta đập các ngươi sơn môn, cũng không ai dám nói ta nửa câu. Bình Đế Bạch Xà có chút không kiên nhẫn, ngược lại nhìn về phía âm hà phương hướng, có một cái người đã chết, ngay tại vượt qua âm hà mà đến, làm sao bây giờ? Vệ Phong xuất ra một mặt xám xanh gương đá, một tay phất một cái, gương đá thượng thần chỉ riêng lưu động, choáng ra về sau, lập tức hiện ra Ngô Vũ thân ảnh. À, lại là hắn, 5.000 năm, hắn lại còn có thể ý chí bất diệt, chấp niệm không tiêu. Nếu không phải hắn năm đó tham niệm quấy phá, tùy tiện tới gần hai vị kia phong hào đạo quân chiến trường, cũng không trở thành rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nếu là hắn chưa chết, thành tựu tất nhiên viễn siêu năm đó. Đáng tiếc Vệ Phong lắc đầu thở dài, vị này là được tìm đường chết điển hình. Năm đó giấu ở âm thầm muốn làm ngư ông người sao mà nhiều, cuối cùng lại toàn bộ chết thảm. Đến cùng làm sao bây giờ? Nói nhanh một chút, hắn nhanh đến. Bình Đế Bạch Xà vung lấy đuôi rắn, ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn. Phong Sơn môn ba. Người này cũng là xem như một nhân vật, làm tông môn cẩn trọng, trước khi chết còn muốn lấy thân thể tàn phế đền đáp, quả thực để cho người ta kính nể, hắn không phải vì chúng ta mà đến, không cần cùng hắn xung đột. Vệ Phong thu gương đá, thuận miệng trả lời một câu. Bình Đế Bạch Xà nhẹ gật đầu, há mồm phun một cái, trong miệng một thanh trượng dài rộng kiếm, chậm rãi hiện hiện, rộng kiếm nhìn bình thường, không có chút nào sức tưởng tượng, toàn thân cổ phát chắc tuyệt, khí tức nội liễm, chỉ có thân kiếm có một nhóm chữ cổ khắc họa. Trên chuôi kiếm khắc lấy Bình Đế hai chữ, để chuôi này rộng kiếm nhiều một tia bất phàm. Bình Đế Bạch Xà miệng ngậm rộng kiếm, tại đạo môn sơn môn cùng âm hà ở giữa vạch một cái, lập tức giữa không trung một đạo bạch quang lưu lại, dường như hư không bị chém đứt, âm hà cùng sơn môn ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một đầu thâm thúy khe rãnh, âm hà bốc hơi hàn khí hơi nước, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt nhìn lại thời điểm, bất quá nửa trượng khe rãnh, thế nhưng lại cho người ta một loại chỉ xích thiên ngai, vĩnh viễn không cách nào vượt qua cảm giác. Vệ Phong cùng Bình Đế Bạch Xà đứng tại trước sân môn, không nhúc nhích nhìn qua âm hà. Không biết bao lâu, đã hình thành thì không thay đổi âm hà bên trong, đông nhiên thêm một bóng người. Ngô Vũ chân đạp âm hà mà đến, đi ngang qua nơi này thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua Vệ Phong cùng đất bằng Bạch Xà, bước chân không chút nào không ngừng, tiếp tục thuận âm hà hướng phía dưới đi đến, qua trong giây lát tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn đi phía dưới, sợ là muốn xảy ra chuyện. Bình Đế Bạch Xà hơi có lo lắng. Muốn nói lại thôi. Hắn giờ phút này ý thức khôi phục, chí ít có khi còn sống tám thành thực lực, mà lại ta quan chi, hắn cùng người bình thường, sợ là thể nội tử khí đã sớm đến vật cực tất phản, nội liễm tại thân tình trạng, nói không chừng thực lực so với khi còn sống còn muốn càng mạnh hai điểm, cho dù biết có thể muốn xảy ra chuyện, chúng ta cũng không cần thiết cùng một người chết liều mạng, dù sao không bao lâu hắn tự sẽ triệt để hôi phi yên diệt, ý chí băng tán. Vệ Phong thở dài một tiếng, làm sao không biết, Nô Vũ tiến vào tầng tiếp theo bí cảnh, tất nhiên sẽ nhấc lên gọn sóng, đáng tiếc, Nô Vũ ý thức ngắn ngủi khôi phục, đây là hắn tách ra tại thế giới này cuối cùng một tia ánh sáng, cũng là lộng lây nhất một tia ánh sáng, hắn giờ phút này chấp niệm sâu nặng, ai cũng không cách nào ngăn cản, quả nhiên là thần cản thí thần, Phật cản thí Phật, không hề cố kỵ. Chỉ cần là không quá xuẩn người, giờ phút này đều chút tranh né mũi nhọn. Triệt để phong sơn môn đi, đừng để trụ sở bị liên lụy. Vệ Phong lắc đầu thở dài, làm Nô Vũ cảm thấy đáng tiếc. Bình đế Bạch Xà miệng ngậm rộng kiếm, liên tục chém ra kỳ kiếm, âm hà dần dần đi xa, quanh mình triệt để hóa thành một mảnh vô ngần hư không. Một lần nữa đem rộng kiếm nuốt vào trong bụng, Bình đế Bạch Xà trong mắt đông nhiên sinh ra một tia nghi hoặc, à, ta giống như quên chuyện gì. Được rồi, không nghĩ, tiêu hao rất lớn, đi trước ngủ say một đoạn thời gian. Ba ngày sau đó, tĩnh mịch đen nhánh đại địa bên trên, Tần Dương Y Y Nguyên ngồi xổm ở bút đồng bên trong chưa hề đi ra, quanh mình hết thảy đều bị Ngô Vũ bắn ra tử khí phá hủy, nhất là mấy vị kia ma thạch thánh tông đệ tử thi thể, u khán thư liên tục mảnh xương vụn cũng không tìm tới, càng đáng tiếc. Ba ngày thời gian, Tần Dương cẩn thận chưa hề đi ra, cũng là rất sợ đây không phải là người bình thường ma quỷ tên điên, đầu góc co lại, giết cái hồi ma thương, đến lúc đó chỉ cần tử khí tác động đến, hắn đều sẽ chết thê thảm vô cùng. Mắt thấy ba ngày đã đến giờ, Tần Dương cắn răng một cái, từ bút đồng bên trong nhảy ra, tế ra bút đồng treo ở đỉnh đầu, một đường hướng về ban sơ tiến đến địa phương phi nước đại. Đại đi vào thế đoạn treo ở giữa không trung gần dặm âm hà dưới, nhưng không thấy nơi này có bất kỳ dị dạng. Tần Dương ngửa đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm, Bạch sư thúc không phải là quên tới đón ta a? Vẫn là Bạch sư thúc bị tên điên xử lý rồi. Không đến mức đi, tuy nói Bạch sư thúc ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời, có thể thực lực nên phải rất mạnh mới được, lại nói, hắn hẳn là sẽ không đi trêu chọc thế tên điên a. Nhoáng một cái ba canh giờ đi qua, vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, Tần Dương ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm không tốt, vị này không đáng tin cậy Bạch sư thúc, không phải là thật đem hắn quên đi. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám tùy tiện rời đi nơi này, sợ Bạch sư thúc tới, hắn không ở nơi này, dịch ra thời gian. Ngồi dưới đất ngồi xuống tu hành, một đêm trôi qua, ý gì hành nguyên còn không có nửa điểm phản ứng. Được rồi, ta còn là trước nghiên cứu một chút bút đồng cùng đại chủ y, chờ ở tại đây đi. Bút đồng thay đổi bộ dáng. Ngược lại là không có gì có thể nghiên cứu, ngược lại là đoạn cây đại chủ y, Tần Dương cầm trong tay, trong ánh mắt lóe ra hảo quang kỳ dị. Trước đó thế nhưng là thấy rõ, rõ ràng là một thanh triệt để báo phế pháp bảo thể xác, lại có thể bộc phát ra một tia thần uy, phá vỡ Ngô Vũ tử khí. Phải biết pháp bảo, cho dù hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không thể nào làm được. Mấy vị kia tu sĩ tùy thân pháp bảo, tại Ngô Vũ tử khí dư ba trùng kích vào, đã sớm hóa thành bột mịn, mà cái này đoạn cây đại chủ y không chút nào không tổn hao gì. Chương 74, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tần Dương xếp bằng ngồi dưới đất, tay cầm đoạn cây đại chủ y, một tấc cẩn thận quan sát. Trôi này đoạn cây đại chủ y, bị Ngô Vũ chỉ tay điểm vào, lại bị tử khí ăn mòn xung kích, bây giờ lại vẫn là ban đầu bộ dáng, phía trên một chút ma sát vết tích, giống như bị người cưỡng ép bẻ gãy đứt gãy, thậm chí liên tục một tia mảnh vỡ đều không có biến hóa chút nào. Liên quan tới pháp bảo giám định tri thức, không tự chủ được hiện lên ở não hải. Cùng trước mắt nhìn thấy hết thảy, từng cái đối ứng. Đại chủ y tất cả vật liệu, đúng như là cùng sư tôn nói, chính là thiên ngoại rơi xuống sao băng bên trong, ngẫu nhiên có thể để luyện ra điểm tinh thần thép, loại tài liệu này, cứng rắn vô cùng, nói xác thực hơn, loại tài liệu này tự mang một loại kỳ lạ đặc tính, có thể để cho rất khó bị ngoại lực cải biến, phảng phất sao trời, hằng cổ bất hủ. Pháp bảo bên trong, tăng thêm thổi phồng điểm tinh thần thép biến thành thần cát, liền có thể để pháp bảo tính ổn định, trình độ cứng cấp tăng lên 3 cấp bậc. Trôi này đại chủ y, không nói hoàn toàn dùng điểm tinh thần thép đúc ỉu, tối thiểu cũng có 8 thành trở lên vật liệu là điểm tinh thần thép. Mà lại đem điểm tinh thần thép xem như phụ liệu tăng thêm, còn thoáng tốt luyện chế một điểm, nếu là xem như nguyên liệu chủ yếu, lấy hắn vật liệu dung nhập trong đó, độ khó chút thẳng tắp lên cao. Cái này đại chủ y liền thành một khối, không thấy khảm nạm, không thấy bám vào, thế tất nhiên là tất cả vật liệu hoàn mỹ hòa làm một thể, cái này độ khó quả thực cao đáng sợ, tối thiểu toàn bộ hồ lương cũng không tìm tới có thể hoàn thành bước này khí sư. Lại coi thượng đã mất đi uy năng phù văn cùng đạo văn, Tần Dương càng xem càng là giật mình, cái này đoạn cây đại chủ y, hoàn hảo thời điểm, ít nhất là bảo khí. Chỉ là thấy thế nào, làm sao thí nghiệm, y hải nguyên vẫn là lúc đầu pháp bảo thể xác, ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, một điểm thần diệu đều không có. Thế trước đây buộc phát ra thế một tia thần uy là chuyện gì xảy ra? Thế một sợi thần uy mặc dù yếu ớt, bản chất lại cao không hợp thói thường, sẽ mở như là mực tàu tử khí, hoàn toàn không có gặp được trở ngại gì, có thể nói là thế như trẻ tre. Đông nhiên, Tần Dương thần sắc khẽ động, nhớ tới pháp bảo giám định trong tri thức, có một đoạn ghi chép. Pháp bảo phẩm giai, từ đuôi đến đầu, pháp, linh, bảo, đạo tứ đại phẩm giai, pháp khí không lại thác ấn đạo văn, khắc họa phù văn về sau, trải qua tế luyện rèn đúc, pháp bảo bên trong, sinh ra cấm chế, để pháp khí có rất nhiều uy năng hiển hóa. Linh khí, chính là pháp bảo sinh ra một tia linh tính, có thể huyễn hóa thành hình, nếu là trong đó phong nhập yêu hồn, linh khí huyễn hóa về sau, còn có thể có được yêu hồn khi còn sống thần thông, uy năng phóng đại không nói, càng có rất nhiều diệu dụng hiển hóa, vô luận dọc vẫn là ngang so sánh, đều muốn viễn siêu pháp khí. Ma bảo khí, thì là pháp bảo trải qua tu sĩ, cả ngày lẫn đêm, kéo dài bao năm qua, tế luyện ôn dưỡng, tự sẽ sinh ra thần dị, phong nhập trong đó yêu hồn, hoặc là pháp bảo tự thân thức tỉnh hoàn chỉnh linh trí, hóa thành nguyên thai, thai nghén nguyên linh. Nguyên chính là vạn vật chi thủy, từ vô sinh có, quy thuận nguyên thai, mà linh, chính là linh tính, linh trí, linh hồn, chính là sinh linh cùng cái khác tử vật ở giữa lớn nhất khác biệt. Đại nguyên linh thai nghén mà ra về sau, giống như pháp bảo linh hồn, cho dù không người trưởng khống, nguyên linh tự thân cũng có thể trưởng khống bảo khí, phát huy trong đó thần uy huyền diệu, thậm chí có chút đặc biệt bảo khí, nguyên linh trưởng khống, chẳng những trưởng khống càng thêm hoàn mỹ vô khuyết, uy năng huyền ảo càng là viễn siêu tu sĩ trưởng khống. Liên giống với trước đây đa bảo thiên luân, tất nhiên có nguyên linh ở trong đó trưởng khống. Chỉ bất quá, loại này bảo khí, không khỏi là trải qua ngàn năm và năm, bị nhiều đời tu sĩ không ngừng tế luyện ôn dưỡng, mới có thể dựng dục ra chân chính nguyên linh, mà không chỉ là nguyên thai mà thôi. Những này ghi chép, đều là sờ được quyển kia pháp bảo giám định phía trên ghi lại đồ vật, chính là cựu quản sự đọc sách đoạt được, như thế nào phán đoán giám định, cụ thể như thế nào, một mực không có. Tần Dương ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng sờ lấy đoạn cây đại trụ y, cảm thụ được phía trên đường vân, trong lòng suy đoán, chỉ còn lại pháp bảo thể xác, y hải nguyên có thể bộc phát ra một tia thần uy, tiêu trước mắt mình học được tri thức, chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái khả năng. Đoạn cây đại trụ y bên trong có nguyên linh, thai nghén thành hình, có được hoàn chỉnh linh trí nguyên linh. Uy, ra đi, ta biết ngươi ở bên trong. Thần Dương gõ gõ đoạn cây đại trụ y, thấp giọng, chứng chạc đàng hoàng. Đoạn cây đại trụ y không có phản ứng. Ra đi, đừng lẩn trốn nữa, đừng ẩn giấu, ta biết ngươi khẳng định tại, ta đã suy nghĩ minh bạch, vì sao lúc trước nhiều người như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác bay đến ta chỗ này, còn kém chút đâm chết lão tử, khẳng định là ngươi cố ý. Tần Dương mặt dán tại đoạn cây đại chủ y bên trên, lỗ thai phụ đi lên, mình lừa gạt mình, giả bộ như có thể nghe được bên trong thanh âm dáng vẻ. Để đọc chuyện nhưng mà, đoạn cây đại chủ y, vẫn là nửa điểm biến hóa đều không có. Tần Dương sắc mặt tối đen, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng là càng nghĩ càng thấy đến khả năng, tiếp tục đối với đoạn cây đại chủ y tự lẩm bẩm. Khẳng định là được ngươi cố ý, về sau ta thế không đáng tin cậy sư tôn một mực tại, ngươi sợ bị phát hiện, một mực cất giấu, tại trong tông môn, giấu giếm cường giả có bao nhiêu, chính ta cũng không biết, ngươi cũng tiếp tục cất giấu giả chết, hiện tại rốt cục ra, không ai có thể phát hiện ngươi, ngươi lại nhận uy hiếp, rốt cục nhịn không được, mau ra đây đi, lao tử đã sớm nhìn thấu ngươi. Gió nhẹ thổi qua, Thần Dương sắc mặt cứng đờ. Quá mẹ nó lung túng. Đoạn cây đại chủ y vẫn là không có phản ứng. Tần Dương có chút xoắn xuýt, thật vất vả đột nhiên thông suốt, lại thêm mới học được đồ vật, suy đoán ra cái này có thể nghĩ tới một cái duy nhất khả năng, nói cái gì cũng sẽ không thừa nhận là phán đoán. Ngươi không ra đúng không? Tốt, ngươi cho lão tử ở đây đợi, lúc trước kém chút đâm chết ta, hiện tại lại theo ta giả chết, chờ lấy ta sau khi ra ngoài, lập tức tìm người nhiều nhất nhà xí, đem ngươi ném vào ngâm trong bồn tắm. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ta đếm 3 tiếng, ngươi không còn ra, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, không nể tình, ngươi cùng ta lâu như vậy, khẳng định biết ta nói được thì làm được. 3. 2. Cuối cùng một tiếng, ngươi nghĩ kỹ. Đoạn cây đại chủ y vẫn là không có phản ứng, Tần Dương lại có chút chưa từ bỏ ý định. 1. 3 tiếng đếm xong, đoạn cây đại chủ y vẫn là không có phản ứng. Tần Dương trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Dù sao đoạn cây đại chủ y là từ đa bảo thiên luân bên trong phương ra, đã hủy không biết bao nhiêu năm, bên trong dù cho là có nguyên linh, cũng có thể là sớm đã rời đi, hay là tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, u khán thương ngủ say tại pháp bảo bên trong, đã triệt để tiêu vong. Đoạn cây đại chủ y trước đây buộc phát ra một tia thần uy, nói không chừng chính là mình đoán không được nguyên do. Nghĩ đến mình đối một kiện pháp bảo thể xác giới trò chuyện lâu như vậy, chính Tần Dương đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, không hiểu có chút thẹn quá hóa giận. Tốt. Ngươi không ra đúng không, ngươi chờ đó cho ta, ta ra ngoài bắt đầu ngươi cầm đi chấn áp hầm cầu. Giận đùng đùng đem đoạn cây đại chủ y thu vào chữ vật đại, Tần Dương nhìn chung quanh, phát hiện nơi này xác thực chỉ có tự mình một người, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu thấy lại hướng lên bầu trời, đầu kia treo ở giữa không trung gần dặm âm hà, y liền nguyên nước chảy xiết không thôi, từ hư không bên trong chảy ra, chạy qua gần dặm về sau, lần nữa chui vào hư không. Bình đế bạch xà, vẫn không có nửa điểm cái bóng. Bạch sư thúc, ngươi nếu là thật quên ta đi, về sau cũng đừng nghĩ ăn ta nướng thịt, nấu canh càng là đừng suy nghĩ. Tần Dương có chút đắng buồn bực, mình cứ như vậy bị vây ở chỗ này rồi. Hảo chết không chết, ma thạch thánh tông đệ tử chết sạch sành sanh, mình cũng không cách nào đi theo kiếm ra đi, càng là hảo chết không chết, bọn gia hỏa này thi thể, pháp bảo, túi chữ vật hết thể đều tại tử khí xung kích thời điểm hóa thành bột mịn. Mình muốn so vật khí, nhìn có thể hay không sờ đến cách đi ra ngoài, cũng bị mất hy vọng. Tần Dương ngồi dưới đất, bám lấy đầu, trầm tư suy nghĩ làm sao bây giờ. Mà trong túi đựng đồ của hắn, đoạn cây đại chủ y mặt ngoài, một tia hồng quang lưu động, chỉ gặp một cái chùi lủi, xấu vô cùng đầu gà, từ bên trong chui ra, mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, tặc mi thử nhãn dò xét một chút chung quanh, sau đó há miệng hút vào, trong túi chữ vật linh thạch, lập tức có mười mấy quả tự động bay ra, chui vào gà miệng bên trong. Tiểu quy tử, đầu góc chuyển ngược lại là rất nhanh, không lại có ích lợi gì. Lao tổ nếm qua linh thạch, so ngươi thấy qua đều nhiều, muốn hủ dọa ta. Ha ha. Chương 75, A, qua túng. Tần Dương cái này nhất đẳng lại là 3 ngày thời gian, ý gì anh Nguyên không gặp bình đế bạch xà bóng dáng. Được, thời gian ngắn là trở về không được. Tần Dương thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, dự cảm không tốt rốt cục trở thành hiện thực. Vị này không đáng tin cậy bạch sư thúc thật đem mình quên, 3 ngày còn chưa tới, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống 3 tháng cũng sẽ không tới. Nếu là vận khí kém chút, hắn đổ vào địa phương nào nằm ngáy ho ho, nói không chừng tiếp qua 300 năm cũng sẽ không tới. Trước đây cùng theo ăn thịt khoác lác thời điểm, bạch sư thúc từng thổi ngữ bức, nói là luyện tiểu nhất môn thượng cổ bí pháp, nhất định phải trong ngộng lĩnh hội, đã từng có một lần một giấc chiêm bao 300 năm, ngày bình thường lĩnh hội thời điểm, mấy chục năm trên trăm năm cũng là trạng thái bình thường. Mấy năm này sở dĩ tỉnh dậy, thuần túy là bởi vì vừa ngủ hơn trăm năm, nhớ tới hoạt động một chút, cũng chính bởi vì bình đế bạch xà tỉnh dậy, đạo môn mấy năm này ở bên ngoài mới bỗng nhiên có động tĩnh, bằng không, có thể dựa vào lực lượng của mình đi ra trụ sở. Vượt qua âm hà, đi vào phía ngoài đạo môn bên trong người, có 2-3 cái cũng không tệ rồi. Tần Dương đã đối bình đế bạch xà không ôm bất kỳ hy vọng gì. Chỉ hy vọng, ma thạch thánh tông người có thể có chút phản ứng, một cái 5.000 năm trước chết mất lão cổ đồng, đi ra tổ mộ, lại tới đây đệ tử, lại tử thương hầu như không còn, bọn hắn không đến mức một điểm phản ứng đều không có chứ. Đợi đến ma thạch thánh tông sai người đến dò xét, chính mình cái này duy nhất may mắn còn sống sót đệ tử, không có khả năng bỏ ở nơi này mặc kệ a. Đương nhiên, đi theo kiếm ra đi, cũng là có phong hiểm, nếu là phái tới chính là đệ tử còn tốt, 89 phần 10 nhìn không thấu mình dịch hình thuật, nhưng nếu là phái tới một cao thủ, nhìn thấu mình dịch hình thuật khả năng tiểu phi thường lớn. Cho nên cái này ngụy trang cũng hẳn là ngụy trang giống một điểm. Hồi ức trước đây đập tiến trong óc quyển kia sách kỹ năng, quả nhiên cùng dự liệu, chính là một bản công pháp, mà lại là luyện thể chi pháp, tên là canh kim nạp tây quyết, tuy nói phẩm giai chỉ là quyết, nhưng lại là trong đó thượng phẩm. So với pháp cũng bất quá chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Kim viết phong cách, tỉ mỉ sắc bén, mà canh kim là trọng hình chi kim, sát phạt chi khí nặng nhất, tất cả đao binh duệ khí, thậm chí vật liệu bên trong, đều có canh kim chi khí, tu luyện môn này canh kim nạp tây quyết, chính là muốn thu nạp đông đảo kim thiết bên trong canh kim chi khí, đem luyện hóa, đặt vào bản thân, cùng màng da xương cốt tương dung. Chỉ bất quá kim thiết bên trong canh kim chi khí, quá mức sắc bén, lấy sinh tử phân chia, loại này canh kim chi khí quy về chết. Trường kỳ thu nạp, trung quy có nhục thân kim hóa cứng ắc, hóa thành kim nhân nguy hiểm, mà môn công pháp này cao minh tiểu cao minh tại, còn có thể thu nạp phân ly ở giữa thiên địa phương Tây canh kim chi khí, coi đây là sinh khí điều hòa sinh tử, hóa giải tiềm ẩn nguy cơ. Phương Tây canh kim chi khí, hàng năm đều là bắt đầu tại thân, vượng tại dậu, tiếp địa khí tại tuất, nói cách khác từ lập thu đến xương lạnh ở giữa, đều là phương Tây canh kim chi khí tràn đầy thời điểm. Tính toán thời đại, hiện tại vừa vặn qua xương lạnh. Khó trách gia hỏa này sẽ đến nơi đây, hắn tiếp xuống một năm tu hành, đều chỉ có thể dựa vào tiêu hao kim thiết để duy trì, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể tu hành, nói không chừng chính là cái này thẳng xui xẻo nghèo phát hoảng, nghĩ đến nơi này đãi chút khoáng thạch kim loại. Tìm hiểu sau một lát, xác nhận công pháp nhưng tại ngực, Tần Dương lúc này mới từ trong túi chữ vật xuất ra một khối cất giữ khoáng thạch kim loại, chậm rãi vận chuyển công pháp. Một hít một thở ở giữa, so với ngày xưa chậm mấy lần, khí mạch kéo dài, theo thời gian trôi qua, một sợi bạch khí theo Tần Dương một hít một thở không khô chuyển, bạch khí bao khỏa khoáng thạch kim loại, theo Tần Dương hấp khí, bên trong lập tức nhiều một sợi kim sắc, lần nữa bật hơi, liền hóa thành bạch khí. Bạch khí không ngừng vừa đi vừa về lưu chuyển, sau nửa canh giờ, trước mắt một khổ người người lớn khoáng thạch kim loại, đã hóa thành tổ ong sám thạch, nhẹ nhàng bóp, lập tức hóa thành bột mịn tản mắt ra. Tần Dương nhắm mắt lại tiếp tục vận chuyển công pháp, dưới ra một tia như kim loại quang trạch lưu chuyển, xương cốt phun trào thời điểm, âm vang hữu lực, không lưu loát cứng rắn tiếng sắt thép va chạm, phảng phất vô số đao binh giao thoa, liên tục rung động. Liên tiếp đem trên thân mang theo khoáng thạch kim loại thu nạp hoàn tất về sau, Tần Dương mở ra hai mắt, trong miệng quát khẽ một tiếng. Cũng trưởng làm đao, thẳng tắp đâm về bên cạnh đá xanh, trên cánh tay một tia kim quang lưu động, thổi phù một tiếng, nửa cái cánh tay đều chui vào đến đá xanh bên trong. Chậc chậc, không hổ là đại phái, môn hạ một cái đệ tử bình thường tu luyện công pháp, đều xa so với tán tu mạnh không biết bao nhiêu, chỉ là vừa nhập môn, vậy mà đã mạnh như vậy, tay không tấc sắt đều có thể phát huy ra cấp thấp pháp khí uy năng, nếu là phối hợp sâu tay cái gì, cùng giai bên trong, nếu vô pháp bảo phòng hộ, sợ là đâm ai ai chết. Thần Dương cảm thán lên tiếng, sờ lên da của mình, không có như là công pháp miêu tả đồng dạng, biến cứng, rắn, ngược lại giống như trước đó, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, không khỏi, Thần Dương nhịn không được tán thưởng, tử tiêu đạo kinh hải nạp bách xuyên, đơn giản mạnh không nói đạo lý, liên tục luyện thể chi pháp, đều có thể dung nạp đi vào, mà lại có thể đi vu tồn tinh, bài trừ công pháp khuyết điểm, chỉ thu nạp ưu điểm, dung nhập tự thân. Trước đây lo lắng thiếu hụt, căn bản không cần lo lắng. Đạo cơ của mình mạnh, đủ để dễ như trở bàn tay đem thu nạp phân hóa, tự thân thậm chí cũng không nhiều cảm thấy cảm giác. Đây chính là trước đây một lần nữa ma luyện đạo cơ, đem đạt đến hoàn mỹ nguyên do chỗ. Chỉ là đáng tiếc môn công pháp này, thật sự là quá phí tiền, tân tân khổ khổ cất giữ khoáng thạch kim loại, cũng chỉ là có thể mới nhập môn, nếu không phải mình nhục thân căn cơ thực sự hùng hậu, muốn ngụy trang một người trúc cơ thể tu, chỉ sợ cũng khó khăn. A, đúng rồi. Tần Dương thần sắc khẽ động, xuất ra đoạn cây đại chủ y, há miệng cười to, muốn cái gì khoáng thạch kim loại a, trôi này đoạn cây đại chủ y, không phải liền là tốt nhất tài liệu luyện công a. Ẩn chứa trong đó canh kim chi khí, 89 phần 10 đầy đủ trèo chống tu luyện toàn bộ trúc cơ kỳ. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, một hít một thở trở nên kéo dài, trong miệng một đạo bạch khí, theo hô hấp, phun ra ngoài, u khán thư bao vây lấy đoạn cây đại chủ y, thiếu khanh về sau, lại theo hấp khí hút trở về. Thế nhưng là, trọn vẹn nửa canh giờ, Tần Dương nghẹn sắc mặt tím xanh, hai mắt đột xuất, bạch khí bên trong, lại như cũ không có nửa điểm canh kim chi khí, đoạn cây đại chủ y hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy mà không hút được. Tần Dương hai mắt nội trừng, nghiến răng nghiến lợi, vốn đang dự định phế vật lợi dụng, đã dùng không được, liền đợi đến đi chấn áp hầm cầu đi. Nói, hận hận đem đoạn cây đại chủ y thu vào chữ vật đại. Trong túi chữ vật, đoạn cây đại chủ y thượng chui ra nửa cái còn buồn ngủ đầu gà, xấu gà giơ lên một mực con mắt mí mắt, thoáng mở ra một chút, trong mắt mang theo một tia khinh thường, thấp giọng cô, à, qua túng. Mắng xong về sau, đầu gà há miệng lần nữa nuốt vào mấy khỏa linh thạch, tiến vào đoạn cây đại chủ y bên trong không có động tĩnh. Mà Tần Dương lại như cũng là không hề phát hiện thứ gì, thậm chí còn không có chú ý tới, trong túi chữ vật linh thạch ít đi không ít. Từ khi tu thành tử tiêu đạo kinh, Tần Dương cùng lâu không dùng linh thạch tu luyện qua, mình có bao nhiêu linh thạch, chính mình cũng không rõ ràng. Canh kim nạp tây quyết không có cách nào tu luyện, chỉ có thể loay hoay những vật khác. Trước đây sở được hai khối thân phận lệnh bài, một khối thuộc về cựu quản sự, một khối thuộc về ma thạch thánh tông thẳng xui xẻo. Loại lệnh bài này, đều là đặc biệt chế thành, công dụng không giống nhau, thế nhưng lại toàn bộ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Lệnh bài luyện chế thành công về sau, ai cái thứ nhất luyện hóa, chính là của người đó. Về sau lại bị những người khác luyện hóa, kết quả duy nhất là được cấm chế vỡ nát, triệt để vô dụng. Cũng chính bởi vì điểm này, loại lệnh bài này, rất nhiều môn phái, đều đem xem như nghiệm chứng thân phận mấu chốt. Nói đơn giản là được tự mang phòng ngụy thẻ căn cước. Tần Dương yên lặng nhớ lại pháp bảo giám định bên trong, liên quan tới loại lệnh bài này hết thảy, cầm hai khối lệnh bài, tùy ý vướt vướt, khỏe miệng chậm rãi nhếch lên.